Ngữ mang định nọt nói, tới tới, lão đại, ta tới. Phạn Thiên Hạm nhún vai, tự nhận là nàng không ở các ngươi cái này hàng ngũ nội, vì thế, vui sướng khi người gặp họa nhìn theo bọn họ đi rửa rau, nấu cơm nấu cơm. Một chút không mang cảm thấy thẹn tâm, dù sao này đó nguyên liệu nấu ăn có một đại bộ phận đều là từ nàng trong túi đi ra ngoài, làm cho bọn họ hỗ trợ làm bữa cơm bất quá phân đi. Ngược lại nàng cảm thấy chính mình khá hào phóng đâu, phải biết rằng tới rồi mà thế hậu kỳ, một ngụm cơm có thể so một cái mệnh còn đáng giá đâu. Dương môi cười, lại hơi cong lưng cùng tiểu cấp tử nói lên lời nói tới. Tiểu cấp tử à, còn có cái gì địa phương có này đó vàng óng, sáng lấp lánh, vừa thấy liền rất quý đồ vật à, đều lấy ra tới đi, chúng ta về sau chỉ sợ rất khó có cơ hội trở lại nơi này. Tiểu cấp tử ngốc manh ngoai ngoai đầu, có điểm ngốc, vì cái gì không trở lại. Chương 68 hệ thống cũng như thế tục khí. Phạn Thiên Hạm tiếp tục hướng dẫn từng bước, bởi vì hiện tại cùng trước kia thời đại bất đồng, tiền cung phòng ở cũng chưa dùng, bên ngoài xuất hiện rất nhiều ăn người quái vật, chạy trốn còn không kịp đâu, chỗ nào lo lắng này đó ai cho nên nhà người thứ tốt phóng cũng là phóng, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng làm biểu tỷ ta xử lý đâu. Biểu tỷ hảo ngươi mới có thể hảo, biết không? Tiểu cấp tử quạ màu đen đầu nhỏ điểm điểm, ân ân. Banh khuôn mặt nhỏ, đen lúng liếng trong con ngươi toàn là nghiêm túc. Phạn Thiên Hạm vừa lòng, ân, ngoan, về sau muốn nghe lời nói, bằng không đem ngươi ném văng ra huy quái vật nha. Tiểu cấp tử lập tức vui sướng gật gật đầu, à, tiểu cấp tử nhất định sẽ nghe lời, biểu tỷ lợi hại nhất, nói cái gì đều là đối đáp, ta lập tức đi tìm đồ vật, mụ mụ trang sức có thật nhiều vàng óng đâu. Nói, xoạch xoạch liền hướng trên lầu chạy tới, kia kích động kính nhi, chạy lưu lưu. Tựa hồ một chút cũng không sợ hai Phạn Thiên Hạm đem hắn đưa đi uy quái vật bộ dáng. Tò mò nghe xong một lỗ thai Lâm Hạc Hiên khỏe miệng hung hăng vừa kéo, này đối biểu tỷ đệ thật đúng là càng ngày càng kỳ ba. Bất đắc dĩ cười cười, ngươi xác định như thế giáo dục tiểu hài tử thật sự không thành vấn đề. Về sau nên sẽ không dạy ra cái tam quan điên đảo tiểu ma đầu đi. Ân. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi lóe, một cái đối diện qua đi, Lâm Hạc Hiên lập tức thu hồi ánh mắt. Làm bộ nghiêm túc rửa rau, cô nương này hắn vẫn là tránh điểm đi, không thể trêu vào a không thể trêu vào. Phạn Thiên Hạm vừa lòng nhướng mày, theo sau cặp kia xinh đẹp thủy mắt bắt đầu ở bốn phía nhìn quét. Như phía trước ánh mắt đầu tiên ấn tượng giống nhau, cái này biệt thự tuy rằng trang hoàng cũng không đẹp đẽ quý giá, nhưng là điệu thấp có nội hàm, vừa thấy liền biết là cổ nhân thích, thanh u thanh nhã, thư hương nồng đậm, yên lặng trí xa. Bút mực tranh chữ, thanh nhã hoa mai viện. Như một bức bức họa cuộn tròn giống nhau nhanh nhẹn ấn nhập nhân tâm trung. Vị kia tính cách lửa nóng A-di cùng bà con xa biểu cứu cứu nói vậy tiêu phí không ít thời gian bố trí đi, môi anh đào nhấp nhấp, thật đúng là có chút không đành lòng xuống tay đâu. Nhưng là, nhìn nhìn hệ thống nội lập tức chướng 500 tích phân, cắn chặt răng, không đành lòng xuống tay cũng đến xuống tay A, phía trước nàng phát tuổi gạo mà muối, phát quả hạch thức ăn đều còn không có phát này đó vàng bạc châu áo. Đồ cổ bản ghế chướng mau đâu. Quả nhiên hệ thống cũng là như thế tục khí. Rồi tay, đem trên tường treo kia một bức ngạo tuyết hàn mai đồ gỡ xuống, cẩn thận thưởng thức hai mắt, ân, tuy rằng nàng không phải thực hiểu họa, nhưng hẳn là rất có ý cảnh. Đáng tiếc, nếu không phải mặt thế. Cùng với phóng ăn hôi ăn đất hoặc bị người khác phá hư, vẫn là làm nó sáng lên nóng lên đi. Tùy tay vừa chuyển, trên tay bức họa cuộn tròn liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Qua tay liền phát tới rồi gờ giúp bao lì xì. Len keng, được như ý nguyện nghe được kia tích phân ra tăng thanh, nàng lại chỉ là nhàn nhạt cười. Biểu tỷ xoạch xoạch tiếng bước chân truyền đến, tiểu cấp tử chính mãn chán han ôm một cái đại hộp xuống dưới. Cọ cọ cọ chạy đến nàng trước mặt, vẻ mặt hiến vật quý dường như dơ liền hướng trên mặt nàng thấu. Biểu tỷ, cấp, đây là ta mọ mì, đều là một ít ta gì đưa, mọ mì không thích liền vẫn luôn đặt ở nơi này. Ân. Phạn Thiên Hạm mày liếu khẽ nâng, kia chỉ hộp linh tinh vụn vặt đều là chất lượng thượng tầng vàng bạc châu báu, trang sức vòng tay. Còn có cái này, đều là mụ mụ thường xuyên mang. Lại từ nhỏ trong túi móc ra hai dạng phỉ thúy vật phẩm trang sức, một chi là cùng nàng mẫu thân kiểu dáng tương đồng, đa dạng lại bất đồng phỉ thúy châm cài, còn có một đôi tiểu xảo hoa mai hình hoa thai, xem ra vị này A-di sắc thật thực thích tịch mai hoa. Không có rôi tay tiếp nhận tới. Trên mặt ý cười phai nhạt điểm. Này hai dạng chính ngươi thu đi, cùng phía trước tiểu túi gấm cùng nhau, coi như làm là mụ mụ ngươi ở bồi ngươi đi. Phạn Thiên Hạm ngữ khí mang lên điểm phiền muộn xa xưa, nàng trên đầu kia chi không phải cũng là như vậy sao? Gửi gắm tình cảm, lưu trữ điểm niệm tưởng mà thôi. Giơ tay sờ sờ chính mình sợi tóc, ánh mắt hơi ám, chung quy không sờ lên chính mình phát trên đỉnh kia căn phỉ thúy châm cài. Ân. Tiểu Cáp Tử gật gật đầu, trên mặt ý cười cũng giảm bớt. Vươn tiểu béo tay, thật cẩn thận đem kia hai dạng đồ vật thả lại chính mình cố ý thay quần áo túi nhỏ. Cặp kia đen nhánh mắt nhìn cái kia mỹ đến sáng lên biểu tỷ khi, tràn ngập vui sướng cùng mộ nhụ chi sắc. Mọ mị nói rất đúng, biểu tỷ quả nhiên là hắn trừ bỏ ba ba mụ mụ ngoại trên đời này thân nhất người. Hắn vì chính mình phía trước lo lắng tiểu tâm tư cảm thấy hổ thẹn, về sau nhất định phải càng nghe biểu tỷ nói mới được. Vì thế, ở Phạn Thiên Hạm không hiểu rõ dưới tình huống, lại yên lặng đem tiểu biểu đệ hảo cảm độ soát đến bạo biểu. Ăn cơm. Đột nhiên, một đạo từ tính trầm thấp thanh âm vang lên. Không biết cái gì thời điểm Lâu Viêm Tiêu đã bưng đồ ăn đứng ở bọn họ cách đó không xa, một đôi thâm thúy mắt đen quét bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt hơi ám. Không biết vì cái gì, ở nhìn đến kia nữ nhân vẻ mặt tịch liêu bộ dáng tổng giác không vừa mắt. Lâu Viêm Tiêu góc cạnh rõ ràng trên mặt mày nhăn lại, không tự giác, này ba chữ buột miệng thốt ra. Kinh phía sau đi theo Mẫn Luật Phong thiếu chút nữa không đem mầm cấp ném văng ra. Lão đại đây là xảy ra chuyện gì? Không phải vẫn luôn huyễn khốc cuồng bá tún cao lãnh Phạm Nhi sao? Cư nhiên sẽ như thế bình dân kêu ăn cơm. Quái thay quái thay. Lão đại gần nhất luôn có điểm thất thường nên làm sao bây giờ, ôn lai chờ, không phải thực sốt ruột. Ân. Phạn Thiên Hạm vừa nhấc mắt, liền thấy được kia cao lớn đỉnh bản thân ảnh, vây quanh điều tập dề, đôi tay bưng mâm đồ ăn đưa lưng về phía nàng đi hướng bàn ăn. Nga, tới. Lên tiếng, đem tiểu Cáp Tử đưa qua hộp trước phóng tới một bên, vô vô hắn đầu nhỏ, đi, đi ăn cơm. Ân. Tiểu Cáp Tử ngoan ngoãn gật gật đầu. Miêu miêu. Nữ vương Miêu nhìn chính mình chén lớn bị đặt ở chính mình chuyên trúc vị trí thượng, lông xù xù đầu vừa nhấc, tỏ vẻ thực vừa lòng. Này mấy cái nhân loại ngu xuẩn cuối cùng là không như vậy xuẩn. Hừ hừ, cái này đùi gà thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Ha ha, nữ vương thích ăn đùi gà ăn ngon sao? Tiểu Cáp Tử đột nhiên ra tiếng đáp lại một câu, một đôi đen bóng mắt tò mò nhìn đi theo biểu tỷ bên chân kia chỉ Miêu. Miêu miêu, ăn rất ngon. Là bổn miêu sau khi sinh thích nhất ăn đồ ăn chi nhất Nga, này mấy cái nhân loại ngu xuẩn tuy rằng không có tiểu tỷ tỷ làm ăn ngon, nhưng cũng tính không tồi miêu. Miêu đầu hơi hơi hướng hắn bên này một bên, xanh biếc miêu đồng chớp chớp, tiểu tỷ tỷ tiểu biểu đệ nhìn qua không tồi, không phải cái nhân loại ngu xuẩn. Phải không, ngươi ăn qua biểu tỷ làm đồ ăn a, thật lợi hại, ta cũng muốn ăn. Tiểu Cáp Tử hai mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hướng tới chi sắc. Miêu miêu, hừ, tiểu tỷ tỷ tiểu biểu đệ, xem ngươi không phải như vậy môi cá phân thượng, về sau ta phân ngươi một chút. Hảo a, cảm ơn nữ vương. Các ngươi lẩm nhẩm đang nói cái gì đâu? Phạn Thiên Hạm quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi mang kinh ngạc nhìn về phía cái này tiện nghi biểu đệ. Chẳng lẽ cái này tiểu đậu đinh thật nghe hiểu nữ vương nói? Nàng là bởi vì phía trước kia lấy máu mới có thể câu thông. Kia cái này tiểu biểu đệ đâu? Chương 69 tiểu thân thể che giấu đại bí mật. Tiểu Cáp Tử nghe được thanh âm, vẻ mặt hưng phấn ngẩng đầu, "À, biểu tỷ, nữ vương nói ngươi thiêu đùi gà ăn rất ngon, ta về sau cũng có thể ăn đến sao?" "Nô, có cơ hội nói." Phạn Thiên Hạm hơi mang hồ nghi chi sắc tại đây một đậu đinh một miêu trên người đảo qua. Không nghĩ tới thật đúng là nghe hiểu, không phải đoán a. Phạn Thiên Hạm hiếm lạ hướng hắn kia tiểu thân mình thượng xem xét vài lần, tấm tắc. Nhìn không ra tới a, này tiểu thân thể cất giấu đại bí mật đâu. Xem ra này tiểu biểu đệ phía trước cùng kia căn thảo huynh đệ cũng là có thể giao lưu, trách không được kia căn thảo như vậy nghe hiểu tiếng người đâu. Nàng nhưng không cho rằng là chính mình mặt mũi, nếu là nàng có này bản lĩnh nói, đời trước liền sẽ không bị những cái đó thực vật biến dị truy như vậy thảm hề hề. Phạn Thiên Hạm cặp kia xinh đẹp con ngươi sáng lên, vẻ mặt bắt cóc tiểu hài tử quái a di ngữ khí, tiểu Cáp Tử a, ngươi nói cho biểu tỷ, phía trước ngươi có hay không phát quá thiêu a? Phát sốt, Mẫn Luật Phong mấy người ngữ điệu một cái dơ lên, sôi nổi nhìn lại đây, liền đồ ăn cũng quên bày. A, không biết. Tiểu Cáp Tử ngơ ngác chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Kia có hay không rất muốn ngủ? Phạn Thiên Hạm không nhụt chí tiếp tục hỏi. Có. Tiểu cấp tử thực thành thật gật gật đầu. Ngươi lời này hỏi không đúng, hắn tránh ở cái kia ô vương gian nội, đen như mực trừ bỏ ngủ còn có thể làm cái gì. Phía sau Mẫn Luật Phong không nhịn xuống, sốt ruột cắm một miệng. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra sừng sốt, nói có điểm đạo lý. Trừ bỏ ngủ còn có thể ăn a. Nghe cái này da đen thúc thúc cư nhiên như thế giống lớn biểu tỷ, Mẫn Luật Phong, cũng không có, chỉ là giọng lớn điểm, tiểu cấp tử không vui. Bĩu bĩu môi lập tức phản bác. Mẫn Luật Phong. Bất quá ta giống như vừa cảm giác liền ngủ đến biểu tỷ tới tiểu cấp tử gãi gãi đầu nhỏ, hai mắt nháy, biểu tình có điểm ngượng ngùng. Nga, trách không được lúc ấy ngăn tủ mở ra không có mùi lạ đâu. Nguyên Đồng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Từ từ, này không phải trọng điểm hảo sao. Mẫn Luật Phong tức giận chừng hắn một cái, tổng cảm thấy có cái gì trọng đại sự tình bị lộng nhột trí dường như. Ở đây đều không phải bản nhân, nghe được Phạn Thiên Hạm như thế hỏi, tiểu cấp tử như thế trả lời, lập tức cũng có một ít suy đoán. Nên sẽ không, cái này vóc dáng nhỏ cũng thức tỉnh dị năng đi. Nguyên Đồng há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Không không không. Hắn như thế nào cũng không thể tiếp thu này vóc dáng nhỏ so với chính mình thân thể còn khỏe mạnh sự thật này. Nói như vậy hắn liền không thể đương lão đại cùng tiểu tỷ tỷ lúc sau đệ nhất nhân, anh. Mẫn Luật Phong cũng là vẻ mặt răng đau bộ dáng, biểu tình lược văn mẹo, cái này tiểu cấp tử. Chẳng lẽ hắn liền cái tiểu thí hại đều không bằng. Lâm Hạc Hiên lấy thắc mắc kính, hẹp dài con ngươi lược có suy nghĩ sâu xa, biểu tình còn tính chấn định. Nguyên Khôi gãi gãi tóc đầu, một bộ cục lốc ngây ngốc bộ dáng, nhưng là trong mắt kinh ngạc cảm thán chi sắc tuyệt đối không có giả dối. Lâu Viêm Tiêu một trọn mày kiếm, ẩn chứa sắc bén hắc mâu trung hiện lên một tia lượng mang. Hắn là cái gì dị năng? Dị năng A, ta ngâm lại Phạn Thiên Hạm chống cằm, nhìn tiểu biểu đệ kia trương bánh bao mặt, nô. Có thể là có thể nghe hiểu được một ít có trí tuệ tính sinh vật nói đi. Ca, nguyên bản không dám tin tưởng Nguyên Đồng trợn tròn mắt, ngược lại chính là cười to, ha ha ha. Nay tính cái gì dị năng, đều không thể đánh nhau, ha ha ha. Lâm Hạc Hiên mấy người vẻ mặt xấu hổ, muốn hay không như thế vui sướng khi người gặp họa A. Nguyên bản cao hứng tiểu cấp tử vừa nghe đến lời này, lập tức bẹp miệng. Hai mắt ba ba nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, biểu tỷ, ta có phải hay không thực vô dụng? Ủy khuất đối đối thủ chỉ. Ai nói, rất hữu dụng. Phạn Thiên Hạm gương mặt tươi cười mị mị vô vô hắn đầu nhỏ, đối cái này tiểu biểu đệ dị năng rất là vừa lòng. Có cái gì dùng? Nguyên Đồng ai quốc đầu tới, tỏ vẻ rất tò mò. Phạn Thiên Hạm cười nói, ta tính toán dẫn hắn đi ra ngoài nghe một chút tang thi ở giảng chút cái gì, không chuẩn chúng nó liền không công kích chúng ta. Nam tiểu biểu đệ tay, đem hắn an trí ở ghế trên, theo sau cho hắn thịnh chén cơm, ngoan ngoan ăn, ăn thật nhanh điểm lớn lên. Ân, ta nhất định thực mau lớn lên giúp biểu tỷ. Tiểu cấp tử cười thực vui vẻ, trong lòng Mỹ tư tư, tuy rằng không biết chính mình dị năng rốt cuộc là cái gì, nhưng là biểu tỷ nói thực dùng được hắn liền cao hứng. Thích nhất biểu tỷ. Sau đó nghe lời một con tay nhỏ đỡ chén, một con tay nhỏ gắp đồ ăn, quai hàm phình phình ăn nhưng vui vẻ. Mẫn Luật Phong đám người. Nhưng khổ bọn họ. Cái này nữ ma đầu nói cái gì? Nghe một chút tang thi ở giảng cái gì? Giống như, cũng là có như vậy một chút khốc. Bất quá tang thi trừ bỏ gặm người chẳng lẽ còn có mặt khác tư tưởng không thành. Hoài to mò tiểu tâm tình, ngay cả cơm cũng ăn không thơm. Mà phát biểu chấn người cảm nghĩ Phạn Thiên Hạm lại ăn mùi ngon. Ân, nay súng ống đạn dược đầu lĩnh tay nghề thật không sai, về sau không biết tiện nghi nhà ai cô nương. Có trứng, có thịt, có đồ ăn ăn non nê một đốn lúc sau, Phạn Thiên Hạm hạnh phúc tràn đầy vô vô bụng. Thật là, nay lại tới một lần mặt thế, có thể so nàng trước kia bất luận cái gì thời điểm ăn đều dễ chịu nhiều. Nhìn, nay biến dị thịt gà vừa xuống bụng, trên mặt collagen tràn đầy. Quả nhiên, nàng đến đi tìm một ít nguyên sinh thái hoang dại biến dị động vật tới nếm thử mới mẻ, này tư vị có thể so không biến dị ăn ngon nhiều. Gì, ta giống như cũng có chút phát sốt. Nguyên bản chịu thương chịu khó thu thập cái bản Mẫn Luật Phong đột nhiên quái kêu một tiếng. Thật vậy chăng? Mắt buồn ngủ ngông lung Nguyên Đồng cường khởi động điểm tinh thần xem qua đi. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, ngươi ca ta còn có thể lừa ngươi không thành. Mẫn Luật Phong trừng mắt, tức giận. Nô. Sắc thật, ngươi cũng đi tìm trương giường đi. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn gương mặt kia, đánh giá cẩn thận một phen, cuối cùng cho hắn hạ định luận. Thật sự, Mẫn Luật Phong tức khắc thượng đuôi lông mày, giờ khắc này hắn cảm thấy nữ ma đầu thanh âm quả thực đẹp như tiếng trời, so trên đầu cảnh hỉ thức còn dễ nghe đâu. Trên mặt, trong mắt tất cả đều là không khí vui mừng, vội vàng hoan hô buôn qua đi, đại điểu, nghe thấy được không, ta phát sốt, ha ha ha. Lâm Hạc Hiên, duỗi tay một thác mắt kính, chấn định đạm nhiên gật đầu một cái, ân, nghe được. Kinh hỉ không, không ngoài ý muốn, ha ha ha. Về sau ngươi cái này văn nhược thư sinh liền tránh ở ta mặt sau đi, làm ca bảo hộ ngươi. Mở ra bàn tay to liền phải cho hắn một cái ôm một cái. Lâm Hạc Hiên nhấp môi, khỏe mắt hơi trọn, nga, là rất kinh hỉ, bất quá ta cũng có một kinh hỉ nói cho ngươi, ta cũng yêu cầu tìm trương giường hảo hảo nằm nằm. Ngạch trên mặt ý cười đột nhiên im bặt. Muốn hay không như vậy à, hắn còn không có khoe ra đủ đâu, như thế nào liền cũng phát sốt đâu. Hắn còn chỉ vào cái này áp đại điểu một đầu đâu. Chương 70 trường trương họa thủy mặt. Không phải đâu đại điểu, ngươi không gạt ta đi. Hai mắt ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt mang theo hầu nghi chi sắc, này đại điểu gian tà, không chuẩn là lừa dối hắn đâu. A, Lâm Hạc Hiên hẹp dài hồ ly con ngươi nhíu lại, ngươi cảm thấy ta là ở lừa dối ngươi. Một câu hỏi lại, lập tức chấn áp kia viên may mắn tâm. Mẫn Luật Phong nháy mắt một túng, hảo đi. Ta tin tưởng ngươi. Ha hả nói giống như nhất định phải hắn tin tưởng dường như, dù sao hắn tin hay không, sự thật liền ở nơi đó. A, kia nói như vậy, chúng ta liền đều có thể thức tỉnh dị năng, thật tốt. Nguyên Khôi sờ sờ đầu, trên mặt biểu tình hàm hậu, cười vì đại gia ăn mừng. Cái gì, không phải đâu, Mẫn Luật Phong hai mắt ngơ ngẩn nhìn về phía bên cạnh Nguyên Khôi, mắt một đột, thiếu chút nữa buồn bực đến hộp máu. Chẳng lẽ này phát sốt còn bán xỉ tới? Gần nhất tới một đám không thành. Liên Nguyên Khôi đều phải thức tỉnh dị năng, kiếp như thế nói bọn họ nhóm người này người chờ ngủ một giấc tỉnh lại liền tất cả đều là dị năng giả. Nói tốt dị năng giả khó được, 100 mới ra một cái sao. Nói tốt thân thể khỏe mạnh tỷ lệ càng lớn đâu. Nga, không đúng, này một cái giống như bọn họ mấy cái đều phù hợp tới. Hai mắt đối thượng Phạn Thiên Hạm, y đồ tìm kiếm đáp án. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt, sự thật chính là như thế, đừng hoài nghi. Nay 100% tỷ lệ đặt ở người khác trên người nàng không dám bảo đảm, nhưng đặt ở mấy người này trên người, nàng nhưng thật ra một chút không có khiếp sợ. Rốt cuộc trừ bỏ Mẫn Luật Phong ở ngoài, mặt khác mấy cái, đời trước mỗi người đều là đứng đầu nhi dị năng cường giả đâu. Không thức tỉnh dị năng nàng mới cảm thấy kỳ quái đâu. Hảo hảo, tan tan, nên ngủ ngủ, nên sau khi ăn xong tản bộ sau khi ăn xong tản bộ. Phạn Thiên Hạm vây vây tay liền mang theo tiểu biểu đệ từ biệt. Ai, từ từ, mắt hai mỹ thẳng đánh nhau Nguyên Đồng Cường căng điểm tinh thần, mở miệng kêu lên. Ân, còn có cái gì chuyện này? Phạn Thiên Hạm bước chân một đốn. Hắc hắc, ta liền hỏi một chút chúng ta đại khái muốn ngủ bao lâu, rốt cuộc bên ngoài còn nguy hiểm đâu. Nguyên Đồng xoa xoa xoa mắt. Nô Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới này ngày thường nhìn vô tâm không phổi. Ngây thơ hồn nhiên Nguyên Đồng còn có này tâm, xem ra trước kia không thiếu trải qua quá. Bất quá tưởng tượng đến bọn họ thân phận, nhưng thật ra hiểu rõ vài phần. Ngủ à, xem cá nhân thể chất đi, có người 1-2 giờ, có người một ngày, còn có người 2-3 thiên cũng không phải không có chuyện đó. Nguyên Đồng cùng mặt khác mấy người, ngạch. Giọng nói vừa chuyển, bất quá dựa theo các ngươi thân thể tố chất, hẳn là xem như trong thời gian ngắn. Hô! Bốn người thở dài nhẹ nhõm một hơi, người này nói chuyện luôn là thích đùa với bọn họ chơi, cũng là không ai. Bất quá tuy rằng Phạn Thiên Hạm đùa với bọn họ chơi, bọn họ lại một chút không nghi ngờ nàng giờ phút này lời nói. Cho dù biết nàng nói căn bản không thể nào khảo cứu. Nhìn bọn họ như vậy nhi, còn quái có ý tứ. Khoe môi hơi hơi dơ lên, mấy người này chi tình thức thú, không truy nguyên, xác thật là tương lai đồng bọn người tốt tuyển A. Ân. Có thể xác nhận để vào hữu hảo danh sách nội. Hai trong mắt hơi lóe, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra hảo tâm nhắc nhở một câu, bất quá, các ngươi ngủ phía trước nhưng đến tìm cá nhân gác đêm à, bằng không ngủ bất tỉnh nhân sự, vạn nhất bị sờ lên tới tang thi hoặc là cái khác cái gì đồ vật cấp gặm, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi à. Dứt lời, liền dắt thượng tiểu biểu đệ tay, đi, chúng ta đi ra ngoài tản bộ, tiêu hóa tiêu hóa. Ấn ơn. Tiểu cấp tử thực ngoan ngoãn gật gật đầu, vẻ mặt manh manh đắt liền đi theo đi rồi. Miêu miêu, nữ vương cũng đứng lên đuổi kịp. một đậu đinh một miêu, lại bắt đầu nói chuyện phiếm hàng ngày. Muốn đặt ở ngày thường, đó là như thế nào xem như thế nào quỷ dị. Chính là hiện tại, so này tiểu đậu đinh cùng miêu càng quỷ dị chính là nhà ăn nội không khí. Gác đêm, bọn họ này bốn cái toàn phát sốt muốn đi ngủ, như vậy dư lại. Mẫn Luật Phong giả vờ nghiêm túc xoa cái bàn bộ dáng, một bên còn khẽ sờ sờ nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó lao đại. Kia một trương góc cạnh rõ ràng mặt banh, tức mỏng môi nhẹ nhấp, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Trong lòng thình thịch, lao đại mặt không đổi sắc tài nghệ thật là càng ngày thuần thục rồi. Nhìn, kia một bộ nhưng còn không phải là hết thể bày mưu lập kế, hiểu rõ với ngực đại tướng phong phạm sao. Chính là, này cũng không có cái gì chứng dùng. Rốt cuộc muốn hay không gác đêm ngươi nhưng thật ra cấp cái lời chắc chắn a. Nhìn, nguyên đồng kia tiểu tử đều ngủ rồi. Hiện trường không khí an tĩnh kỳ cục. Cuối cùng vẫn là Lâm Hạc Hiên đứng dậy đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh không khí. Ta có điểm chịu đựng không nổi, trước đi lên nghỉ ngơi, an bảo cảnh giới vấn đề liền giao cho các ngươi. Nói, chân dài một mại, liền đi lên thang lầu, một chút không mang theo ướt át bẩn thỉu. Mẫn Luật Phong nhĩ khang tay cản cũng ngăn không được a. Trong lòng ngăn không được khóc không ra nước mắt, này rảo hoạt đại điểu, liền hắn chạy nhanh nhất, có bản lĩnh ngươi giáp mặt làm lao đại cho ngươi gác đêm à, tốt. A, ta đây cũng mang Nguyên Đồng lên rồi, hắn như vậy ngủ sẽ cảm lạnh. Nói, Nguyên Khôi cục lốc gãi gãi đầu, chắc nịch cánh tay đem ghé vào trên bàn người một kéo, một cái công chúa ôm liền lên lầu. Lưu lại một Mẫn Luật Phong. Ui ui, muốn hay không như vậy a, liền Nguyên Khôi cái này tên ngốc to con nhi cũng học tinh. Ngươi đừng đi, ta một người thừa nhận không tới. Hắn hiện tại vượng còn kịp sao? Lâu Viêm Tiêu mày nhăn lại, rất là ghét bỏ nhìn hắn một cái, như thế nào, còn thất thần làm cái gì? À, Mẫn Luật Phong đầu góc nháy mắt một ngốc, mặt bộ biểu tình chỗ trống 3 giây lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Anh, quả nhiên vẫn là lão đại tốt nhất ta. Chạy nhanh lấy lòng cười cười, đi, ta lập tức liền đi lên. Nói xong, chén cũng không tẩy. Nồi cũng không soát, chạy nhanh một tư lưu, lòng bàn chân mặt du nhảy lên cầu thang. Lâu Viêm Tiêu khẽ to mày, hử, tiểu tử này thật là càng ngày càng không ổn trọng. Tầm mắt hơi đổi, hai mắt nhìn về phía kia đã hơi đen ngoài cửa lớn, thâm thúy trong mắt mang theo chính mình đều phát hiện không đến một chút tiểu lo lắng. Nữ nhân kia mang theo một cái hài tử đi tán cái gì bức ca, không phải nói bên ngoài rất nguy hiểm sao. Không biết chính mình trường một trương họa thủy mặt ta. Vạn nhất bị coi trọng. Hắn nhưng không nghĩ đi ra ngoài cứu người. Hừ, thật là phiền toái đã chết. Tại chỗ đứng một hồi lâu, lúc này mới tạm dừng một chút, thu hồi trên bàn chén đũa, đi vào phòng bếp. Không trong chốc lát, phát ra xôn xao nước chảy thanh. Đến nỗi nào đó trường trương họa thủy mặt người hiện tại ở làm cái gì đâu. Biểu tỷ, chúng ta muốn đi đâu nhi a nơi này tiểu cấp tử thục, ta mang người đi a. Tiểu cấp tử ngưỡng đầu nhỏ. Vẻ mặt ngoan manh hỏi. Nô. Hiện tại không cần, chúng ta trước tùy tiện đi dạo, chờ trời tối dễ làm chuyện này. Phạn Thiên Hạm khắp nơi đánh giá, vừa nói. Nga. Tiểu cấp tử cái hiểu cái không gật gật đầu, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Đầu nhỏ cũng học khắp nơi nhìn xung quanh. Chương 71 Mỹ nữ tới một tá. Đáng tiếc, nửa ngày cũng chưa nhìn ra cái tí xỉu dần mèo tới, tiểu cấp tử đen lung liếng mắt chớp chớp. Quả nhiên biểu tỷ cao thâm không phải hắn có thể nghiền ngẫm. Vì thế, vui sướng cúi đầu, tiếp tục cùng nữ vương nói chuyện phiếm. Miêu miêu thanh cùng tiểu hài tử mềm mại thanh tại đây một mảnh bị lá cây cất giấu hắc ám bóng ma hạ phá lệ rõ ràng đột ngột. Người bình thường thật đúng là không dám ở cái này hoàn cảnh hạ như thế đĩnh đạc nói chuyện. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng cảm khái một chút, nay tiểu biểu đệ lá gan thật đúng là đủ đại a, cũng không biết như thế nào giáo như thế tốt. Bất quá. Liền này yên vui phái cùng lá gan đại, nhưng thật ra cho nàng tỉnh không ít chuyện nhi. Tiểu cấp tử. A, xảy ra chuyện gì biểu tỷ? Tiểu cấp tử ngẩng đầu, non mịn bánh bao mặt tò mò nhìn qua. Hỉ Phạn Thiên Hạm duỗi tay méo méo hắn khuôn mặt nhỏ, sách. Còn rất trơn trượt, dương môi cười cười, ngươi kia căn thảo huynh đệ đã trở lại sao? Nô. Sẽ. Đã trở lại biểu tỷ. Tiểu cấp tử mồm miệng không rõ trả lời. Một bên vươn tiểu béo tay từ cổ áo hạ bắt được hai mảnh tiểu chồi non tới. Ân, thực hảo. Nếu trời đã tối rồi, có thể bắt đầu hành động. Lạnh lùng câu môi cười, tại đây âm trầm trên đường nhỏ lược hiện quỷ dị. Nga, tiểu cấp tử ấp úng gật gật đầu, đi theo hắc hắc cười. một lớn một nhỏ, một cây thảo cùng một con mèo, ở mọi người hoặc là cao hứng, hoặc là lòng còn sợ hãi thời điểm, chính khẽ sờ sờ vươn tà ác bàn tay to. Là này một gian sao. Hai người một miêu tránh ở một bên vườn hoa phía sau, Phạn Thiên Hạm chỉ phía trước kia đống thoạt nhìn phi thường có cá tính phi chủ lưu trang hoàng phong cách biệt thự nói. Ơn, chính là nơi đó. Tiểu cắp tử gật gật đầu, lén lút lộ ra đầu nhỏ tới, che giấu không được tiểu hưng phấn. Đi, làm ngươi thảo huynh đệ hành động lên. Hắc hắc, là, biểu tỷ. Ngốc hề hề cười hai tiếng, tiểu cắp tử liền nắm hắn tiểu long huynh đệ đặt ở trên mặt đất. Theo sau kia hai mảnh chồi non vươn hai căn căn cần tới, bạch bạch liền nhảy đi rồi, nương hắc cám che lấp, thực mau liền biến mất không thấy. Chúng ta cũng đi, Phạn Thiên Hạm nhìn mắt bốn phía, theo sau hướng tới cái kia biệt thự tới gần. Mới vừa đi đến cổng lớn, liền nghe thấy xoạch một tiếng, khóa khai. Phạn Thiên Hạm nhìn thấy kẹt cửa dò ra tới hai căn tiểu chồi non, mày liễu một trọn, tiểu gia hỏa này còn rất thông minh, cũng rất hữu dụng à. Xem ra mở khóa cái này kỹ thuật sống có thể phân một nửa cho nó. Lại hướng trong biên, chính là cái tiểu viện tử, tuy rằng nói trồng hoa loại thảo, nhưng là lại không nhiều ít, chỉ bị kiến thành một cái rộng mở loại nhỏ bãi đỗ xe, bên trong còn dừng lại không ít huyễn khóc xe. Nay biệt thự chủ nhân vừa thấy chính là thích đua xe, nhưng thật ra bị kia mấy cái phi chủ lưu lưu manh cấp coi trọng. Nô! Nhìn! Trong đó liền có phía trước nhìn đến quá kia một chiếc nghe nói là giá trị 100 triệu cải trang đua xe. Biểu tỷ, tiểu long huynh đệ nói bên trong nó đồng bạn chỉ có một, lại còn có không thể giống nó giống nhau đi đường. Tiểu biểu đệ lạp lạp Phạn Thiên Hạm góc áo, nhẹ giọng nói. Ân, không có việc gì. Chỉ cần chúng nó đem cái nào biệt thự bảo bối nhiều nhất nói cho ta liền thành. Phạn Thiên Hạm xua xua tay, cũng không có để ý. Này mấy cái mao đầu tiểu tử nàng chính mình thu thập cũng không thành vấn đề. Ơn. Tiểu cắp tử ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo sau tiếp tục nói, bọn họ ở cái kia tiểu trong phòng khách, bất quá tóc đỏ đơn độc ra tới, nhìn, liền ở nơi đó. Theo hắn tay nhỏ chỉ nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một cái tóc đỏ thanh niên, cũng chính là hôm nay bị nàng tấu một quyền cái kia. Không giống như là phía trước nhìn đến như vậy bĩ bĩ khí, cà lơ phất phơ. Ngược lại như là mang theo suy sút hơi thở phẫn nộ thất bại thanh niên. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra không có lập tức hiện thân, lôi kéo tiểu cắp tử đến một chiếc xe sau trốn đi. Thao, ngươi cho rằng lưu lại tiền cho ta hoa là được, hừ, lao tử ta liền đem tiền toàn mua xe, có bản lĩnh ngươi từ mổ bỏ ra tới giáo huấn ta a có tiền đồ có cái gì dùng, còn không phải sớm đi xuống bồi lao nhân cùng lao thái bà. Ngươi cái này vô dụng đại ca, hừ. Hiện tại mà thế, xem, ta còn không cần kiếm tiền là có thể trụ biệt thự, khai siêu xe, đem mỹ nữ à, ngạch. Tuy rằng hiện tại mỹ nữ không có, bất quá ngươi chờ ta thực mau là có thể tìm đủ một tá, đến lúc đó chạm thành một loạt mang đi ra ngoài, hâm mộ chết ngươi cái này quan côn. Hồng Mao thanh niên một đường không biết cầm cái gì đồ vật ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, liền thấy hắn đi tới liền đến ban ngày nhìn đến huyễn khốc đua xe bên tức giận đá một chân. Phịch một tiếng vang. Ngao. Đau đau đau ôm chính mình chân chính là một hồi gọi bậy. Trên tay đồ vật cũng không cầm chắc trên mặt đất lộc cộc lăn một vòng. Bùn, tránh ở chỗ tối tiểu cắp tử liền phiên cái tiểu bạch nhãn, che miệng cười trộm, người này cũng thật buồn. Còn tưởng đùa giỡn biểu tỷ đâu, hừ, xứng đáng bị tấu. Phạn Thiên Hạm xem xét này tắc quái tiểu biểu đệ liếc mắt một cái, theo sau nương ánh đèn nhìn thoáng qua kia lăn xuống trên mặt đất đồ vật. Nó là cái bàn tay đại kim loại dương nhỏ, mặt trên còn mang theo một cái tinh xảo phức tạp mật mã khóa. Dựa theo nàng nhận chi tới xem, này coi như là trên đời này nhất phức tạp mật mã khóa thiết kế. Như thế nào cũng không có khả năng là cái này tiểu lưu manh có thể lấy đến ra tới đồ vật. Ánh mắt lóe lóe, càng thêm xác định trong lòng cái kia suy đoán. Vừa định duỗi tay lấy lại đây, liền nghe thấy kia tiếng kêu rền đột nhiên im bặt. Thay thế chính là một tiếng cảnh giác tiếng kêu, ai? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, mới vừa tính toán ra tới. Bất quá lại bị người đoạt trước. Ai? Cái gì ai? Đại ca, ngươi ở bên ngoài làm cái gì đâu? Các huynh đệ chờ ngươi trở về nói một chút năm đó ngài dũng manh tư thế vai hùng đâu. Đúng vậy, đại ca ở chỗ này làm cái gì đâu? Nên sẽ không cho ngươi kia chiếc bảo bối cục cưng lau mình đi, hắc hắc. Ta lần trước chính là nhìn thấy. Một cái khác màu lông tên côn đồ cười nói. Theo sau vài người cũng xem náo nhiệt dường như đi tới. Ai, ai cho nó lau mình, hồng mao kia ẩn ở nơi tối tăm mặt đỏ lên, ngạnh cổ trở về một câu, nói, duỗi tay liền phải đi nhặt trên mặt đất dương nhỏ. Tiểu cấp tử, kêu ngươi thảo huynh đệ đồng bạn động thủ đi. Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi ám, thấp thấp nói một tiếng. Là, biểu tỷ. Tiểu cấp tử khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên tiếng, theo sau cùng chồi non thứ long mầm giao lưu lên. Theo sau nháy mắt liền nghe được chung quanh thanh âm vang lên. Cái gì đồ vật? Nguyên bản mấy cái còn ở trêu đùa tiểu lưu manh nhóm nháy mắt luống cuống, mấy cái màu lông giống nhau đầu nhanh chóng tập trung đến cùng nhau. Hồng Mao khẩn trương nhanh chóng duỗi tay một vớt, đem dương nhỏ vớt trở về, liền hướng các huynh đệ phương hướng chạy tới. Chính là còn chưa tới trước mặt, trên mặt đất đột nhiên một cái bóng ma lướt qua. Giống như một cái trường xà, ép bối dục chiêu tựa hưu tủng mộ cự nấu đả tiểu bờ giờ. Cái gì? Hồng Mao mắt chừng, nhanh chóng quay người lại, giây tiếp theo liền cảm giác cổ chân căng thẳng, cả người bị đảo treo lên, trên mặt biểu tình kinh hách đến vằn mèo. À! Trong lòng ngực dương nhỏ lại một lần lộc cộc quay cuồng trên mặt đất. Đại ca, mấy người kêu sợ hai một tiếng, hoặc là tiến lên hỗ trợ, hoặc là sau này chạy trốn. Chương 72 hong gió cá mặn. Phạn Thiên Hạm nhìn cái kia sau này chạy trốn hoàng mao, ánh mắt lạnh lùng, hừ. Ân. Tiểu cấp tử cũng theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, gì, cái này hoàng mao thúc thúc còn không phải là hôm nay dùng cái loại này mụ mụ nói nam nhân đối nữ nhân sắc sắc ánh mắt nhìn biểu tỷ sao. Lại còn có khuyến khích cái kia hồng mao ngu ngốc thúc thúc phải đối biểu tỷ phi lễ, hừ, tuyệt đối không thể tha thứ. Quai hàm khí phình phình, tiểu béo tay một lòng tay, tiểu long huynh đệ. Bắt lấy hắn, cũng cho hắn tới một cái đảo điếu kim câu. Vèo vèo. Nháy mắt hai điều mang thứ dây đằng liền chạy trốn đi ra ngoài, nguyên bản chạy trốn hoàng mao bị một phen xả trở về, giống sách tiểu kê dường như, một phen tóm được hắn chân, đảo điếu lên. Kêu mắt xếp, khó coi trên mặt hoảng sợ biểu tình tăng lên, a, thê lương tiếng kêu so với phía trước hồng mao thanh âm còn muốn vang nhiều. Tại đây đêm tối bên trong nghe dị thường thấm người. Cách xa nhau không xa biệt thự nội, một ít lòng còn sợ hãi người nhịn không được run bần bật lên. Mà kia mang theo gai nhọn dây đằng xẹt qua toàn bộ mắt cá chân, máu tươi đầm địa, mùi máu tươi lập tức liền tràn ngập khai đi, nguyên bản còn tính quy củ hai viên thảo nháy mắt sao động lên. Trung quanh còn có chút vụn vặt dây đằng có chút khống chế không được toàn hướng bên kia đánh tới, trong bóng tối, ở ánh đèn làm nổi bật dưới dương nhanh múa bớt, phá lệ dữ tợn. Chỉ trong trước mắt, liền đem hoàng mao toàn bộ nhì vây quanh lên, ngăn cách bọn họ tầm mắt. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, nối liền không dứt chuyển đến. Nguyên bản tiến lên giúp hồng mao vài người quay đầu lại vừa thấy, trên mặt thần sắc khó phân biệt, ngược lại lại dứt khoát nhằm phía hồng mao phương hướng. Đại ca, chúng ta tới cứu ngươi. Bất quá, cuối cùng người không cứu thành, bởi vì bọn họ bị một lưới bắt hết. Tiểu cấp tử trấn an sờ sờ kia có chút táo bạo thứ long mầm. Không chuẩn nó giống phía trước kia gian biệt thự như vậy tùy tiện hút người huyết. Kêu to, giấy rùa thanh rằng co một đoạn thời gian, tuy rằng bị đảo treo, nhưng là nửa ngày không có mặt khác thương tổn bọn họ ý đồ, này mấy cái tạp mao lúc này mới chấn định một chút. Ở giữa không trung đặng a đãng, một bên run rẩy mở miệng, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ a? Hoảng cái gì, không tiền đồ, chỉ sớm một chút không kêu hồng mao mắt chừng. Cường Trang chấn định nói, hai mắt không an phận hướng bốn phía quét quét, cuối cùng tầm mắt dừng ở cái kia dương nhỏ thượng định trụ. Giây tiếp theo, liền thấy ở hắn trong tầm mắt xuất hiện một đôi tinh tế trắng nõn, móng tay no đủ, căn căn có thể nói hoàn mỹ tay, vừa thấy liền biết này chỉ tay chủ nhân là cái mỹ nhân nhi. Bất quá, này không phải trọng điểm là kia bị nàng nhặt lên tới dương nhỏ, hắn mắt chừng, kia, đó là ta, cảm ơn a. Nga. Ngươi sao? Chính là đây là ta nhặt được à, thanh âm mềm mại, giống như tiếng trời, nếu là cẩn thận vừa nghe, còn có thể nghe ra trong đó ngầm có ý hài hước chi ý. Đáng tiếc, kia hồng mao thanh niên bị hôm nay lại chi âm dụ hoặc lâng lâng, cũng không có chú ý tới. A, hốt hoảng lên tiếng, ánh mắt có chút mơ hồ. Dùng sức đem đổi chiều đầu hướng lên trên nâng nâng, muốn nhìn xem hôm nay lại chi âm mỹ nhân nhi đến tuột cùng là cỡ nào thiên tư. Chính là tầm mắt chạm đến cái kia mang theo ý cười mỹ nhân mặt khi, tức khắc cả người cứng đờ, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, nào còn nhớ rõ cái gì mỹ nhân có đẹp hay không a? Sao? Như thế nào là cái này nữ sát tinh a? Hắn hai mắt trừng lớn, mặt mang hoảng sợ, buổi chiều thiếu chút nữa bị đánh sụp cái mũi còn ở ẩn ẩn làm đau. Mặt khác bị đổi chiều các tiểu đệ lúc này cũng thấy được này trương tuyệt sắc mỹ nhân mặt, tức khắc sợ tới mức cả người run rẩy, mặt như màu đất, chỉ có thể tùy ý những cái đó dây đằng treo bọn họ đằng a. Liền bọn họ đại ca đều dám đánh nữ nhân, liền tính là lại xinh đẹp, cũng không phải bọn họ có thể tiêu thụ đến khởi a. Một đám sợ tới mức ngốc nếu chim cút, hận không thể đem chính mình đoàn thành một cái đoàn khẩn cầu không nhìn thấy bọn họ, đáng tiếc, không thể a. Bọn họ còn bị kia không biết tên dây đằng rông cá mặn dường như đổi chiều hong gió đâu. Ân, ngươi nói cái gì? Phạm Thiên Hạm rất là hảo tâm tình nhướng mày, hài hước nói. Ta chưa nói cái gì đều không có nói. Hồng màu thanh niên chạy nhanh cất miệng, dùng sức lắc đầu, nín thở nghẹn hắn vốn là máu chảy ngược mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng vẫn là đại khí không dám ra một tiếng, hắn nhưng không thể trêu vào cái này nữ sát tinh a. Tiểu cấp tử ở bên cạnh cười hì hì nhìn này từng điều hong gió cá mặn bị biểu tỷ dọa túng không lạc kỷ, nhạc mắt cũng chưa, quả nhiên đi theo biểu tỷ làm liền sẽ gặp được hảo ngọn sự, này có thể so ở công viên giải trí xem vai hề biểu diễn thú vị nhiều, hắc hắc. Nga, ngươi không có, bất quá ta nhưng thật ra có cái vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Phạm Thiên Hạm thưởng thức trên tay dương nhỏ, lông mi hơi rũ, thu liễm nổi lên phía trước vui đùa hứng thú. Hồng mao thanh niên hai mắt ở nàng trong tay dương nhỏ thượng đảo qua, trong lòng mang theo thấp thỏm, hỏi, ta bảo đảm biết đều bị tẫn, không nửa lời dấu dếm. Trên mặt mang theo lấy lòng ý cười, liền tính là này nữ sát tinh hỏi hắn quần lót cái gì nhan sắc, hắn tưởng hắn vẫn là sẽ dứt khoát lưu loát nói. Ân. Phạm Thiên Hạm thực vừa lòng thái độ của hắn. Hai mắt khẽ nâng, theo sau như là không chút để ý hỏi một câu, ngươi có phải hay không kêu Lâm Lạc? Ta hồng mao thanh niên nguyên bản tính toán hảo hảo đáp lời ngữ khí tức khắc một ngạnh, trên mặt biểu tình có chút rối rắm. Này nữ sát tinh là như thế nào biết tên của hắn? Ngay cả đi theo hắn không ít thời gian tiểu đệ cũng chỉ biết kêu hắn đại ca, hoặc là hồng ca, còn không có người kêu lên hắn tên thật ta. Chẳng lẽ là hắn trước kia chơi qua tiểu tình nhân tới trả thù hắn? Không nên à, hắn tuy rằng cùng các nàng cùng nhau chơi qua, nhưng là cũng không thật thương thật đạn trải qua à. Lại còn có cho tương đương phong phú chia tay phí. Còn có, hắn ở trong đầu liều mạng hồi ức, cũng nghĩ không ra rốt cuộc cái nào nữ nhân phù hợp trước mắt vị này a. Hơn nữa, này nữ sát tinh cũng không phải một sớm một chiều có thể hình thành a. Nếu là trước kia gặp qua, hắn khẳng định có ấn tượng. Nhìn hắn kia trương táo bón dường như, biến hóa nhiều vẻ mặt, Phạm Thiên Hạm nhíu nhíu mày, như thế nào, rất khó trả lời sao. Như vậy ta có lẽ sẽ áp dụng điểm hành động làm ngươi hảo, tử, tế ngẫm lại. Nói, không biết ở đâu rút ra một phen dao sẻ dưa hấu tới, trói lọi bén nhọn ngân quang, thiếu chút nữa không lóe mù bọn họ mắt. Là, ta là Lâm Lạc, ta là hồng mao thanh niên quả thực khóc không ra nước mắt ta, hắn chơi bất quá cái này nữ sát tinh, hắn nhận thua còn không thành. Câu không được a, muốn sớm biết rằng, đặc sao buổi chiều đi cái kia biệt thự làm gì a? Còn đặc sao miệng tiện đi đùa giỡn cái này nữ sát tinh, ngẫm lại liền cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nô, thực hảo. Phạm Thiên Hạm trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, trong lòng lại phiên nổi lên sóng to. Ám trầm ánh mắt chợt lóe, xem ra, nàng phía trước suy đoán đúng rồi. Một đôi xinh đẹp thủy mắt thần sắc chưa định ở trước mắt cái này đổi chiều, trên trán đã toát ra gân xanh, lại vẫn là đầy mặt ngốc hề hề thanh niên trên người đảo qua. Đời trước ký ức chậm rãi hồi tưởng lên. Chương 73 chính nghĩa ca ca Lâm Hàn. Phạm Thiên Hạm tìm cái này hồng mao thanh niên đương nhiên không phải bởi vì nhận thức hắn, mà là bởi vì tên của hắn cùng chiếc xe kia. Còn nhớ rõ trọng sinh trước kia đời nàng tiến vào viện nghiên cứu khoa học, thành công đạt được nhân viên ngoài biên chế tư cách. Bởi vì hủy dung còn có nàng cố ý trang vụng nguyên nhân, những cái đó mắt cao hơn đỉnh nhân viên nghiên cứu, hoặc là tranh kỳ khoe sắc cao quý nữ tử đều sẽ không cùng nàng tích cực, cũng không để phòng nàng. Thậm chí còn bởi vì nàng xấu có thể phụ trợ các nàng Mỹ, còn chuyên môn tìm nàng kết bạn chơi, cho nên nàng đạt được không ít hữu dụng tin tức. Trong đó liền có một lần, Phương Nam căn cứ viện nghiên cứu khoa học phát sinh thật lớn biến cách một lần. Nghe nói là thanh tiến sĩ thành công tìm về mặt thế trước bị trộm đi một loại dược tề, bởi vậy càng thêm gia tăng đối dị năng giả điên cuồng nghiên cứu. nguyên bản mấy cái cổ giả cũ kỹ tiến sĩ vốn là đối hắn cấp tiến thực nghiệm trên cơ thể người cầm kiên quyết phản đối ý kiến, chính là lại bị hắn lấy ra tới nghiên cứu thành quả cấp chấn áp trở về. Vì thế, viện nghiên cứu khoa học đã xảy ra từ nguyên bản mấy cái cổ giả tạo thành tiến sĩ ban biến thành thanh tiến sĩ là chủ đạo biến cách. Phương Nam căn cứ cũng bắt đầu rồi dài đến một năm thời gian dị năng giả mỗi người cảm thấy bất an náo động cách cục. Mà Phạn Thiên Hạ ủy vào chính mình ưu thế, cũng ở hậu kỳ chậm rãi dò xét được lần này biến cách nhất chuẩn xác chân thật tin tức. Kỳ thật vị kia thanh tiến sĩ cùng vài vị đứng ở hắn bên này tiến sĩ nguyên bản lệ thuộc với một cái tư nhân viện nghiên cứu, mà kia một quản tìm trở về dược tề đúng là bọn họ phía trước nghiên cứu thành quả. Đến nỗi vì cái gì sẽ toát ra đi đâu, này vẫn là muốn từ thanh tiến sĩ vị kia rất có tinh thần trọng nghĩa trợ thủ Lâm Hàn nói lên, bởi vì loại này dược tề phi pháp tính bị thanh niên này trong lúc vô ý biết được, tinh thần trọng nghĩa phát tác, hoặc là lương tâm đã chịu khiển trách. Sau lại không biết trong đó quá trình đã xảy ra cái gì, cuối cùng kết quả là vị này gọi là Lâm Hàn trợ thủ không chỉ có trộm đi này quản dược tề, còn tiêu hủy dược tề số liệu. Làm phòng nghiên cứu nội thanh tiến sĩ đã phát hảo một hồi lửa lớn, bất quá lại không có chuẩn xác tìm được người. Thẳng đến mặt thế phát sinh sau, bọn họ trằn trọc tới rồi Phương Nam căn cứ viện nghiên cứu khoa học, rốt cuộc bắt được Lâm Hàn đệ đệ, cũng từ trên người hắn tìm về kia quản bị trộm quan trọng dược tề. Mà Phạn Thiên Hạm cũng may mắn thấy vị kia đệ đệ bị tiêu hủy tòa giá, cũng chính là kia chiếc huyết khốc, giá trị 100 triệu cải trang đua xe. Đến nỗi vị kia đệ đệ sống hay chết, căn cứ thanh tiến sĩ thủ đoạn tới xem, rất có khả năng là bị an bài thượng thực nghiệm đài, mà vị kia đệ đệ tên đã kêu làm Lâm Lạc. Nàng ký ức luôn luôn hảo, bởi vậy, tại hạ ngọ thời điểm nàng nhìn đến kia chiếc huyết khốc đua xe khi liền có trong nháy mắt trinh lăng cùng hoài nghi. Mà hiện tại, xác nhận Lâm Lạc tên này, lúc này mới chính thức xác định cái này hồng mao thanh niên chính là vị kia đệ đệ. Mà trên tay nàng cái này dương nhỏ trang, rất có khả năng chính là dẫn tới Phương Nam căn cứ biến cách mấu chốt dược tề. Này rốt cuộc là quản cái gì dược tề đâu? Phạn Thiên Hạm lông mi hơi rũ, đặt ở trong tay thưởng thức lực đạo cũng nhỏ một chút. Bất quá, mặc kệ là cái gì dược tề, vẫn là nắm ở tay nàng tương đối hảo. Tuy rằng nàng không quá yêu lo chuyện bao đồng, nhưng liền hướng về phía kia thanh tiến sĩ làm nàng thực khó chịu cái này lý do, này quản dược tề liền không thể như vậy rơi xuống trên tay hắn. Thủ đoạn vừa chuyển, đem nó vững vàng cầm trong tay, ánh mắt du lạnh xuống dưới, buổi chiều kia sự kiện chúng ta còn không có xong. À, hồng mao miệng trương đại, mắt đều mau trừng ra tới, này còn không có xong à, hắn đều bị đánh một quyền, hơn nữa hiện tại này dây đằng, đánh giá cũng là này nữ sát tinh bút tích, này cũng chưa xong, kia còn muốn cho hắn như thế nào. Bất quá, Phạn Thiên Hạm giọng nói vừa chuyển, bất quá xem ở ngươi thành tâm nhận sai phân thượng, lúc này đây liền tính, đến nỗi cái này dương nhỏ coi như là bồi tội lễ đi, ta vừa lúc thiếu cái có thể phóng trang sức hộp. Nguyên bản vừa định nết miệng may mắn hồng mao thanh niên tức khắc sắc mặt khó coi lên, không, không được, cái kia dương nhỏ là của ta, là người kia lưu lại. Trên trán gân xanh nổ lên, tới lui, dãy rùa liền phải phát lại đây đoạt lại cái dương. Ân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, thân mình sau này lui lui, như thế nào, ngươi cho rằng ta là cùng ngươi đang thương lượng sao? Lâm Lạc nguyên bản vặn vẹo thân mình cũng là cứng đờ, một đôi mắt nhìn nàng mang theo phẫn hận hỏa hoa. Tâm tác Phạn Thiên Hạm rất có hứng thú nhìn thoáng qua, đây là cái hảo ánh mắt, bất quá đáng tiếc, muốn trang bị tương ứng thực lực mới được. Ngươi hiện tại không có thực lực, như vậy cũng chỉ có thể tùy ý người khác bài bố. Nàng khỏe môi mang theo ý cười, nhẹ nhàng vô vô tay, liền thấy một khắc mặt dây đằng sôi nổi tàng ra, lộ ra cái kia bị bao thành kén người tới. Tiểu nhảy, nhìn đến kia sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, trên người vải dệt xé thành điều, thần sắc quệ hoài, bên này mấy cái tiểu đệ cả người đi theo chính là run lên. Người rốt cuộc tưởng như thế nào? Lâm Lạc trên mặt lui bước phía trước nịnh nọt lấy lòng, mắt chừng, này một hồi xem như đứng đắn đắn nhìn về phía Phạn Thiên Hạm. À, không nghĩ như thế nào, ta đối cường thủ hào đoạt không có gì hứng thú, chỉ là muốn cho ngươi chính miệng đáp ứng đem cái này dương nhỏ giao cho ta nhận lỗi thôi, như thế nào? Con người của ta thực dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ngươi những cái đó tiểu đệ liền sẽ không giống cái này, hình như là kêu tiểu nhảy giống nhau thê thảm bộ dáng. Phạn Thiên Hạm hai mắt ở kia tiểu nhảy nhân thân thượng đảo qua, trên người hắn huyết lưu điểm điểm, cánh tay thượng còn có mấy cái lỗ nhỏ. bất quá lại còn chưa có chết, chỉ là mệt mỏi đến không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Nàng vừa lòng gật gật đầu, này hai căn thảo còn tính khắc chế. Lâm Lạc khỏe miệng chịu chịu, đây là thực dễ nói chuyện. Đây là không cường thủ hào đoạt. Nhưng là nàng này cách làm cùng cường thủ hào đoạt lại có cái gì hai dạng. Nàng rốt cuộc là tới làm cái gì. Hơn nữa cái kia Dương nhỏ. Là hắn cái kia rất có bản lĩnh ca lưu lại di vật. Tuy rằng kia nam nhân thực làm người chán ghét, nhưng kia đồ vật lại là trừ bỏ tiền hắn duy nhất lưu lại đồ vật. Lâm Lạc trong lòng thực biến hữu, nhưng là nhìn kia một đám mắt trông mong nhìn hắn chân thành các tiểu đệ, cuối cùng vẫn là gian nan điểm hạ đầu. Hảo, cho ngươi. Ha ha. Sớm như vậy không phải hảo sao? Phạn Thiên Hạm búng tay một cái, những cái đó dây đằng nháy mắt hồi xúc, nguyên bản bị treo mấy cái hong gió cá mặn cũng hạ sủi cảo dường như rơi xuống trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Thứ tung ngang dọc tạp đầy đất. Ai ra, ai ra, một đám tạp mau xoa chính mình ông, tiêu rên cả buổi cũng không hoán lại đây. Mà Lâm Lạc tắc nhe răng trợn mắt ngồi ở chỗ kia, còn có vài phần nam tử khí khái lạnh mặt không kêu ra tiếng. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, đảo không phải kém cỏi đến không thể cứu người. Nỗi lòng dâng lên một câu môi, cuối cùng, Lâm Lạc phải không, đưa ngươi một cái lời khuyên, không cần đi phương Nam căn cứ. Còn có. Không nên lưu trữ người vẫn là đường lưu trữ, không phải cái gì người đều có thể trở thành hảo huynh đệ, nếu hảo huynh đệ cắn ngược lại ngươi một ngụm, chính là so với chính mình té bị thương đều đau. Mắt mang khinh miệt trên mặt đất kia từ trên mặt đất bỏ dậy mắt xếp trên người đảo qua. Chương 74 hung tàn hoa. Mấy cái các tiểu đệ tức khắc cả người run lên, doa ôm thành một đoàn, thiếu chút nữa không run thành cái sàng. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, không thú vị thu hồi tầm mắt, tiểu cấp tử. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, xoay người mà đi. Nga, biểu tỷ. Tiểu cấp tử có chút lưu luyến sờ sờ kia căn tử đằng, nhỏ giọng nói câu cảm ơn, theo sau chạy nhanh cọ cọ cọ bước chân ngắn nhỏ đuổi kịp. Kéo kẹt, ngoại viện cửa vừa mở ra, một lớn một nhỏ liền biến mất ở trong bóng tối. Mãn viện tử tạp mau các huynh đệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, đại ca, ngươi như thế nào? Không có việc gì. Các ngươi biết phương Nam căn cứ ở đâu sao? Hồng Mao Lâm Lạc xua xua tay đứng lên, nhìn kia một mảnh bóng người biến mất hắc ám lược có chút suy nghĩ. A, không biết, không nghe nói qua cái này địa phương A. Ta biết, ngày hôm qua ở trên đường nghe những người đó nói là khoảng cách Z thị cách đó không xa một chỗ, là từ quân đội còn có thế lực khác người tạo thành thu dụng sở cùng loại địa phương. Bọn họ nhưng thật ra động tác rất nhanh, mới mà thế ngày hôm sau. Lâm Lạc thanh âm mang theo phiền muộn cùng không rõ ý vị trào phúng. Kia làm sao bây giờ đại ca? Chúng ta đi sao? Vẫn là nghe cái kia nữ sát tinh nói không đi a. Ân. Đến lúc đó rồi nói sau, chúng ta tiên tiến nhập Z thị tìm điểm vật tư, cái này ở mạt thế mới là quan trọng nhất. Đến nỗi có đi hay không? Rồi nói sau. Đại ca, không thể nghe nữ nhân kia nói à, bằng không làm đến chúng ta giống như thực túng dường như. Hơn nữa chỉ cần vào kia căn cứ mới là an toàn nhất. Nguyên bản ốm yếu, thần sắc hể vải Hoàng Mao vừa nghe, lập tức tinh thần điểm, một đôi mắt xếp lập lòe, chạy nhanh ra tiếng khuyên căn nói. Ân, tiểu nhảy, nguyên bản nghị luận Hồng Mao một đám người, lập tức đem tầm mắt nhìn về phía hắn, thần sắc mang lên điểm vi diệu. Lâm Lạc ánh mắt chợt lóe, cái kia nữ sát tinh nói lại một lần tràn ngập ở bên hai, cắn ngược lại một cái huynh đệ sao. Đại ca! Bên cạnh lông xanh dò hỏi nói, ánh mắt hơi mang hồng nghi, liền tính là phía trước Phạn Thiên Hạm không để, nhưng là phía trước một đám người toàn chạy tới cứu đại ca, liền duy độc tiểu tử này chạy trốn, cũng đủ làm người đối hắn tâm sinh khúc mắc. A, tính, trước đem hắn nâng đi vào lại nói. Lâm Lạc bực bội gãi gãi một đầu tạp bao, thật là, hắn giống như bị cái kia nữ sát tinh cấp tẩy não dường như, nhìn cái này dị vang thực thuận mắt tiểu đệ đều thành phản đồ. Là. Đại ca, thanh âm dần dần phiêu xa, xa trong bóng đêm Phạn Thiên Hạm nhẹ cong nổi lên khóe môi. Biểu tỷ, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào a? Tiểu cấp tử vẻ mặt hưng phấn múa may cánh tay, thuận tiện thực nghiêm túc khích lệ một câu, tiểu long huynh đệ giỏi quá. Nó thật nhiều đồng bạn đều thực hoan nghênh nó đâu, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Phạn Thiên Hạm hứng thú không tồi ứng thanh, hơi rũ đầu nhìn hắn một cái. Chẳng qua còn có một đóa hoa không thế nào phối hợp. Tiểu Long huynh đệ nói, đó là một đóa thực hung tàn hoa, cái này tiểu khu người trừ bỏ nó kia căn biệt thự, người khác đều là kia đóa hoa ăn, kia đóa hoa nhưng hỏng rồi, đều cùng tiểu long huynh đệ đoạt đồ ăn. Tiểu cấp tử vẻ mặt thiên chân vô tà nói, chút nào không cảm thấy ăn người là một kiện cỡ nào hung tàn sự. Cho dù tam quan cũng không thế nào chính xác, Phạn Thiên Hạm cũng không thể không bất đắc dĩ đỡ chán, nay tiểu biểu đệ xác định không phải ở nàng tiếp nhận phía trước liền trường ngoài sao. Phía trước như thế nào liền cảm thấy hắn ngoan ngoan đâu, rõ ràng là khoác da dê tiểu ác ma. Hảo, hiện tại ngươi tiểu long huynh đệ có ngươi, về sau không cần cùng kia đóa hoa đoạt đồ ăn, trước mang chúng ta đi có bảo bối biệt thự đi. Mắt thấy hôm nay đã biến thành đen nhánh chi sắc, bầu trời ngôi sao chỉ có linh tinh mấy viên, phú hào khu biệt thự nội, dự phòng cung cấp điện còn có thể tiếp thượng, hai bên đèn đường cũng đi theo sáng. Chẳng qua không ổn định cung cấp điện ảnh hưởng nguyên nhân, ánh đèn có chút tối tăm lập lòe, bên cạnh bóng cây khẽ nhúc nhích, tràn ngập tịch liêu cùng âm trầm. Cũng chính là này một đôi biểu tỷ đệ còn một chút không sợ ở chỗ này tản bộ hành tẩu. Bất quá, tuy rằng không sợ, nhưng là Phạn Thiên Hạm vẫn là có điểm đuổi thời gian A, nàng đến chạy nhanh gom đủ 3.000 tích phân mở ra hệ thống trò chuyện riêng A. Nay cũng coi như là nàng thật vất vả bắt được một hệ thống lỗ hổng, nó nói mãn 30 ngày mới có thể ở G giúp bao lì xì nói chuyện, nhưng là cũng không có nói không thể trò chuyện riêng nói chuyện A. Chỉ cần nàng thu thập đầy 3.000 tích phân nói, không chuẩn có thể liên hệ thượng mặt khác có vị diện người, giao dịch một cái nút không gian cái gì, nói vậy, ngày mai tới rồi Z thị mới có thể đại triển thân thủ A. Bằng không thứ tốt chỉ có thể xem lại lấy không được nghẹn khuất cảm thật sự là quá chua sót. Nga nga, biểu tỷ, ở bên này tiểu cấp tử tiểu béo tay một lóng tay, Phạn Thiên Hạm cũng đi theo hướng bên kia đi đến. Ánh đèn thật mạnh, một lớn một nhỏ lưỡng đạo bóng dáng bị kéo lao dài quá. Mà Phạn Thiên Hạm bọn họ đệ nhất trô đi địa phương là cái không ai chiếm lĩnh biệt thự, bên trong vẫn là đen nhánh một mảnh. Tiểu cấp tử một chút không mang sợ, vung thứ long mầm liền thuần thục hô, tiểu long huynh đệ, đi thôi. Vì thế không trong chốc lát, biệt thự viện môn liền khai, bên trong môn cũng sát một tiếng khai. Gô rốt. Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm khen một câu, nàng quả nhiên không nhìn lầm, này căn thảo xác thật là vào nhà chuẩn bị hảo giúp đỡ. Theo sau hai người liền như lang nhập dương vòng dường như chui vào biệt thự, chờ bọn họ trở ra thời điểm, bên trong đã nhạn quá rút mau, trở thành hư không, liền trương ghế rửa cũng chưa dư lại. Kế tiếp, một người tiếp một người biệt thự đi xuống tới, hệ thống nội tích phân cũng ở cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, Phạn Thiên Hạm cũng không thể không cảm thán một chút, này đó vàng bạc châu báu thật đúng là giá trị tích phân A, này đó đáng chết kẻ có tiền, nàng đều có chút thủ phú. Mắt thấy này tích phân đã nhảy thượng 2.000 năm, bất quá. Tiểu cấp tử, còn có mặt khác biệt thự không đi sao? Phạn Thiên Hạm hướng bốn phía quét quét, đều cảm thấy rất quen mắt, nên sẽ không đã đều đi khắp đi. À, còn không có, còn có chủ người biệt thự không có đi, bất quá kia mấy gian bên trong bảo bối đều không nhiều lắm. Bảo bối nhiều nhất địa phương chính là tiểu long huynh đệ nói kia đóa hung tàn hoa ở biệt thự. Tiểu cấp tử chớp chớp mắt, chuyên tâm làm hết phận sự tiểu bí thư. Hung tàn hoa phải không? Phạn Thiên Hạm nhíu nhíu mày, thật là phiền toái. Kia thực vật biến dị liền tính là đem nó làm thịt được đến nó tinh hạch cũng không có gì quá lớn dùng, bởi vì thực vật biến dị bên trong ra tới tinh hạch giống nhau đều là một hệ, bọn họ nhóm người này người, trừ bỏ còn chưa biết mẫn luật phòng, mặt khác nếu là dựa theo đời trước quý đạo nói, không ai sẽ thức tỉnh một hệ dị năng. Biểu tỷ, chúng ta đi sao? Tiểu cấp tử lôi kéo nửa ngày không động tĩnh Phạn Thiên Hạm góc áo. Đi, như thế nào không đi? Phạn Thiên Hạm mắt ngáy mắt, lập tức hạ định luận, không đi chỗ nào tới bảo bối tích cốc tích phân A. Bất quá, so thứ long mầm còn hung tàn hoa, kia nàng đến hảo hảo làm chuẩn bị. Chương 75 đơn thương độc mã cứu binh. Lầu 2 một gian tối tăm phòng nhỏ nội, một đôi đen nhánh mắt soát một chút mở, chút nào không thấy mơ hồ, ngược lại tinh thần sáng láng, thanh tỉnh mười phần. Đối này hơi ấm ánh đèn, duỗi tay nắm tay. Ta cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, hắn khỏe môi dương lên, trắng tinh hàm răng đinh một chút tản ra lóa mắt quang mang. Tiếp theo nháy mắt, liền một cái mạnh mẽ từ trên giường xoay người nhảy xuống, cọ cọ cọ hướng dưới lầu chạy. Ta tỉnh, ha ha ha ha. Lão đại, xem ta có phải hay không cái thứ nhất, đệ nhất thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì hắn mới vừa chạy đến dưới lầu đại sảnh. Liền thấy được hai cái thân ảnh. Một cái khí phách nội liễm, một cái cường tráng cao lớn. Hào đi, ta biết ta không phải cái thứ nhất tỉnh. Nguyên bản phấn chấn oai hùng đầu một rũ, tinh khí thần tức khắc thiếu một nửa. Nguyên Khôi ngẩng đầu, cao cao đầu, vẻ mặt hàm hậu nhìn qua. Nga, ngươi cũng tỉnh. Ân. Mẫn Luật Phong huệ vải hiệu xịu gật gật đầu, quả thực quá ngược, cái thứ nhất tỉnh lại cư nhiên không phải hắn, tốt. Vừa lúc, Nguyên Khôi cũng vừa xuống dưới. Lâu Viêm Tiêu hẹp dài con ngươi quét hắn liếc mắt một cái, chất chứa sắc bén mắt đen hiện lên một tia không kiên nhẫn, trầm thấp thanh âm ở cái này trống trải đại sảnh có vẻ phá lệ nghiêm túc nặng nề. Đây là... xảy ra chuyện gì? Mẫn Luật Phong mang theo điểm hồ nghi chi sắc, thật cẩn thận hỏi. Lúc này hắn mới phát hiện nơi này không khí giống như có điểm không lớn thích hợp, chẳng lẽ lao đại gác đêm thủ không kiên nhẫn? Không nên à, dựa theo lao đại sức chịu đựng, liền tính là lại thủ hắn cái 3 ngày 3 đêm cũng không nói chơi à. À, là Phạn tiểu thư tản bộ đến bây giờ còn không có trở về, cho nên Nguyên Khôi nhìn nhìn hắn, theo sau tiếp tục vuốt chính mình tóc đầu, phi thường ngay thẳng liền nói ra tới. Gì, Mẫn Luật Phong tức khắc chính là một cái ngạc nhiên tiếng hô. Mà Lâu Viêm Tiêu sắc mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống, như là bị nói toạc tâm tư thẹn quá thành giận, sắc mặt tối sầm, mưa gió sắp đến. Mẫn Luật Phong chạy nhanh im tiếng, trong lòng ngạc nhiên không thôi, nhìn không ra tôi à, lão đại cư nhiên như vậy quan tâm cái kia nữ ma đầu. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn treo ở trên tường trung, 9 giờ 55, khoảng cách bọn họ ngủ trước đã qua gần 4 cái giờ. Trách không được, mặc cho ai tản bộ tán cái 4 giờ. Đều sẽ làm người lo lắng, hơn nữa cái kia nữ ma đầu tốt xấu cũng coi như là một nữ nhân. Có chút khô khốc nuốt một ngụm nước miếng, hơi mang thử nói, nếu không, ta đi tìm xem. Không cần, các ngươi ở chỗ này thủ, ta đi. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một nhấp, cao lớn đĩnh bạt thân ảnh từ ghế trên lên, chân dài một mại, cũng đã tới rồi cửa. Ai, Mẫn Luật Phong nhĩ khang tay, còn không có tới kịp nói cái gì đâu, bóng người kia liền từ cửa không thấy. Vì thế chỉ có thể hầm hực buông tay, ta nói chúng ta có thể cùng đi sao thanh âm càng được. Lão đại có thể là chê chúng ta vướng bận. Nguyên Khôi nhìn hắn như vậy nhì, gãi gãi đầu, trên mặt mang theo cười ngây ngô nói. Một đòn ngay tim. Hắn trước kia gì thời điểm sẽ bị nói qua nhược a, nhớ năm đó hắn cũng là lão đại thủ hạ nhất đỉnh nhất chiến lược, chính là hiện tại. Đáng chết mặt thế, đáng chết dị năng. Đúng rồi, Nguyên Khôi. Ngươi còn không biết chính mình cái gì dị năng đi, đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài thử xem a. Nói, hai mắt đột nhiên liền biến lóe sáng lên, luốt vén tay áo, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nếu là chờ hắn thuần thục dị năng, hắn liền lại có thể là lao đại thủ hạ nhất đỉnh nhất chiến lược. À, còn không có tới kịp Nguyên Khôi cặp kia mày rậm mắt to sáng ngời có thần, kia trương hàm hậu chính trực trên mặt cũng mang lên điểm vui sướng cùng hướng tới. Vậy đúng rồi, đi đi đi. Chúng ta đi trong viện thử xem, nói lôi kéo hắn cánh tay liền đem người hướng trong viện mang. Nga nga. Nguyên Khôi cũng thực thuận theo hắn động tác, thuận tay đắp một chút bờ vai của hắn. À, đột nhiên một đạo kéo kẹt xương cốt sai vị, lệnh người hê răng thanh âm cùng với một đạo tiếng kêu thảm thiết từ bên thai giống ra tiếng. Nguyên Khôi hàm hậu trên mặt một ngốc, ngươi xảy ra chuyện gì? Cặp kia sáng ngời có thần mắt mang theo lo lắng nhìn qua. À, đau đau đau. Người trước bắt tay buông ra Mẫn Luật Phong một bên trốn tránh, một bên nhe răng trợn mắt, kia trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trướng thành màu gan heo, không biết là đau, vẫn là khí. Nha nha, Nguyên Khôi sức lực như thế nào trở nên như thế lớn, xương bả vai đều thiếu chút nữa bị hắn cấp bóp nát. A, thực xin lỗi. Nguyên Khôi hoảng loạn chạy nhanh đem tay cầm khai, trong miệng xin lỗi nói. Nhìn hắn kia đau đến bộ mặt vặn vẹo bộ dáng, cặp kia sáng ngời mắt to chung lại có chút lo lắng. Rồi bàn tay to muốn dịu hắn một phen. Bất quá lại bị Mẫn Luật Phong cấp tránh đi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía hắn, không không. Không cần, Nguyên Khôi A, ngươi có phải hay không thức tỉnh rồi lực lượng dị năng A, nhưng đau chết mất. A, ta cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ đúng không? Nguyên Khôi gãi gãi đầu, chính mình cũng không phải rất rõ ràng, theo sau một tay nắm lấy bên cạnh một cái ghế. Kéo cách chi. Làm người ra đầu tê dại thanh âm một vang. Kia nguyên bản nhìn rất rắn chắc ghế dựa liền như thế bị niết vỡ vụn, lộ ra bên trong nhỏ vụn vụn gỗ tới. Mẫn Luật Phong. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, còn hảo hắn xương cốt lớn lên rắn chắc, bằng không cũng liền như thế một chút chàng, ngẫm lại đều có điểm sợ. Chạy nhanh cười gượng viên lại đây, khu. Ha ha ha. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài bên ngoài thí đi, bằng không nữ ma đầu trở về thấy được đã có thể không hảo. Ân. Nguyên Khôi cũng thực nghiêm túc gật gật đầu, phá hư nhà của người khác cụ, xác thật có điểm không tốt lắm bộ dáng. Nghĩ nghĩ, to con chạy nhanh ngồi xổm trên mặt đất, tính toán rửa sạch một chút, bất quá, mới vừa sờ trường méo, lại nát. Chân chất trên mặt có điểm đốc, đỉnh vẻ mặt vô tội, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Mẫn Luật Phong. Mẫn Luật Phong, khoe miệng chịu chịu, tính, ta tới, Nguyên Khôi à, xem ra ngươi đến luyện luyện như thế nào khống chế lực đạo, bằng không còn như thế nào làm việc a. Ấn ơn. Nguyên Khôi dựng lỗ thai, tiếp tục nghiêm túc gật gật đầu. Vẫn là ngươi nói rất đúng, kia nơi này liền phiền toái ngươi. Nói đã gấp không chờ nổi bước ra bước đi hướng về phía sân khống chế lực đạo đi. Ai ra ta đi, này tính nôn nóng lưu lại một còn che lại cánh tay đau không muốn Mẫn Luật Phong. Hắn hôm nay đã vô ngữ quá nhiều, Nguyên Khôi cái này tên ngốc to con khở lên như thế nào liền như thế làm giận đâu. Khóc không ra nước mắt nhìn trên mặt đất kia tan thành từng mảnh không được ghế dựa, hảo đi, làm chính mình lanh mồm lanh miệng, chính mình làm nghiệt, liền tính là khóc lóc cũng muốn làm xong. Tê, nhe răng nhết miệng che lại bả vai, gian nan thu thập nổi lên trên mặt đất đồ vật. Một bên nghiến răng, hoán hận nói, Nguyên Khôi ngươi cho ta chờ. Nhất định phải làm ngươi hảo hảo kiến thức ta dị năng. Bên kia, Phạn Thiên Hạm đã mang theo tiểu cấp tử tiến vào kia đóa hung tàn hoa lãnh địa. Quả nhiên, cùng tiểu cấp tử miêu tả tương tự, nơi này là một đống thực trang trọng, có cảm giác niên đại biệt thự, điệu thấp xa hoa lại không mất lịch sự tao nhã ung dung. Vừa thấy chính là nào đó đại quý tộc hoặc là có nội tình phú hào nhà biệt thự. Liên này cách điệu. Nghĩ đến nơi này thứ tốt sắc thật sẽ so với phía trước bọn họ đi qua cái gì Vương Thiên Thành đệ nhất phú hào trong nhà thứ tốt muốn tới nhiều. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, trong lòng hứng thú tới, chỉ cần đem nơi đó mặt đồ vật lấy ra tới, nàng tích phân không chuẩn còn có thể đột phá 3.000 đại quan, đi trên 4.000 đâu. Biểu tỷ, kia đóa hoa ở lầu 3 phòng trên ban công, nhìn, tiểu cấp tử tham đầu tham não nhìn xem chung quanh, cuối cùng lôi kéo Phạn Thiên Hạm góc áo. Nhỏ giọng nói, kia thật cẩn thận hình dáng, so với trước kia biểu hiện nhát gan nhiều. Ngay cả ngồi xổm hắn trên vai kia hai mảnh chồi non cũng thu nạp lên, thoạt nhìn một bộ rất sợ sợ bộ dáng. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một trọn, tổng cảm thấy này một gốc cây thứ long mầm thật là thông minh quá đầu, so giống nhau nhất giai thực vật trí tuệ cao đến quá nhiều. Không khỏi nhìn nhiều vài lần. Biểu tỷ, tiểu cấp tử hồ nghi nhìn qua. Ân, không có gì. Nàng thấp giọng ứng một câu, theo sau liền theo tiểu cấp tử sở chỉ phương hướng nhìn lại. Trong bóng tối, kia một đóa hoa ở trên ban công lại có vẻ phá lệ đột ngột. Rất xa nhìn lại, còn có thể nhìn ra tới đây là một đóa đại hình hoa, màu trắng cánh hoa, còn kèm theo màu hồng anh đào sọc. Ở điểm điểm tinh quang chiếu rọi hạ, mơ hồ có thể thấy được nó chỉnh đóa hoa cánh thượng bao vây lấy một tầng nhợt nhạt huyết hồng ánh sáng, lẳng lặng, tản ra bất tường. Hoa hồng nguyệt quý trung quý tộc chi hoa, chảo phá mỹ nhân mặt, xác thật là trụ loại này biệt thự người dưỡng khởi. Ám dạ gió lạnh thổi tới, chóp mũi quanh quẩn chính là kia thanh u mê người mùi hoa, làm người mê say, nhịn không được liền trầm mê trong đó. Phạn Thiên Hạm tinh thần một cái hoảng hốt, bất quá giây tiếp theo mày chính là vừa nhíu, ánh mắt dùng mình, che lại cái mũi, không cần nghe cái kia mùi hoa. À, tiểu cấp tử nguyên bản đồng tử phóng đại. Vẻ mặt ngộng ảo ngu ngốc ngốc hình dáng nháy mắt ngần ra, thanh tỉnh lại đây. Mê mang nhìn bốn phía, cuối cùng rơi xuống bên cạnh đứng Phạn Thiên Hạm trên người, thanh âm có chút yếu ớt đáng thương nói, biểu tỷ, ta nhìn đến ta cùng ba ba mó mỉ cùng nhau làm trò chơi thả diều. Phải không? Phạn Thiên Hạm mí mắt hơi rũ, nhấp môi, vẻ mặt mặt vô biểu tình xoa xoa hắn đầu nhỏ. Thủy trong mắt phiếm đều là lạnh lẽo. Nàng cũng ở phía trước kia nhoáng lên thần nhìn thấy mâu thân cùng ca ca, liền như vậy sống sờ sờ đứng ở nơi đó, đối với nàng cười, làm nàng qua đi ăn cơm. Ấm áp làm người muốn rơi lệ, như vậy tình cảnh cỡ nào tốt đẹp a? Cơ hồ là nàng che giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất muốn nhất nhìn đến tốt đẹp cảnh tượng. Chính là, trong nháy mắt này lại bị một mặt này mùi hoa khuy thấu. Không thể tha thứ, nàng chân quý nhất hoài niệm không dung nó như thế khinh nhẫn. Muốn gợi lên nàng trầm mê sao, a, nàng Phạn Thiên Hạm lớn nhất tự mình hiểu lấy chính là nhận thanh hiện thực, không tự hoán tự ngải, không trầm mê qua đi, cho dù làm nàng nhìn đến kia một màn, làm nàng có trong nháy mắt lóe thần, nhưng là giả trùng quy là giả, câu không dậy nổi nàng nửa điểm hướng tới, nàng rõ ràng biết tốt đẹp sự tình trùng quy muốn dựa nàng chính mình tay tự mình thực hiện mới đến thật. tựa như phía trước 18 năm nhẫn nhục phụ trọng, nàng sẽ không hạ xuống, sẽ không oán trách nhân sinh, nàng tưởng hết thể đều là đấu tranh, bạch nhãn lang cha, ác độc mẹ kế, giả nhân giả nghĩa tỉ tỉ, một ngày nào đó nàng sẽ làm bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Cho dù trọng sinh trước kia đời chỉ kém một bước là có thể làm cho bọn họ thân bại danh liệt, đáng tiếc, mặt thế cản trở nàng thực thi, nhưng là nàng như cũ không có từ bỏ. Cho dù hủy dung, nàng cũng có thể bằng vào chính mình năng lực tiến vào viện nghiên cứu khoa học, cho dù thực lực kém, nàng cũng có thể bằng vào trí tuệ ở mặt thế sống so người bình thường đều hảo. Cho dù kêu một nhà ba người ở căn cứ nội sống thể diện, nàng vẫn là dựa vào chính mình thủ đoạn làm cho bọn họ thanh danh dần dần ngã xuống, cuối cùng nhất cử thành công báo thù. Tuy rằng nàng đồng dạng theo kia lửa lớn đốt quách cho rồi, nhưng là nàng vẫn là thành công không phải sao. Đây là hiện thực, muốn đạt thành mục tiêu của chính mình nhất định phải trả giá hiện thực. Cho nên, kia một màn không có gì làm người trầm mê, không có gì có thể làm nàng hướng tới, không có trả giá, cho dù được đến nàng cũng sẽ hoài nghi đây là giả. Mà sự thật chứng minh, nàng phi thường chính xác. Biểu tỷ, tiểu cấp tử có chút ỉ lại đem đầu nhỏ dịch đến càng gần chút, trên mặt mất mát biểu tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ân, ngươi trước tiên ở nơi này tìm một chỗ trốn hảo, chờ ta giải quyết kia đóa hoa sau trở ra. Phạn Thiên Hạm lại lần nữa xoa xoa hắn đầu nhỏ, trong mắt kiên nghị lạnh lẽo càng tăng lên. Ân, kia biểu tỷ phải cẩn thận, làm tiểu long huynh đệ bồi ngươi đi. Nói, Vương tiểu béo tay liền phải đem trên vai hai mảnh tiểu chồi non cấp nắm xuống dưới. Bất quá, lại bị kia hai căn tiểu căn cần gắt gao cuốn lấy, chính là không chịu xuống dưới. Nắm một nắm, như là xả kẹo mạch nha dường như, kia mấy cây căn cần chính là dính ở hắn trên quần áo, dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng xả không xuống dưới. Tiểu cấp tử miệng nhỏ lập tức một đô, mắt tức giận trừng, tiểu long huynh đệ, ngươi như thế nào có thể như thế không ngon đâu. Hảo, ta có nữ vương bồi, ngươi ở chỗ này khiến cho này căn thảo. Ngạch, tiểu long huynh đệ bồi ngươi đi. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ nhìn này hai chỉ, ngày thường phóng còn có thể đậu đậu thú, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là làm cho bọn họ hai bản thân chơi đi. Nga, vậy được rồi. Tiểu cấp tử bị khuất hề hề đem hai mảnh tiểu chồi non lại nắm trở về, một đôi đen bóng mắt mang theo quan tâm nói, kêu biểu tỷ nếu là gặp được nguy hiểm nhớ rõ kêu a, ta kêu tiểu long huynh đệ tới giúp ngươi. Ân, đã biết. Bất quá ta nếu là thật gặp gỡ nguy hiểm ngươi tiểu long huynh đệ cũng giúp không được cái gì giúp, ngươi hồi biệt thự viện binh đi. Phạn Thiên Hạm ngữ trọng sâu xa dạy bảo nói, kia mấy nam nhân nhìn không giống như là lãnh tâm lãnh tình, lại đây giúp một phen hẳn là có thể kêu động đi. Biểu tình lược hiện hồ nghi, nàng cũng không phải rất có nắm chắc là được. Mà bị nàng cho rằng không giống lãnh tâm lãnh tình cứu binh giờ phút này đã đơn thương độc mã tới. Đêm tối bên trong, chỉ có linh tinh vài giờ ánh đèn, Lâu Viêm Tiêu khẽ to mày, mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng ở trên đường nhỏ xuyên qua, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tốc độ cơ hồ tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Cặp kia ẩn chứa sắc nhọn tinh mắt trong bóng đêm nhanh chóng lập lòe, sắc bén qua lại tuần tra mỗi một góc. Chính là, như cũ không thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Đáng chết, hung hăng nhíu một chút mày, kia phiền toái nữ nhân rốt cuộc đi đâu vậy? Cuối cùng ở một cái đen nhánh biệt thự ngoại ngừng lại, gió lạnh thổi trong chốc lát, kia có chút nóng lên đầu góc lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lợi mắt chợt lóe, có chút ảo não xoa xoa tóc, đáng chết, hắn cái gì cấp à, cái kia phiền toái nữ nhân hẳn là sẽ không như thế dễ dàng có việc mới đúng. Ầm vang, cách đó không xa, đột nhiên một đạo màu tím kia chớp xé rách này tĩnh mịch màu đen bầu trời đêm. Nghiêng đầu hơi đổi, thâm thúy trong mắt ánh nhiễm một đạo ánh sáng tím. Ở nơi đó sao, trầm thấp thanh âm vừa ra, trong chớp mắt kia một bôi đen sắc cao lớn thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ, nhanh chóng hướng tới cái kia phương hướng lao đi. Bên kia, mới từ phía trước kinh hồn táng đảm trung phục hồi tinh thần lại hồng mao mấy người. Đại ca, giống như sét đánh. Đứng ở phía trước cửa sổ một tiểu đệ vây vây tay làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây nhìn một cái. Sét đánh. Không nghe được thanh âm A. Mấy cái tạp màu lông đầu ghé vào phía trước cửa sổ tò mò ra bên ngoài nhìn. Kết quả chỉ có thể nhìn đến kia màu tím lôi xà. Gì, cái kia là tia chớp A, này hình dạng rất giống. Rất giống hôm nay nữ sát tinh uy hiếp ta lôi xà. Chẳng lẽ thật sự giống trong tiểu thuyết viết có dị năng xuất hiện sao? Hồng Mao lâm lạc nhíu mày, trên mặt mang lên trầm tư chi sắc. Kia, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đi xem sao? Xem Lâm Lạc quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem cái gì xem, kia nữ sát tinh sự là chúng ta có thể quản sao, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ, ngày mai buổi sáng sớm một chút lên đi giết thị. Nga! Đen tắt, chỉnh căn biệt thự lại an tĩnh xuống dưới, lưu lại bị quên đi ở phòng khách Hoàng Mao, sắc mặt âm thiếu. Hô hô hô, Phạn Thiên Hạm có chút cố hết sức hô hấp, nhìn kia đóa ở trong gió lay động to lớn đóa hoa, hai tròng mắt một thâm, gắt gao tập trung vào nó động tác. Khu! Này đóa hoa thật là có điểm đạo hạnh. Nếu là bỏ qua nó chung quanh âm trầm người cốt cùng hỗn độn vẩy ra máu, liền quang xem nó, vẫn là một đóa rất mỹ hoa. Một tiêm đã lộ thiên chi sắc, bốn phá hay còn bao phỉ thúy nhung. Duyên dáng yêu kiều với phía trước cửa sổ, mãn đỉnh hay còn mang hương thơm sắc. Mang theo sọc sắc cánh hoa, như là bị xé rách mỹ nhân mặt, thống khổ lại diễm lệ. Chủng loại chân quý, ngày thường hiếm thấy. Đáng tiếc a, là đóa ăn người hoa. Phạn Thiên Hạm lại lần nữa nghiêng người né tránh kia chụp lại đây thật lớn cành lá, nên diện dao sẻ dưa hấu chém thẳng vào mà xuống. Phụt, chỉ có diệp không có chi, cường lực mà cứng cỏi lá cây quả thực so tang thi đầu còn muốn khó bổ ra, lại còn có co giãn, chấn nàng tay có chút tê dại. Thân mình lảo đảo sau này lui lui. Du, không đợi nàng đứng vững đâu, tiếp theo sóng tập kích lại một lần tới. A, sườn biên một mảnh lá cây lại một lần biến đại chụp lại đây. Làm người khó lòng phòng bị. Mắt thấy được, nhưng cái này còn không có hảo hảo rèn luyện thân mình phản xạ hình cung theo không kịp. Chí mạng hung hiểm bên trong, chỉ khó khăn lắm dịch khai trọng điểm bộ vị, ân hử, một tiếng kêu rên, vừa lúc bị chụp vừa vặn. Thân thể theo kia thật lớn xung lượng liền phải nhào hướng kia dính đầy đỏ tươi máu tươi hoa khẩu. Ngoa tào, vận khí muốn hay không như thế kém a. Đáng chết. Phạn Thiên Hạm trong lòng cùng sợp ẻm, đặc nãi nãi. Xem ra về sau không cần quá đắc ý, lật thuyền trong mương cũng không phải là cái gì quang vinh sự tích ra. Nữ vương. Miêu miêu, điện quang thiểm thạch chi gian, một đạo màu vàng bóng dáng nhanh như tia chớp hiện ra dựng lên. Miêu miêu, tiểu tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Chói hai mèo kêu thanh phá tan toàn bộ bức tường đình viện, bén nhọn lợi chảo xé mở kia khổng lồ phi lá. Làm tốt lắm. Phạn Thiên Hạ mắt sáng ngời. Này miêu chảo tử nhìn so dao sẻ dưa hấu sắc bén nhiều. Theo sau, nắm lấy cơ hội, một cái xoay người dựng lên, trên tay ngưng tụ màu tím lôi xà sớm đã vận sức chờ phát động. Ầm ầm ầm, xé rách khắp ám sắc không trung, vì này bất tường nơi tăng thêm vài phần sinh khí. Lách cách, bị lôi điện hôn đến sọc cánh hoa nháy mắt trở nên cháy đen, kia nguyên bản đỏ tươi chi sắc cũng bị bịt kín một tầng âm u. Chi chi chi, tức khắc. Nguyên bản nụ hoa đãi phóng to lớn đóa hoa nhanh chóng tràn ra, nở rộ ra kinh người mỹ diễm nhan sắc. Diễm lệ đoạt mục, rồi lại nguy hiểm đến cực điểm. Trung quanh phiến lá, leo lên ở nó trên người dây đằng nhanh chóng tụ lại mà đến, nguy hiểm tới gần. Phạn Thiên Hạ mày một ninh, khoe môi nhấp ra một mặt không vui cảnh giác độ cung. Này một đóa hoa, hút như vậy nhiều người huyết, sợ là đã tiến hóa thành tam giai đi. Chắc không được chung quanh liền một con tang thi một bóng người đều không có, toàn thành nó hoa chung chi thực đi. Phía trước tiến vào cái này khu biệt thự trước cảm nhận được kia nguy hiểm quỷ dị không khí, chỉ sợ cũng là đến từ chính nó. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, một bên đem ban ngày còn chưa hấp thu xong lôi hệ sọ nào nắm trong tay, cấp tốc bổ sung dị năng. Hàm dưới gắt gao banh khởi, một bên nhấp môi anh đảo cảnh giác nhìn về phía trước. Có đôi khi cấp bậc khác biệt sắc thật là một cái rất khó bước qua đi điểm mấu chốt, phía trước đối phó kia chỉ nhị giai tang thi nàng cũng đã lực có không bằng, hiện tại này tam giai, nếu là lại đến một phát bom nguyên tử thì tốt rồi. Nữ vương, khẽ gọi một tiếng, nguyên bản công kích ở phía trước tạc mao miêu lỗ thai nhỏ giật giật, màu xanh biếc miêu đồng trừng mắt nhìn kia hoa liếc mắt một cái, theo sau vẫn là thực thuận theo nhảy tới Phạn Thiên Hạm bên người chẳng hảo. Một đôi miêu đồng tiếp tục cảnh giác trừng mắt phía trước. Mắt thấy phía trước kia đóa to lớn hoa đang ở nở rộ ra công kích hình thái, nhưng là các nàng lại vô lực ngăn cản, thật là, nên sẽ không bị nàng miệng quạ đen nói chúng rồi đi, chẳng lẽ thật muốn đi viện binh. Bất quá, hiện tại đi ra ngoài cũng có chút không còn kịp rồi đi. Hai tròng mắt tối sầm lại, nhìn bên ngoài quay chung quanh, bò sát dây đằng, tràn ngập ở cánh hoa gian huyết quang càng ngày càng thịnh, dây đằng bốn lượn len lỏi gian. Kéo kia trên mặt đất trồng chất bạch cốt, va chạm ra lệnh người sởn tóc gáy tiếng vang. Mày càng thêm nhíu chặt, sách. xem ra đã bị hoa nhập vòng vây, như vậy kế tiếp cũng chỉ có thể làm thịt nó. Không sai, nàng Phạn Thiên Hạm từ điển chỉ có nàng làm thịt người khác, liền tính không được kia cũng đến hành. Nữ vương, người trước nhìn điểm, nói, liền trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu nhanh hơn tốc độ hấp thu lên. Miêu miêu, nữ vương miêu kêu một tiếng, thân mình đột nhiên biến đại, như là bảo hộ rất giống che ở nàng trước người, mãi màu vàng mau cho vót, cả người một bộ đề phòng trạng thái. Biệt thự phía dưới, Lâu Viêm Tiêu đuổi theo lôi quang chớp động, đã đi tới dưới lầu. Cao lớn đĩnh bạt thân hình ở cửa trơ trọi đứng một mình, giống như trong đêm đen mắt ưng ngâng lên hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một đóa thật lớn hoa ở tinh hoa dưới phiến phiến nở rộ, mỹ lệ lại yêu diễm quỷ dị trí cực. Tức mỏng môi theo bản năng một nhấp, ánh mắt hơi sườn, liền thấy được ở kia đóa hoa cách đó không xa, một cái ghế cửa sổ mà đứng, hai mắt bế khẩn nhu nhược nữ tử, kia có chút tái nhợt xinh đẹp gương mặt giống như đón gió phiêu đãng lục bình, phảng phất nhẹ nhàng một xúc liền sẽ phá thành mảnh nhỏ giống nhau. Hắn kia viên cường mà hữu lực trái tim không ngọn nguồn đập lỡ một nhịp. Tầm mắt không được tự nhiên muốn rời đi, chính là như là bị bắt được trong mắt dường như, rời không ra, lại không bỏ được rời đi. Đảo mắt giây tiếp theo, lại thấy cái kia nữ tử nhắm chặt lông mi khẽ run, chậm rãi mở, một đôi sáng như sao trời con ngươi nháy mắt hiện ra ở hắn trước mặt. Nước gợn nhộn nhạo, huyền chuyển nhẹ nhàng huyền chuyển, như là thấp thấp kể ra đối hắn tưởng niệm chi tình. Cặp kia bánh nhuận trong suốt môi anh đảo khẽ mở, dù người muốn đi lên âu yếm. Mềm mại eo thon, câu nhân dáng người, làm người hận không thể muốn đem nàng xoa tiến chính mình trong lòng ngực hảo hảo sủng ái. Cho dù đối nữ nhân chán ghét như Lâu Viêm Tiêu, lại một chút không phản cảm giờ phút này cảnh tượng, thậm chí còn có chút say mê trong đó. Nhìn cái kia chiều hắn gót sen đi tới tuyệt sắc nữ tử, hắn lãnh đạm tuấn mị trên mặt khẽ nhúc nhích, tâm không khỏi run lên. Không nghĩ cự tuyệt, cái này phiền toái nữ nhân khó được như thế uyển chuyển nhu nhược, đem nàng ôm vào trong lòng ngực cảm giác nói vậy phi thường không tồi. Trong lòng ý động, bên môi ngậm ý cười, hắn triển khai hai tay, liền phải tiếp được kia hướng tới hắn mà đến nhu nhược mỹ nhân nhi. Bất quá. Thúc thúc, thúc thúc, ngươi xảy ra chuyện gì? Thanh Thúy mang theo tò mò đồng âm ở bên tai vang lên. Giây tiếp theo, ở trước mắt hướng tới hắn đi tới nữ nhân nháy mắt biến mất không thấy, lại dương mắt xem qua đi, ghế cửa sổ mà dựa vào người kia như cũ nhắm mắt, mày liễu nhẹ nhăn đứng ở nơi đó, nhìn dáng vẻ chưa bao giờ động quá, chỗ nào còn có phía trước mềm mại tuyệt diễm a. Lâu Viêm Tiêu trên mặt biểu tình nháy mắt cứng lại, ân, ân. Hắn có chút cứng đờ chớp chớp mắt, lúc này mới cúi đầu đi xuống xem cái kia mới đến hắn phần eo tiểu hài nhi, môi mỏng một nhấp, kêu ta làm cái gì. Thúc thúc, tiểu cấp tử xem ngươi đứng ở chỗ này đã lâu, thúc thúc vừa rồi thấy cái gì. Tiểu cấp tử đỉnh hai mảnh tiểu nộn diệp, một đôi đen bóng mắt mang theo tò mò nhìn hắn. Xem. Thấy được Lâu Viêm Tiêu khỏe miệng có chút cứng đờ, tuấn mỹ vô chủ trên mặt có chút không được tự nhiên. Này tiểu hài nhi như thế nào biết đến. Như là đọc đã hiểu hắn trong giọng nói ý tứ, tiểu cấp tử nghiêm trang giúp người làm niềm vui, giải thích lên, biểu tỷ nói này chảo phá mỹ nhân mặt mùi hoa vị có thể gợi lên nhân tâm trung nhất hướng tới đồ vật, làm người say mê trong đó, sau đó kia đóa hoa là có thể không uổng một binh một tốt đem trầm mê trong đó người cấp ăn luôn. Tiểu cấp tử thấy được ba ba mụ mụ đâu, thúc thúc thấy được cái gì? Hai mắt chớp chớp, đối đối thủ chỉ. Mang theo điểm đối kia hình ảnh không bao giờ có thể thấy mất mát cùng điểm điểm tiểu tò mò. Ta nhất hướng tới Lâu Viêm Kiêu sắc mặt âm tình bất định. Hắn nhất hướng tới chính là nữ nhân kia. Khoe miệng chịu chịu, khuôn mặt tuấn tú khó coi chút, là nơi nào làm lỗi sao? Sao có thể có thể? Nữ nhân kia, như thế nào khả năng? Lâu Viêm Kiêu có chút không dám tin tưởng, hắn từ trước đến nay không phải chán ghét nhất nữ nhân sao? Thậm chí liền này đó nữ nhân một tiếp cận hắn liền nhịn không được lấy chân đá qua đi, luôn luôn không biết thương hương tiếc ngọc là vật gì hắn sẽ hướng tới một nữ nhân. Mày kiếm hung hăng vừa nhíu, có chút tâm động, lại có chút hụt hẫng, quan trọng nhất chính là không dám tin tưởng. Từ trước đến nay quả quyết, huyễn khốc cuồng bà túm, khí phách đến duy ngã độc tôn súng ống đạn dược thương đại đương ra khó được có như thế rối rắm thời khắc. Biểu tỷ có phải hay không nhất đặc biệt? Tiểu cấp tử thanh âm lại vang lên. Đồng nhiên ở hắn trong đầu quanh quẩn. Hai tròng mắt vừa động, đối, giống như xác thật là nhất đặc biệt kiêu ngạo bá đạo, so với hắn còn muốn duy ngã độc tôn, rồi lại tự tin nghiêm nghị, dĩnh ngộ tuyệt luân, quyết đoán tàn nhẫn, làm người chăm xem không nể, hận không thể đi khai quật càng nhiều một khác mặt nàng. Thâm thúy con ngươi sâu kín nhìn tiểu cấp tử kia trương hồn nhiên khuôn mặt nhỏ, liền thấy hắn nhe răng cười, biểu tỷ đặc biệt lợi hại đúng hay không. Chỉ một thoáng trong đầu tốt đẹp tất cả đều tiêu tán không thấy, thâm thúy con ngươi chợt lóe, thiếu chút nữa bị này tiểu thí hài lừa dối tiến ngõ cụt, cho rằng đời này phi nữ nhân này không thể. Cơ cơ trên trán kia có chút nhỏ vụn sợi tóc, đem phía trước kia một đoạn mùi hoa khiến cho di chứng toàn hoảng ra trong óc. Cao lớn thân mình hơi sau này xê dịch, đem phía dưới tiểu thí hài nhìn cái rõ ràng, lúc này mới mở miệng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn có ngươi biểu tỷ đi lên làm cái gì? Kia đóa hoa là? Thúc thúc, vấn đề của ngươi như thế nào như thế nhiều a? Hiện tại này đó đều không phải trọng điểm là nhanh lên đi lên cứu ta biểu tỷ a. Kia đóa hung tàn đại hoa muốn ăn biểu tỷ đâu, vừa rồi còn ăn một chút, biểu tỷ khẳng định rất đau. Tiểu cấp tử vừa nói lên, chạy nhanh lấy cách, như là tìm được rồi cứu binh dường như, toàn bộ toàn nói ra. Nguyên bản còn tính chấn định lâu Viêm Kiêu Tâm bỗng nhiên nhắc tới, bị đánh tới. Sách! Quả nhiên là cái phiền toái nữ nhân. Trong miệng như thế nói, tốc độ lại một chút không chậm. Thân ảnh chợt lóe, dáng người mạnh mẽ liền lập tức nhảy lên sân, sau đó nhanh chóng hướng trên lầu chạy đi. À, thật nhanh, tiểu cấp tử khiếp sợ há to miệng, nguyên lai cái này xoáy nhất thúc thúc cũng rất lợi hại đâu. Ân. Nhắm mắt trung Phạn Thiên Hạm tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên một chút mở mắt ra, nghiêng mắt xem qua đi. Chỉ thấy thang lầu phương hướng một bóng người hiện lên, chờ hắn đứng yên là lúc, kia trương quen thuộc bắt mắt tuấn nhan liền ánh vào mi mắt. Là ngươi. Phạn Thiên Hạm đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào tới? Nàng lược cảm không thể tưởng tượng, khó được a, súng ống đạn dược đầu lĩnh đây là tới tìm nàng. Nhìn không giống như là như vậy nhiệt tâm người a. Hai mắt hồ nghi nhìn hắn, xem lâu Viêm Tiêu đều có chút không được tự nhiên dịch khai tầm mắt. Mày kiếm lập tức nghiêm túc lạnh lùng, xem cái gì, cẩn thận một chút chính ngươi mà sau, tới. À, Phạn Thiên Hạm một cái hoàn hồn, lỗ thai khẽ nhúc nhích, nhanh chóng tránh thoát kia tập kích mà đến cường tráng dây đằng. Miêu miêu, tiểu tỷ tỷ, ta tới bảo hộ ngươi. Liền thấy kia chỉ như đại cẩu dường như nữ vương miêu bay nhanh phát ra đi, hai móng vuốt lưu loát một chảo, kia căn tập kích dây đằng đã bị trà đạp thành một đoàn. Tương đương dứt khoát lưu loát. Làm lâu Viêm Tiêu cũng không khỏi ghé mắt vài phần, này chỉ miêu trưởng thành một chút, này công kích lực đạo cũng cường. Cẩn thận, Phạn Thiên Hạm cao mày nhắc nhở nói. Theo sau dây tiếp theo phiến phiến ô vương cánh hoa bay nhanh rơi rụng, duy mỹ động lòng người, tinh hoa hạ cấu thành một bức tuyệt mỹ ngắm hoa đồ. Đáng tiếc, bọn họ lại không rảnh thưởng thức, càng mỹ đồ vật càng là chí mạng, kia cánh hoa thượng giấu giếm sắc bén cùng chí mạng mùi hoa làm người không thể không tránh đi mũi nhọn. Tránh ra! Phạn Thiên Hạm một phen dao sẻ dưa hấu che ở trước người, đem kia phiến phiến cánh hoa chụp đánh đi ra ngoài. Lâu Viêm Tiêu không keo kiệt dị năng, một đoàn u ám sắc quang mang nháy mắt rời tay mà ra, oeng. Trên mặt đất tạp ra cái hố nhỏ, cũng may này trong phòng đá cẩm thạch kiến vững chắc, những cái đó tiềm tàng trên mặt đất đánh lén dây đằng cùng sâm sâm bạch cốt bị tạc đứt từng khúc. Nguyên bản âm trầm quỷ dị phòng nội nhiều một chút khói thuốc súng vị. Lại cũng hòa tan phía trước mang cho bọn họ cảm giác áp bách. Hai người lại một lần hợp tác, đã là vô cùng ăn ý. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Phạn Thiên Hạm chủ phản kích, Lâu Viêm Tiêu chủ công đánh. Nữ vương, đi, xé rách nó cánh hoa. Miêu miêu, xem buồn miêu đi, tiểu tỷ tỷ, này đóa ngu xuẩn hoa nhất định sẽ phủ phục ở buồn miêu chào hạ. Nữ vương miêu xanh biếc miêu đồng tử chợt lóe, nhanh chóng hướng phía trước mặt phóng đi. Tốc độ bay nhanh, ngay cả kia đầy đất múa may dây đằng cũng không bằng. Chỉ thấy bốn lượn màu xanh lục một mặt hoàng, phá lệ linh động nhảy nhót. Xem Lâu Viêm Tiêu cũng là ánh mắt hơi lóe, này chỉ miêu thật là có điểm bản lĩnh A. Dư quang đảo qua một bên sắc mặt tuy rằng trắng bệnh, nhưng là hai mắt sáng láng, thần thái phi dương nữ tử, hàng năm trầm tịch tâm hơi hơi nhảy dựng. Như thế nào? Phạn Thiên Hạm hồ nghi nhìn lại hắn liếc mắt một cái. Không, không có gì. Ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng đem tầm mắt rời đi, sau đó trầm giọng nói, cẩn thận một chút, nhìn điểm phía trước, không cần nhìn đông nhìn tây. Một bộ chủ nhiệm giáo dục ngữ khi nói, Phạn Thiên Hạm, không thể hiểu được nam nhân, trang cái gì, rõ ràng chính mình lực chú ý trước không tập trung. Đang ở thời khắc mấu chốt đâu, cư nhiên nói nàng, ta ha ha. Mắt trợn trắng, Phạn Thiên Hạm một chút không khách khí quả đáp lễ một câu, chính ngươi cẩn thận, này xinh đẹp hoa thích nhất chính là khí huyết tràn đầy nam nhân. Lâu Viêm Tiêu, keo kiệt nữ nhân, thật là một chút đều không đáng yêu. May kiếm một ninh, vừa định lại nói điểm cái gì, bất quá lại bị lại một đợt cánh hoa công kích cấp cách trở. Chỉ có thể nhấp khởi tước mỏng môi, hai tròng mắt sắc bén đem tầm mắt tất cả đều chú ý tới kia đóa hoa thượng. Không biết có phải hay không bởi vì kia nữ nhân nói, hiện tại chú ý một chút, thật đúng là nhìn đến những cái đó dây đằng đại bộ phận toàn hướng hắn bên này. Tức khắc khuôn mặt tuấn tú tối sầm, này đóa đáng chết hoa. Hắn cũng là này kẻ hèn một đóa hoa có thể mơ ước sao. Rời tay mà ra lại là một cái màu xám khí đoàn, vâng. Một tiếng nổ vang. Nguyên bản trên mặt đất xương cốt bị tạc rơi rất tan tác, đinh linh bàng lang rất đầy đất. Khu khu, Phạn Thiên Hạm đầy người chật vật từ một đống xương cốt trong mưa lao tới, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này nam nhân. Ừ, keo kiệt nam nhân, này tuyệt đối là xích quả quả trả thù. Lâu Viêm Tiêu không được tự nhiên sờ sờ anh đĩnh cái mũi, thâm thúy con ngươi hơi lóe, hắn thật đúng là không phải cố ý. Miêu miêu, nữ vương miêu từ một đống tan thành từng mảnh dây đằng chung chui ra tới. Một đôi xanh biếc miêu đồng tràn ngập lên án, các ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm, liền tính là soái ca ca lớn lên đẹp, tiểu tỷ tỷ lớn lên mỹ, kia đóa hoa cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a, còn có thể hay không nghiêm túc đánh quái thăng cấp. Phạn Thiên Hạm, khu khu, nghiêm túc, đã biết. Nghiêng mắt quét kia nam nhân liếc mắt một cái, theo sau đem trên tay đã hấp thu xong nào hoạch tiêu sái một ném, tốc chiến tốc thắng đi, ta qua đi. Ngươi xem chuẩn cơ hội hướng kia nụ hoa ném bom, nó nhược điểm hẳn là nơi đó. Ân. Lâu Viêm Tiêu thu liễm một chút cảm xúc, trầm giọng đáp, một đôi ẩn chứa sắc nhọn con ngươi giờ phút này cũng mang lên nghiêm túc chi sắc. Hai người thần sắc thần đồng bộ vẫn luôn đối ngoại, nghiêm túc tràn ngập chiến ý. Miêu. Hành động bắt đầu, hai người một miêu nhanh chóng tại đây phòng nội di động. Phốc phốc phốc, bén nhọn cánh hoa nhanh chóng ở trong không khí tàng ra, nhanh như sao băng tia chớp. Một cái hoảng hốt gian, trên người quần áo bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Lâu Viêm Tiêu nhìn phía trước kia nói nhảy động thân ảnh trên vai phá một mảnh, lộ ra trắng non chân mềm ra thì tới, tức khắc mắt đen trầm xuống, nhìn về phía kia đóa hoa ánh mắt tràn ngập không vui. Ngược lại là Phạn Thiên Hạm chút nào không để ý, không có việc gì nhân nhi dường như, một bên đi phía trước hướng về phía, một bên chỉ huy nữ vương miêu, đúng vậy, hướng bên phải đánh bất ngờ, trước phế đi nó kia hai mảnh đại lá cây. Miêu miêu, nữ vương miêu nghiêm túc một tiếng đáp lại, nhanh chóng tật lóe. Sắc bén hai móng vuốt như là chảo cá dường như, trực tiếp túm kia dây đằng một xả, sau đó toàn bộ thân mình liền đi qua. Làm hảo. Phạn Thiên Hạm rất là vừa lòng cổ vũ một câu, theo sau cũng nhanh chóng đi phía trước nhảy dựng, nhảy vào kia đại hoa an toàn trong phạm vi. Này đã là nguy cơ cũng là thời cơ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên tay lôi xả nhanh chóng hiện lên. Trực tiếp điện giật tới rồi một mảnh đại lá cây, đau chỉnh đóa tràn ra hoa chi chi chi kêu một tiếng, lại thu nạp một chút. Xách! Này không thể được. Phạn Thiên Hạm cau mày nhìn kia bị che lấp nhụy hoa, này giống cây mắc cỡ, một chạm vào liền xúc chuyện như thế nào. Nói tốt đại hình hoa bưu hắn đâu. Cách không liền hô một tiếng, cái kia ai, mau tới đây. Lâu Viêm Tiêu, khoe miệng chịu chịu, lần thứ hai, nữ nhân này nên không phải là cố ý đi. Nghe được sao, lỗ thai không điên đi. Nghe được. Tức giận lên tiếng, phiền toái nữ nhân. Trong miệng không vui một tiếng, nhưng là động tác lại không chậm, theo sát Phạn Thiên Hạm vị trí ngay lập tức nhảy tới. Nô, giây tiếp theo, trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng, toàn bộ tầm nhìn hắc ám lên. Cảm thụ được toàn thân như là bị cái gì bao bọc lấy, liều mạng bị đi phía trước đè nặng, kết quả phía trước là một cái ngạnh bang bang, còn có điểm nhiệt, ngạnh, ngực. Cái gì quỷ? Mắt trừng lớn, nàng gian nan xê dịch thân mình, bên trong không gian cơ hồ bị đè ép đã không có, liền động cái tay chân đều khó. Đừng núp ních, một đạo mang theo ám ách từ tính nam tính thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền đến, trên trán còn cảm nhận được một đạo ướt nóng hơi thở. Phạn Thiên Hạm nháy mắt không dám động, nhưng là không đại biểu nàng không nói a, đáng chết hoa, còn có điểm tiểu thông minh a, cư nhiên chọn lúc này. Lâu Viêm Kiêu nhấp môi, thần sắc hơi ám. Bởi vì thân cao quan hệ, còn lộ ra nửa cái đầu ở bên ngoài. Mơ hồ còn có thể nhìn đến kia đóa hoa tung bay cánh hoa. Mày kiếm hơi nhíu, đại ý. Miêu miêu, nữ vương miêu ở bên ngoài thê lương tiếng kêu truyền đến, một đôi lợi chảo nhanh chóng ở lá cây thượng lay, bất quá lại không có xé mở dấu vết. Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, này đóa đáng chết hoa, này lá cây là thủy tinh công nghiệp không thành. Nhịn không được lại xê dịch, muốn tránh ra này trói buộc giam cầm. Ân, Lâu Viêm Tiêu cả người cứng đờ, nguyên bản còn ở quan sát bốn phía thâm thúy hai tròng mắt đi theo chính là một cái mơ hồ. Cảm thụ được trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, như là lại nhớ lại phía trước ở cửa bởi vì mùi hoa khiến cho hào giác. Mềm mại thân thể mềm mại bị ủng tiến trong lòng ngực, kia mang theo thanh nhã mùi thơm của cơ thể làm người thương nhớ đêm ngày. Ui ui, một đạo mang theo mềm mại thanh âm nháy mắt đánh vỡ hắn trong đầu ảo tưởng. Khu khu trên mặt tường đỏ, Lâu Viêm Tiêu thu liễm một chút thanh sắc. Trầm thấp nói, như thế nào? Ngươi cũng động nhất động à, hiện tại tình huống này đương nhiên là tự cứu, vừa rồi ngươi nhảy chỗ nào không tốt, nhảy ly ta như thế gần, cái này hảo, hai người toàn bao viên. Phạn Thiên Hạ bất mãn mắt trợn trắng, thì thầm trong miệng. Đêm nay thật là gặp được này đóa ăn người hoa bắt đầu, liền một chút đều không thuận, mới mặt thế ngày hôm sau, tam giai hoa cũng quá ra ngoài nàng dự kiến, sớm biết rằng liền lại chuẩn bị sung túc một chút. Động. Cảm nhận được chính mình ngự thượng, kia cái đầu lông xù xù như là sâu lông dường như cào ngứa, trong lòng cũng đi theo ngứa. Mày hơi hơi một ninh, tuy rằng hắn là hàng năm không gần nữ sắc, nhưng tốt xấu cũng là huyết khí phương cương nam nhân A. Đúng vậy, động nhất động A, ta này góc độ không có phương tiện, ta trên eo có một phen truy thủ, ngươi nhanh lên lấy. Phạn Thiên Hạm khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, trên người có đại lá cây giam cầm, tinh thần thượng có mùi hoa tàn phá, thật sự có chút nhịn không nổi. Nếu là mất đi ý thức nói, vậy chỉ có thể chờ chết, nàng trong lòng khó gặp sốt ruột đâu. Uy, ngươi sờ chỗ nào đâu? Chương 76 đạt được không gian. Đột nhiên, Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm thủy mắt đột nhiên trừng lớn, sợ ngây người. Nàng cảm giác được chính mình trên eo có cái gì đồ vật ở động, tức khắc cả người đều không tốt. Ta không nhúc nhích ra. Lâu Viêm Kiêu đỉnh một trương chính nhân quân tử khí phách mặt, nghe thế sau một tiếng chất vấn, theo bản năng khuôn mặt tuấn tú thượng có điểm nóng lên, ánh mắt còn có điểm nốc. Hắn sắc thật không nhúc nhích ra. Kia đó là cái gì? Đến ta cánh tay thượng Phạn Thiên Hạm kia trương xinh đẹp gương mặt sắc mặt đổi đổi, có điểm quỷ dị văn mẹo. Này! Giống như xác thật không rất giống là này súng ống đạn dược đầu lĩnh động. Nô, Lâu Viêm Tiêu đột nhiên một tiếng kêu rên. Ngươi xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm nháy mắt, dùng sức tưởng ngẩng đầu nhìn xem. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm hơi nhíu, sắc mặt có chút khó coi, có cái gì chui vào thịt, ngươi đừng lộn xộn, ta tặc nó. A, tặc, ngươi từ từ A. Phạn Thiên Hạm há to miệng. Trong lòng thầm mắng, ngoa tào. Này súng ống đạn dược đầu lĩnh cư nhiên so nàng còn điên cuồng, muốn hay không như thế có quyết đoán a. Bất quá còn không có tới kịp, giây tiếp theo, chỉ nghe thấy phanh, một thanh âm vang lên, bên tai một trận nổ vang. Sau đó trời đất quay cuồng, cả người đột nhiên bị ôm vào một cái cứng rắn ngực chung nhanh chóng hướng bên cạnh nhanh chóng thối lui. Hảo, ra tới. Từ tính mang theo điểm khí phách thanh âm ở kia còn có chút ầm ầm ầm ù thai trong thai vang lên. Nàng thậm chí còn có thể nghe ra trong đó có một tia trấn an cùng ôn nhu. Phạn Thiên Hạm cả người cứng đờ, trong lòng mang theo hồng nghi. Súng ống đạn dược đầu lĩnh sẽ ôn nhu, sẽ trấn an. Gặp quỷ, nhất định là ảo giác. Lỗ thai bị tạc hỏng rồi. Đột nhiên mở mắt ra, liền thấy cái kia còn ôm chính mình người rất là khí phách một tay đem chắt ở trên tay hắn một cây thon dài dây đằng rút ra, mắt cũng chưa mang chớp một chút. Tư một tiếng. Màu đỏ tươi máu vẩy ra mà ra, vừa lúc còn có vài giọt rơi xuống nước ở quần áo của mình thượng, đồng tử theo sát chính là cò rụt lại. Phạn Thiên Hạm chạy nhanh từ cái này trong ngực rời khỏi tới, trên mặt mang lên xấu hổ chi sắc, ngươi không sao chứ? Nàng vô luận là đời trước vẫn là đời này, từng bước một, nguy hiểm cũng không, đều là dựa vào chính mình đi tới. Này trong chốc lát cư nhiên bị người khác cấp che chở, loại cảm giác này thật là có một chút. Vi diệu. Giống như là đi cầu độc mục, lần này cư nhiên có người giúp đỡ đem tiểu cấp mở rộng, có thể đi hai người, làm luôn luôn thói quen chỉ một người hành tẩu nàng tương đương không thích ứng. Không có việc gì. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng một cái, nhăn mày chậm lại điểm, trên mặt như cũ là kia một bộ súng ống đạn dược đầu lĩnh quán có lạnh leo khí phách mặt. Trong lòng lại cân nhắc, này phiền toái nữ nhân trong mắt loạn chuyển khẩn trương bộ dáng còn rất mới mẻ. Bất quá. Quả nhiên vẫn là bình thường như vậy tương đối đáng yêu. Nga, Phạn Thiên Hạm hiển nhiên có điểm không tin, hai mắt dừng ở hắn bị tạc có chút mơ hồ tay trái cánh tay thượng. Mày chính là vừa nhíu, sách. Quả nhiên A, nhìn người khác bởi vì chính mình nguyên nhân bị thương thực khó chịu. Chờ gờ giúp bao lì xì trò chuyện riêng khai thông, vẫn là trước trao đổi điểm chữa thương dược đi. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, môi anh đào hơi nhấp, không có việc gì liền hảo, ngươi trước tiên ở nơi này ngốc. Tiếng nói vừa dứt, không quản lâu Viêm Kiêu có chút khẽ biến sắc mặt, xoay người liền hướng tới kia đóa to lớn hoa chạy đi. Kia no đủ sọc cánh hoa sái lạc đầy đất, dây đằng tạc lạc cháy đen, còn chảy ra chảy nhỏ giọt máu. Tàn hoa bại liễu, nó chỉnh đóa hoa đều ở vào cuồng táo trạng thái. Tràn ra cánh hoa táo bạo lung tung múa may. Phạn Thiên Hạm ánh mắt dùng mình, hai mắt dừng ở kia mang huyết thật nhỏ dây đằng thượng, xem ra, nó nhược điểm ở chỗ này à. A, tiểu Giang Nhi, phía trước còn che rất kín mít. Căn cứ sân nó bệnh muốn nó mệnh nguyên tắc, nàng chút nào không nương tay, ở hoa chi loạn chiến lung tung múa may hạ, một đạo lôi xà trực tiếp buôn cái kia dây đằng mà đi. Từng điều thật nhỏ màu tím lôi xà nháy mắt theo máu bò đầy nguyên cây dây đằng, theo sau nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn, chỉnh đóa màu trắng sọc hoa bên ngoài nhiều một tiểu điều len lỏi màu tím điện lưu, thoạt nhìn quỷ dị yêu diễm cực kỳ. Chi chi chi, một đạo thật nhỏ chói thai sắc nhọn tiếng kêu đâm thủng màng thai, dẫn nhân tâm thần nhoáng lên. Ân hử, Phạn Thiên Hạm cắn một chút đầu lưỡi, hơi hơi thiết hương vị ở trong miệng tràn ngập dựng lên, lúc này mới thanh tỉnh một chút thần trí. Mắt thấy phía trước chịu lại đây đại lá cây, đồng tử chính là co rụt lại. Ân hử, một tiếng kêu rên vang lên, trốn tránh không kịp, lại bị chịu trúng. Hầu trung áp lực không được huyết tinh quần cuộn dựng lên. Phi, cau mày, đầy mặt không vui nổ ra một ngụm máu bầm. Khu khu, đem ta hai mạch nhâm đốc đều mở ra, vui đùa một câu, đón kia dương nhanh múa vướt đại hoa nhìn trở về, nhướng mày, sách. Không nghĩ tới này đóa hoa công kích thủ đoạn còn rất nhiều. Con ngươi vì hơi lóe, lại là từng mảnh cánh hoa bén nhọn bay vụt mà đến, nàng mày một ninh, che lại ngực chạy nhanh lắc mình nhảy khai, này đóa hoa cũng là thần, như thế dùng nhiều cánh rất cư nhiên còn không trọc, quả nhiên biến dị liền cánh hoa đều nhiều sao. Hơn nữa tốc độ còn như vậy mau. Cẩn thận một chút, nhĩ sau một đạo tức giận thanh âm vang lên, động tác có chút thô lỗ, một tay đem nàng kéo ra có chút trốn tránh không kịp khu vực nguy hiểm. Ân, đã biết. Phạn Thiên Hạm chạy nhanh thu liễm một chút suy nghĩ, theo lực đạo đứng dậy né tránh. Thuận tay một phen lau một chút khoe miệng, nguyên lai có chút hỗn độn cho đen ống tay áo lại nhiễm một chút đỏ thắm. Xách! Có điểm chướng mắt. Lâu Viêm Tiêu có chút không vui liếc khai tầm mắt. Miêu miêu, kia cánh hoa vẩy đầy khu vực chỉ để lại một con nữ vương miêu ở cánh hoa trong biển vui sướng phát cánh hoa chung. Lâu Viêm Tiêu, này rốt cuộc là một con cái gì chủng loại miêu? Chán thượng còn đỉnh cái vương tự. Miêu miêu, hử, bổn miêu cũng là ngươi có thể suy đoán sao. Liên tính là ngươi là cái xoái ca ca cũng không được. Ngạo kiêu miêu mặt. Phạn Thiên Hạm, phỏng chừng là một con ngoại tinh miêu, từ trong trứng ấp ra tới kia có thể cùng giống nhau bản thổ miêu giống nhau sao. Kiêu ngạo mặt. Phạn Thiên Hạm ánh mắt một lợi, vẫn luôn nhìn chằm chằm kia đóa hoa tình huống, mắt thấy nó phát ra cánh hoa lượng càng ngày càng ít, nàng lập tức bắt được cơ hội. Đi, chính là hiện tại. Ân. Lâu Viêm Tiêu một cái trầm thấp theo tiếng. Theo Phạn Thiên Hạm thân ảnh, lập tức nhảy tiến lên. Nhấp môi, hai người ngưng tụ khởi dị năng, toàn lực phát ra. Miêu miêu, nữ vương cũng nhanh chóng nắm lấy cơ hội, một cái phi phác, hai chỉ chân trước bắt được kia muốn đi chịu người chủ dây đằng. Ầm ầm ầm. Phanh. Lôi điện thanh, tiếng nổ mạnh tại đây một mảnh yên tĩnh không gian bỗng nhiên nổ vang. Hắc ám bầu trời đêm cũng bị một đạo ánh sáng xé rách một cái khe, bất quá dây lát lướt qua. Bên này còn ở dùng sức thực nghiệm dị năng Mẫn Luật Phong ngẩng đầu nhìn trời. Ngoa tạo, cái gì thanh âm, ai như thế hát tuấn bờ giờ. Chứ bỏ lão đại cùng kia cô nương còn có ai. Lâm Hạc Hiên lấy thác mắt kính, hai mắt có chút thâm trầm nhìn về phía kia phát ra âm thanh phương hướng. Nga, cũng đúng. Những người khác thật đúng là làm không ra như vậy đại động tinh tới. Mẫn Luật Phong nhận đồng gật gật đầu. Ngược lại đầu chính là vừa chuyển. Di, đại điểu ngươi cái gì thời điểm tới, như thế nào không có thanh âm a? Lâm Hạc Hiên xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái, là ngươi quá nhập thần. Mẫn Luật Phong, hắn nhập thần có cái gì không đúng, dị năng đâu, hắn nhất định đến thành công luyện lên, về sau thay thế được đại điểu vị trí, trở thành lão đại quan trọng nhất phụ tá đắc lực, sau đó thành công đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ngây ngô cười xoa xoa nước miếng. Kia đại điểu ngươi đâu, dị năng là cái gì, hắc hắc hắc, muốn hay không cùng nhau luyện luyện A. Hai điều lông mày tế tế, lộ ra cái đáng khinh tươi cười. Lâm Hạc Hiên nghiêm cẩn khinh thường mặt, hừ, không cần, chỉ có ngươi như vậy nhi mới nửa ngày đều làm không rõ ràng lắm chính mình cái gì dị năng. Mẫn Luật Phong trên mặt ý cười cứng đờ, tan vỡ mặt, uy uy uy, ta cái dặn gì, đại điểu, ngươi nhưng đem nói rõ ràng. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ liền biết chính mình dị năng là cái gì? Hừ, hạt khoe khoang cái gì? Nói chuyện thanh âm đột nhiên im bặt, vẻ mặt ngộng bức liền nhìn kia chỉ thon dài bàn tay to thượng, một tiểu cổ xanh lam dòng nước kích động. Ngươi cái gì thời điểm? Ở ngươi còn dầu mông cầu đá thời điểm, ngươi bổn sắc thật đến nỗ lực điểm, ân, chính ngươi tiếp tục nỗ lực luyện đi. Ta trước thượng chỗ đó nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói, thong thả ung dung buông tay, xoay người chạy lấy người. Lưu lại vẻ mặt mẫu bức, Mẫn Luật Phong tại chỗ tiếp tục biểu tình vặn vẹo rối rắm. 3 giây lúc sau, lúc này mới hung hăng tuân ra một câu, ngoa tào, lao tử sớm hay muộn đến người chậm cần bắt đầu sớm. Bên kia, nguyên bản tráng lệ huy hoàng, điệu thấp xa hoa biệt thự nội hiện tại một mảnh hỗn độn. Phạm Thiên Hạm vẻ mặt đáng tiếc nhìn trước mắt kia ngã trên mặt đất gãy chi hài cốt, còn có những cái đó bị tạc ra tổn thương bình hoa bài trí. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, kia đóa đáng chết phá hoa. Nghiến răng, hung hăng dẫm lên kia đã điêu tàn tàn hoa. Lâu Viêm Tiêu, khoe miệng chịu chịu, nữ nhân này thật đúng là yêu tiền không yêu mệnh, trên tay đều đổ máu cư nhiên còn khắp nơi trăng những cái đó ngoài thân chi tài, phía trước không phải còn vẻ mặt khinh thường coi tiền tài như cặn bã sao. Thật là không hiểu được nữ nhân loại này sinh vật. Mày kiếm hơi nhíu, một đôi thâm thúy con ngươi ở kia một cái bị hai người hợp lực tạp ra tới hố to chung đảo qua, ân. Có cái gì đồ vật hiện lên một đạo ánh sáng. Nhấp môi nhéo nhéo bàn tay, xách. Cố nén kia vết máu loang lổ hoa chi dịch nhầy, từ bên trong lay ra tới một viên so móng tay lớn hơn một vòng đồ vật. Ân. Đây cũng là náo hay sao? Khí phách từ trên quần áo xé xuống một khối mảnh vải tới. Thâm thúy con ngươi hơi nhíu, xoa xoa, theo sau đặt ở trong tay quay cuồng quan sát đến. Tinh ánh dịch tấu, như là có cái gì đồ vật ở bên trong lưu chuyển, mặt ngoài tản ra doanh doanh lục quang, giống như một khối loại nhỏ màu xanh lục đá quý. Cùng phía trước ở tang thi trong óc tìm được kia mấy viên rất giống, nhưng là so với phía trước những cái đó lớn một chút. Cau mày méo nhéo, theo sau có chút không thú vị đi phía trước ném đi, cho ngươi. Ân. Phạn Thiên Hạm xoay người tiếp vừa vặn. Néo trong tay kia viên màu xanh lục tinh hoạch, kinh ngạc một chút, nguyên bản nàng tính toán nhịn đau bỏ những thư yêu thích đem này khối tam giai tinh hoạch làm như hắn tới cứu viện thù lao cho hắn, không nghĩ tới. Nha a, này súng ống đạn dược đầu lĩnh một chút không vì tài, ngạch. Vì tinh hoạch sở động a. Nhướng mày, nghĩ nghĩ, cũng là, này khối tinh hoạch có lẽ cũng phù hợp hắn hiện tại yêu cầu, vậy lấy tình báo tin tức đương thù lao đi. Môi anh đào hơi câu, mềm mại mang theo điểm réo rắt thanh âm vang lên, này một khối thực vật biến dị trung ra tới đã kêu làm tinh hoạch, cùng biến dị động vật, tang thi bên trong ra tới não hoạch không sai biệt lắm, đều có thể trực tiếp hấp thu. Nói vậy ngươi hôm nay cũng đạt được quá mấy cái đi. Lâu Viêm Tiêu có chút bất mãn nhíu nhíu mày, hắn không tính toán lấy này áp chế nữ nhân này cấp thù lao. Bất quá, nói đến nơi này, vẫn là đem bất mãn nuốt trở về. Hiện tại này mà thế hết thể sự tình không biết, tuy rằng hắn xem qua loại này tiểu thuyết, nhưng là hết thể đều là vô kinh nghiệm lời tuyên bố, còn cần từng cái nghiệm chứng. Nhưng là nữ nhân này chém đinh chặt sắt, nói ra nói cũng không ra sai lầm, nếu nàng chịu cấp tình báo nói, nhưng thật ra tỉnh bọn họ bó lớn nghiệm chứng thời gian. Làm lão đại, một cái người cầm quyền, hắn vẫn là cần thiết làm tốt quyết sách, hiểu biết tình huống. Cho dù bất mãn nữ nhân này đem mỗi chuyện đều coi như giao dịch, nhưng là cũng không thể không tùy nàng ý. Hơi nhíu mi, sắc bén bắt được một chút, có thể trực tiếp hấp thu, kia hẳn là có mặt khác hạn chế đi. Ân, vấn đề này hỏi thực hảo. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn một cái, như là đối đãi một cái vừa lòng học sinh. Phía trước ngươi hẳn là nhìn đến qua, não hạch là phân bất đồng nhan sắc, bất đồng lớn nhỏ. Chúng ta buổi sáng ở cao tốc giao lộ được đến phần lớn là nhất giai. Nga, trừ bỏ ta cuối cùng bắt được kia viên là nhị giai lôi hệ, chính là kia chỉ đỏ mắt chử, đặc biệt khó chém chết kia chỉ tang thi. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật đầu, thâm thủy ánh mắt hiện lên ngay lúc đó tình cảnh, trách không được như thế liều mạng đâu. Còn có hiện tại này một viên là tam giai. Phạn Thiên Hạm giơ lên chính mình trên tay kia cái bánh màu xanh lục tinh hạch, hạn chế sao? Hẳn là chúng ta có thể hấp thu so với chính mình bản thân cùng bậc thấp, ngang nhau giai, cùng với cao nhất đẳng giai nào hạch hoặc là tinh hạch. Đến nỗi lại cao nhất giai, ngươi cũng có thể thử xem nếm thử một chút, nếu ngươi không sợ tự bạo bỏ mình nói, ha ha ha. Lâu Viêm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nữ nhân này như cũ không đổi được các liệt bản chất. Thâm thúy trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, kia nhan sắc bất đồng đâu. Cái này ngươi hẳn là đã biết, ngươi xem qua mặt thế tiểu thuyết như vậy nhiều. Phạn Thiên Hạm lược hiện bắt bẻ nhìn hắn một cái. Lâu Viêm Tiêu, gợi cảm môi mỏng run run, ánh mắt không được tự nhiên dịch khai, khụ. Ta không rõ lắm, yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Phạn Thiên Hạm đối với này vẻ mặt rụt rè nam nhân mắt trợn trắng, không rõ ràng lắm, ai tin à. Bất quá căn cứ đêm nay cứu giúp tri ân, nàng nghiến răng, vẫn là giải thích, bất đồng nhan sắc bất đồng dị năng giả hấp thu à. Màu đỏ hỏa hệ, màu xanh lục mộc hệ, màu xanh lá phong hệ, kim sắc kim hệ, màu tím lôi hệ. Lấy này loại suy, còn có một ít đặc thù hệ ta không được rõ lắm, chúng nó đặc tính hoặc là uy lực so bình thường đại chúng dị năng giả mạnh hơn một chút, bất quá sở yêu cầu đối ứng nhan sắc nao hạch cũng sẽ tương đối càng khó tìm một chút, thăng cấp tương đối chậm. Nga, đúng rồi, giống nhau màu trắng tinh hạch hoặc là não hạch sở hữu dị năng giả đều có thể hấp thu. Nhưng là chúng nó cung cấp năng lượng so ra kem có nhan sắc tinh hạch. Cho nên, vẫn là tìm cùng hệ nhan sắc não hạch tương đối dùng được. Hơn nữa mỗi ngày cũng không phải không kỳ hạn hấp thu này đó năng lượng, dựa theo mỗi người thể chất bất đồng, có khả năng hấp thu bão hòa năng lượng cũng bất đồng, cho nên tới rồi hậu kỳ, dị năng giả cũng sẽ chậm rãi kéo ra khoảng cách. Như thế nói, người rõ ràng sao? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, mang theo chọn kịch hước xem trở về. Ân. Không sai biệt lắm. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm khẽ nhúc nhích, một trương khuôn mặt tuấn tú ra mặt cũng dày một chút, cư nhiên không nhiều lắm biểu tình. Phạn Thiên Hạm có chút không thú vị dịch khai tầm mắt. Hừ, kỳ thật nàng còn có một chút chưa nói, chính là này súng ống đạn dược đầu lĩnh đối ứng nổ mạnh dị năng yêu cầu não hạch là màu sáng nga, cũng coi như là số ít hy hữu não hạch. Nhưng là này đó nhưng đều là hậu kỳ viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra tới. Tính toán cùng này nam nhân làm giao dịch đồ vật, nàng dựa vào chính mình ngày càng tinh tiến hacker kỹ thuật xác thật nhìn lén tới rồi không ít cơ mật, nhưng không tính toán liền như thế toàn nói ra. Còn nữa loại này đặc thù nhan sắc não hoạch khó tìm, hơn nữa đời trước này nam nhân có lẽ không biết chuyện này, nhưng như cũng dựa vào hấp thu màu trắng não hoạch tiến vào siêu cấp cường giả hàng ngũ, không đạo lý cả đời này không được a. Trong lòng khẽ sờ sờ để lại cái nội tâm, về sau gặp phải cùng loại tang thi não hoạch, nàng có lẽ có thể bắt được sau đó lại đi theo súng ống đạn dược đầu lĩnh làm giao dịch. Mặc kệ cái gì thời điểm, trong tay nắm có lợi thế luôn là tốt. Kia hảo, ngươi ngồi nghỉ ngơi đi. Phạn Thiên Hạm nhún vai, không lại để ý tới hắn. Đem kia cái tinh hoạch hướng chính mình trong túi một phóng, liền vội vàng đi đào bảo. Lâu Viêm Tiêu, hừ, cái này không biết xử lý miệng vết thương phiền toái nữ nhân. Nhữ nhữ mày, mới vừa tính toán nói điểm cái gì. Nhưng là cái kia mảnh khảnh thân ảnh đã nhanh chóng biến mất không thấy. Hừ, ánh mắt hơi ám nhìn thoáng qua này một mảnh hỗn độn mặt đất, ghét bỏ mím môi, cũng vẻ mặt không vui đi theo đi xuống đi. Vừa đến dưới lầu, liền thấy được kia một lớn một nhỏ như là chắp đầu đảng hai người. Biểu tỷ ngươi xem, này đó vàng óng xinh đẹp sao. Tiểu cấp tử vẻ mặt manh manh đát, đôi tay phủng một hộp đồ vật hiến vật quý dường như đệ đi lên. Ân, làm được không tồi. Không ngừng cố gắng. Phạn Thiên Hạm vừa lòng sờ sờ tiểu biểu đệ đầu, đứa nhỏ này không tồi, về sau khẳng định có đại tiền đồ. Lâu Viêm Tiêu bước chân chính là một đốn, khoe miệng chịu chịu. Chân dài quải cái cong, lại về tới trên lầu. Tính, nữ nhân này hắn vẫn là không cần nhiều quản. Đau là nàng chính mình sự, hừ. Tùy tiện tìm cái sạch sẽ phòng ngồi xuống, có chút mệt mỏi vươn ngón trỏ đè đè huyệt thái dương. Sau đó đem ban ngày được đến kia mấy cái não hạch lấy ra tới. Hắn tuy rằng giết được tang thi nhiều, nhưng là được đến não hạch lại không nhiều lắm, tổng cộng 6 cái. Trong đó 5 cái đều là móng tay cái dường như màu trắng, dư lại một quả là màu xanh lá, là phong hệ có thể hấp thu. Ngước mắt nhìn lướt qua, đem này một quả màu xanh lá trực tiếp thả lại đi. Theo sau lấy ra một quả màu trắng não hạch, dựa theo Phạn Thiên Hạm phía trước theo như lời đặt ở lòng bàn tay nội thử hấp thu lên. Tâm niệm khẽ nhúc đích, tức khắc liền cảm thấy một cổ hơi ấm nhiệt lưu từ lòng bàn tay nội chậm rãi lưu động, theo sau theo cánh tay huyết mạch nhanh chóng hướng lên trên bò thang, xâm nhập khắp người, gột rửa toàn bộ thể xác và tinh thần. Lâu Viêm Tiêu có chút không khỏe nhíu nhíu mày, hàng năm thói quen thân thể cảnh giới tính phản xạ có điều kiện điều động, bất quá thực mau lại bị hắn đè ép trở về, kia cổ dòng nước gấm lúc này mới thuận lợi tiếp tục đi xuống. Chạy qua toàn thân lúc sau, cuối cùng lại trở về đến bụng nhỏ, phỏng chừng nơi này chính là thư thượng theo như lời đan điền đi. Bất quá, lại là mày căng thẳng, hắn mơ hồ cảm nhận được bên trong có hai cái lốc xoáy ở hấp thu luồng năng lượng này. Chẳng lẽ hắn là trong tiểu thuyết viết xong hệ dị năng? Phía trước có một cái là nổ mạnh, kia một cái khác đâu? Trong lòng mang theo nghi hoặc khó hiểu, hắn một quả lại một quả đem màu trắng não hoạch hấp thu hầu như không còn, thẳng đến kia năm cái đều bị hấp thu xong rồi, hắn lúc này mới chưa đã thèm ngừng lại. Cảm giác còn có thể lại hấp thu 180 cái màu trắng não hoạch bộ dáng, xem ra về sau đến nhiều lộng điểm, hắn trong lòng như thế cân nhắc. Bất quá hắn này phó đại ăn uống bộ dáng nếu như bị Phạn Thiên Hạm biết, thật đúng là đến dọa nhảy dựng không thể. Phải biết rằng giống nhau dị năng giả mỗi ngày nhiều nhất có thể hấp thu 10 cái tả hữu bộ dáng, liền tính là nhiều hệ dị năng giả hấp thu 30 đến 50 cái đã xem như căn cứ nội số 1 số 2 cường giả. Hiện tại hắn cư nhiên muốn 180 cái, ha ha. Nàng khẳng định không thể tưởng được, bởi vì đời trước nhìn lén đến văn kiện bí mật nội ghi lại phương Bắc căn cứ người cầm quyền Lâu Viêm Tiêu, cũng không phải như vậy chỉ số, mà là muốn so cái này lại thấp một ít. Nghĩ đến cũng là đêm này đó nhân viên nghiên cứu cấp dấu giếm đi qua đi. Đương nhiên, còn có một việc Phạn Thiên Hạm cũng không có chú ý tới chính là, nàng chính mình mỗi ngày có thể hấp thu năng lượng cũng gia tăng rồi. Liên nói phía trước kia một quả nhị giai màu tím lôi hệ não hạch đi, đó là tương đương với 100 cái màu trắng não hạch, nàng liền như thế không hề gánh nặng cấp hấp thu, kia báo hòa trị số khẳng định càng cao a. Không hề nghi ngờ. Nàng đời này bị tẩy tủy đàn cải tạo quá thân thể tương đương thành công. Lâu Viêm Tiêu mở mắt ra, nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng ở chính mình cánh tay thượng. Này một chỗ là phía trước bị tạc huyết nhục mơ hồ thường, giờ phút này cũng đã kết vảy, tuy rằng nhìn qua còn có chút thảm không nỡ nhìn, nhưng là so với phía trước đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất đã ở vào thời kỳ dưỡng bệnh. Thâm thúy con ngươi lóe u quang, xem ra hấp thu này đó năng lượng còn có thể nhanh hơn thân thể sự trao đổi chất. Xúc tiến miệng vết thương khép lại à, trách không được nữ nhân kia buổi sáng còn cọ sát một thân thật nhỏ thương, buổi chiều cũng đã khôi phục đâu. Mí môi, ở cái này tối tăm phòng nội nhìn quét một vòng. Cuối cùng một đôi mắt đen ở trên tủ đầu giường tinh xảo phỉ thúy hồ lô thượng dừng lại một cái trước mắt, tại chỗ trầm mặc nửa ngày. Sau đó hắc trầm khuôn mặt liền đi qua đi, cầm lên. Đương bàn tay to đụng tới kia một cái trước mắt, hắn lại tự mình an ủi nói. Này chỉ là nàng hỗ trợ giải thích đáp lễ, đối, đáp lễ, hắn chẳng qua là thuận tay giúp nàng thu thập một chút, tuyệt đối không phải cố ý đi lấy, đối, không phải cố ý. Trong lòng như thế nghĩ, quả nhiên bước chân cũng kiên định rất nhiều, cầm đồ vật liền ra bên ngoài đi nhanh mại đi. Tới rồi dưới lầu, liền thấy kia một lớn một nhỏ phân hai đầu, nhắm mắt, không chút biểu tình ngồi. Mày kiếm một khóa, đi nhanh liền đi qua. Vô vô tiểu cấp tử kia trương còn tại đây trẻ con phì non nớt khuôn mặt nhỏ, tỉnh tỉnh, đây là xảy ra chuyện gì? À, tiểu cấp tử vẻ mặt ngốc mở mắt ra, trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, thúc thúc, ngươi như thế nào không chụp ta biểu tỉ mặt ta? Lâu Viêm Tiêu mày nhảy nhảy, trầm khuôn mặt thấp giọng nói, tiểu hài tử đừng hỏi vì cái gì, hội trưởng không cao. Cho rằng tìm được thú vị chuyện này vóc dáng nhỏ bị đả kích thương tích đời mình, cái này xoáy thúc thúc. Không mang theo như thế nhân sâm gà trống, công kích cá nhân. Khi dễ tiểu hài nhi không hiểu chuyện A. Tin hay không cáo ngươi ngôn ngữ nhục nhã tiểu hài tử A. Bất quá ngẫm lại biểu tỷ phía trước nói cái gì mà thế, những người đó đều mặc kệ chuyện này, vì thế chỉ có thể rũ xuống đầu héo. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm khẽ nhết, rất có điểm khí phách hăng hái. Hiện tại có thể nói cho ta ngươi biểu tỷ đây là xảy ra chuyện gì sao? Tiểu cấp tử bánh bao mặt vừa nhíu. Hảo đi, ta nói cho ngươi. Biểu tỷ vừa rồi thu một đống thứ tốt sau đó khiến cho ta đừng quấy rầy nàng, sau đó cứ như vậy. Quán quán tay nhỏ, vẻ mặt ta chỉ có thể nói cho ngươi này đó bộ dáng. Lâu Viêm Tiêu Thái Dương nhảy nhảy, này đối biểu tỷ đệ tính tình quả nhiên đều không thế nào hảo. Hừ, trên mặt trầm xuống, đem trong tay đồ vật nắm chặt, này đi cũng không được, không đi cũng không được. Cuối cùng vẫn là hướng phía trước một mại, tìm cái ghế dựa đao to búa lớn ngồi xuống. Thâm thúy con ngươi u quang lấp lánh, một nữ nhân một cái tiểu hài tử tại đây trống rỗng biệt thự vẫn là không an toàn, hắn liền hy sinh một chút đi. Cao lớn đỉnh bản thân mình lập tức liền lùn đi xuống một nửa, sau đó liền dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Nay tư thái, cùng phía trước một lớn một nhỏ giống nhau như lúc. Đến nỗi hiện tại, Phạn Thiên Hạm ở làm cái gì đâu. Đương nhiên là gấp không chờ nổi mở ra bao lì xì hệ thống, mới vừa ở đem cuối cùng một cái chạm ngọc bỏ vào đi thời điểm, liền nghe được đinh một tiếng, 3.000 tích phân đẩy thanh âm. Nàng có thể không kích động sao, lập tức liền bắt đầu tra tìm tin tức. Đến nỗi vì cái gì nhắm mắt lại, kia tự nhiên là bởi vì mở to mắt vẻ mặt dại ra bộ dáng thức đốc, cho nên dứt khoát liền nhắm mắt lại. Vì thế cũng liền có phía trước Lâu Viêm Tiêu xuống lầu nhìn đến kia một màn. Đương Phạn Thiên Hạm điểm tiến hệ thống đi thời điểm, gờ giúp bao lì xì như cũ náo nhiệt phi phàm. Bởi vì bị nàng liên tiếp đêm khuya bao lì xì cấp tạc ra vô số lặn xuống nước nhân viên. Thần Long vị diện tiểu hắc long dung tê, ha ha ha. Ta lại cướp được 2 viên đá quý, kim hoàng sắc, thật sự là quá phù hợp ta thần long tộc phẩm vị. Tiểu cô nương, về sau nhiều tới mấy cái như vậy bao lì xì, ngươi liền về tiểu gia ta che chở, có ta thần long tộc ở, xem ai dám khi dễ ngươi. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, hừ, ngươi này long thật là quá thế lực mắt, tiểu cô nương, ngươi liền tính là không hề phát như vậy bao lì xì lạp lạp cũng che chở ngươi, có ta tinh linh tộc ở, cũng không ai dám thương tổn ngươi. Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái, trong lòng cảm khái, không hổ là tinh linh tộc, thiên tính hồn nhiên thiện lương, điểm này ơn huệ nhỏ là có thể thu mua. Bất quá hồn nhiên lại không mất đáng yêu, người như vậy, mặc kệ như thế nào chúa sáng thế đều là sủng ái chúng nó, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không chán ghét. Phong thủy vị diện tiên tri thiếu nữ mục mục, hừ, các ngươi này hai chỉ đủ, bất đồng vị diện người còn che chở ai. Tiểu cô nương vị diện tang thi cũng sẽ không nghe các ngươi nói không ăn người. Phạn Thiên Hạm nhìn gật gật đầu, xác thật. Những cái đó tang thi liền đầu góc đều không có, còn sẽ biết sợ hay sao. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, gì, là như thế này sao, à, lạp lạp phía trước không nghĩ tới. Thần Long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, nhân loại luôn là ngu xuẩn, liền tính là biến thành quái vật cũng ngu xuẩn. Ngạo kiêu mặt. Phong thủy vị diện tiên tri thiếu nữ mục mục, ngu xuẩn nhân loại. Ha ha. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, anh. Hảo lanh a. Mục mục tiểu tỷ tỷ đừng lý này xú long. Phong thủy vị diện tiên tri thiếu nữ mục mục, ân hử. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, ha ha ha. Không nói cái này, tiểu cô nương ngươi lục đá quý thật xinh đẹp nga, còn có cùng lục đá quý giống nhau nhan sắc. Nghe tinh linh mổ mụ nói đây là một loại kêu phỉ thúy đồ vật, thập phần hy hữu. Chúng ta tinh linh tộc chỉ có tinh linh vương tộc mới có đồ vật đâu, hiện tại ta cũng có, hảo vui vẻ à, lạp lạp lạp lạp. Thần Long vị diện tiểu hắc long dung tê, gì, thật như thế hy hữu sao? Phỉ thúy, không nghe nói qua, tiểu gia miễn cưỡng tỏ mò một chút. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, hử, ai hiếm lạ ngươi tỏ mò a? Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, vị tiểu cô nương này phải không? Xem ngươi ở phát nhiều như vậy bao lì xì nói vậy tất nhiên có cái gì khẩn cấp yêu cầu. Chờ ngươi thấu đủ 3.000 tích phân sau có thể tìm ta trò chuyện riêng, kẻ hèn là chuyên nghiệp người làm ăn, nếu lấy phỉ thúy tới trao đổi nói, ta có thể cho ngươi tối ưu huệ giá cả. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, gì, mãn 3.000 tích phân liền có thể trò chuyện riêng. Lạp lạp trước kia như thế nào không biết ta. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ha ha ha. Đây là kẻ hèn một chút đặc thù yêu thích, bắt được một thứ luôn muốn đem nó nghiên cứu thấu triệt, hảo phán đoán một chút nó giá trị. Phạn Thiên Hạm. Người này cũng là thần kỳ, bất quá hắn lời này xác thật giải nàng lửa xém lông mày. Chạy nhanh trước bỏ qua một bên nơi này đàn liêu, điểm nhập ký chủ giới thiệu. Quả nhiên, tích phân kia một lan đã đạt tới 3.000 điểm. Thậm chí còn vượt qua 200 tích phân, thật là thật đáng mừng, thật đáng mừng, này căn biệt thự đồ vật quả nhiên phi phàm. Tâm tư vừa động, liền quay lại nói chuyện phiếm giao diện, tính toán thêm một thêm vị kia xảo trá thương nhân. Tuy rằng khả năng sẽ bị tệ, nhưng có tổng hảo quá không có A. Phỉ thúy mà thôi, dù sao cũng là lấy không, cái này biệt thự lại tìm xem khẳng định vẫn phải có. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lập lạp, A, rào hoạt thương nhân. Ta cũng muốn phỉ thúy, ta phải cho ta mổ mụ cũng mang một khối, tiểu cô nương tới cùng ta trao đổi đi. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, xem ở cái này đồ vật như thế thú vị phân thượng, tiểu gia cũng có thể trao đổi, ngươi cứ việc nói, chúng ta thần long tộc hảo bảo bối nhiều lắm đâu. Phạn Thiên Hạm, nàng không phải thực hiểu biết thần long tộc phẩm vị, bất quá chắc hẳn phải vậy hẳn là kim quang lấp lánh đồ vật đi, ngạnh. Nàng chỉ sợ có điểm tiêu thụ không nổi. Nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tang, phỉ thủy A, cái này chúng ta vị diện giống như cũng không có. Bất quá ta cũng không quá yêu cầu, giống cái vẫn là thích điểm mị trái cây, hắc hắc. Nếu có phía trước cái chai cùng bàn ghế, chúng ta cũng có thể trao đổi. Phong thủy vị diện tiên tri thiếu nữ mục mục, ân hử, mấy thứ này ta không phải thực yêu cầu. Nếu ngươi yêu cầu trợ giúp nói ta có thể cho ngươi miễn phí tính một quẻ. Phạn Thiên Hạm, cảm ơn, nàng tưởng nàng không phải thực yêu cầu. Khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần. Yêu cầu súng ống đạn dược nói cứ việc tìm ta, bất quá hoanh tạc một cái tinh cầu đại hình vũ khí ta còn không có nhập hàng, tạm thời không có mặt dễ thương. Phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vì ẩn, ân hử, yêu cầu độc chết người ma pháp dược tề sao. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, vì ẩn, tiểu cô nương có lẽ yêu cầu có thể đánh chết tang thi võ kỹ. Phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vì ẩn, hử. Đại thường lại là ngươi. Thần bếp vị diện nữ thần bếp thu điểm, ha ha ha. Các ngươi lại đấu võ mồm thật hưu hái, tiểu cô nương yêu cầu mỹ vị bánh kem sao. Phạn Thiên Hạm chép chép miệng, dư vị một chút phía trước cướp được cái kia bánh kem, bất quá hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm A. Mắt thấy đàn nội lịch sử cho chuyện phi lăn, nàng cũng nhanh chóng phát đi qua tăng thêm bạn tốt xin. Đối, chính là mỗi cái đều đã phát, cái này kêu làm quảng răng lưới. Nhiều kết duyên, không chuẩn nàng còn có thể đối lập đâu. Len Ken, tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp đã thông qua ngài xin. Len Ken, tinh tế vị diện rào hoạt thương nhân tiền phúc tới đã thông qua ngài xin. Len Ken, khoa học kỹ thuật vị diện súng ống đạn dược thương tu thần đã thông qua ngài xin. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng ngời, đều là hành động phái A, không tồi không tồi, gờ giúp bao lì xì người như thế nhiệt tình, kia nàng về sau sinh hoạt có bảo đảm nhiều. Mặt thề ăn uống cái gì nàng không có, nhưng là vàng bạc châu đáo cái gì khắp nơi đúng vậy, thậm chí còn so ra kém một khối bánh quy nhỏ tới giá trị tiền đâu. Liên điểm này có thể so ngày thường bình thường thời kỳ khá hơn nhiều, ít nhất không cần lo lắng nơi phát ra vấn đề. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp trò chuyện riêng giao diện. Lạp lạp, tiểu cô nương, yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Lạp lạp nơi này lại rất nhiều thứ tốt đâu. Tinh tế vị diện rào hoạt thương nhân tiền phúc tới trò chuyện riêng giao diện. Tiền phúc tới, tiểu cô nương, yêu cầu giao dịch sao? Kẻ hèn nhất định sẽ cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Phạn Thiên Hạm cảm giác được nồng đậm, ập vào trước mặt rụ rỗ hơi thở. Sách! Này ngữ khí như thế nào cùng nàng ngày thường như vậy giống đâu? Tinh tế vị diện rào hoạt thương nhân tiền phúc tới trò chuyện riêng giao diện. Phạn Thiên Hạm, ta yêu cầu nút không gian, ngươi có sao? Thuận tiện cung cấp tiểu tinh linh đã phát cái hồi phục, ta nơi này hiện tại yêu cầu không gian, còn có thể trị thương đồ vật, ta dùng phỉ thúy trao đổi. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp trò chuyện riêng giao diện. Lạp lạp, có đát, ta mổ mụ chính là không gian hệ tinh linh, nàng mới vừa làm một cái vòng không gian, có thể chứa khắp tinh linh chi sâm đâu, ta dùng nó tới đổi phỉ thúy, mổ mụ nhất định thật cao hứng. Ta còn có chỉ quả, có thể trị liệu miệng vết thương. Tinh linh chi sâm có rất nhiều như vậy trái cây đâu. Tinh tế vị diện rào hoạt thương nhân tiền phúc tới trò chuyện riêng giao diện. Tiền phúc tới, nút không gian ở kẻ hèn nơi này cũng là thuộc về cao cấp vật phẩm, nhưng là ta là dốc lòng làm tinh tế lớn nhất thương nhân, tự nhiên là có. Trước mắt vừa lúc được đến một cái 30 mét vuông nhận không gian, chẳng qua là nam tính. Nếu ngươi nhu cầu cấp bách nói, nhưng thật ra cũng có thể dùng, liền dùng phía trước nói phỉ thúy trao đổi như thế nào. Đến, như thế hai điều trả lời, cao thấp lập thấy. Tinh tế giảo hoạt thương nhân quả nhiên đủ giảo hoạt. Phạn Thiên Hạm dương môi chửi thầm, một bên trả lời nói, không cần, ta ta có càng ưu đãi nơi phát ra, có lẽ lần sau chúng ta có thể dùng vàng bạc tới giao dịch. Tiền phúc tới, vàng bạc. Ha ha ha ha. Tiểu cô nương quả nhiên là làm buôn bán hảo nguyên liệu a, quả nhiên là cái hợp phách hảo cộng sự. Phạm Thiên Hạm, ha ha. Sắc thật đến ha ha, người này cũng sắc thật là làm thương nhân liêu, gian trá chân trực thực, chuyển khẩu liền từ hợp tác, đợi làm thịt, tiểu đồng bọn, biến thành hợp phách hảo cộng sự, tấm tắc. Thuận miệng ứng một câu, liền đem giao diện quay lại tiểu tinh linh nơi đó. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp trò chuyện riêng giao diện. Phạm Thiên Hạm, hảo nha, thật là giúp đại ân, cảm ơn, mỉm cười mặt. Bất quá ta phỉ thúy hiện tại còn không có, có thể muộn một chút cho người sao. Lạp lạp, có thể nha, không quan hệ. Tiểu cô nương tốt nhất, nguyện ý cùng ta đổi như thế chân quý phỉ thúy, ma ma đắt ngươi từ từ, ta đi đem mổ mụ không gian lấy tới, chỉ quả 10 cái đủ sao, không đủ lạp lạp lại đi rừng rậm trích. Phạm Thiên Hạm, đủ rồi, cảm ơn. Trong lòng tiểu nhân mà lau mồ hôi lạnh, này tinh linh thật sự quá nhiệt tình, nàng đều có điểm chống đỡ không được. Không trong chốc lát, liền thấy đối diện đem đồ vật phát lại đây. Lạp lạp, bao lì xì. Di và gờ. Phạm Thiên Hạm lập tức tiếp thu, theo sau cờ lạc mở xem xét, quả nhiên có một cái tạo hình thon dài lá xanh vòng không gian, tươi mát tinh xảo, lại cũng không thấy được. Ân, phi thường không tồi, lại nhìn không gian. Đại khái có mấy trăm vạn lập phương cây số, thật lớn. Trong mắt đều mau chừng thoát không, nay tiểu tinh linh cũng quá thật thành điểm đi, nàng nguyên bản là tính toán muốn cái mấy trăm mét khối không gian là đủ rồi, chính là hiện tại. Xác định này tiểu tinh linh bị nó mổ mụ phát hiện, sẽ không bị đánh mông nở hoa sao. Phạm Thiên Hạm nghiêm túc mặt, nhấp nhấp môi anh đào, này tới tay thịt không đạo lý còn trở về a. Hơn nữa nếu nó mổ mụ là không gian hệ tinh linh, kia nói vậy về sau còn có thể làm ra tới. Ân, xem ra về sau nhiều thu thập điểm phỉ thúy cấp này tiểu tinh linh đi, đáng yêu tiểu gia hỏa tổng hội làm nhân tâm trung mềm mại một chút, cho dù vững tâm lãnh tình, nhìn thấu lương bạc như nàng, đặc biệt quý trọng như vậy còn tràn ngập ánh mặt trời sự vật. Lại xem vòng không gian bên cạnh 10 cái màu xanh lá như ngón cái lớn nhỏ tiểu trái cây. Khoe miệng chịu chịu, vị diện văn hóa sai biệt quả nhiên cách xa. Phạm Thiên Hạm, đồ vật ta thu được, cảm ơn tiểu tinh linh, mà đã. Lạp lạp, hắc hắc, vẫn là phỉ thúy càng chân quý, tiểu cô nương thật tốt. Phạm Thiên Hạm, ta đây sưu tập đến phỉ thúy liền cho ngươi, hiện tại có việc trước vội. Lạp lạp, ân ân, tài kiến. Hồi phục mặt khác mấy cái nhiệt tình người, Phạm Thiên Hạm liền tắt đi hệ thống. Mở mắt ra sau, nguyên bản hòa ái dễ gần tiểu tỷ tỷ mặt, nháy mắt biến thành thục trương dương biểu tình. Ân. Ngươi cũng xuống dưới. Kinh ngạc nhìn thoáng qua cách đó không xa kia đem ghế trên ngồi người, kia một bộ quân lâm thiên hạ khí phách ngồi pháp, hắc, thật là có như vậy vài phần súng ống đạn dược đầu lĩnh đại đương ra khí chẳng. Ân, tỉnh vậy đi thôi. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm khẽ nâng, thanh âm lược hiện trầm thấp. Một trương khuôn mặt tuấn tú mặt trên vô biểu tình, làm người nhìn không thấu hắn rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Chỉ thấy hắn một cái đứng dậy, nháy mắt liền cao hơn nàng nửa thanh. Cường đại khí tràn ngập vào trước mặt. Phạm Thiên Hạm cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa khẽ nhếch, sau này lui một bước, chờ có thể nhìn thẳng hắn mặt khi lúc này mới mở miệng nói, từ từ, ta còn có chút việc, ngươi có thể đi về trước, đúng rồi, cái này cho ngươi. Lâu Viêm Tiêu theo bản năng vươn bàn tay to, tiếp được kia đường họa dạ tổn mà đến màu xanh lục tiểu trái cây. Cao mày, này màu xanh lá tiểu trái cây, thoạt nhìn thực toàn bộ dáng. Trên mặt có chút rồi dám. Đây là loại này trái cây hắn chưa từng thấy quá. Phạm Thiên Hạm trên mặt cũng nhíu một chút, nô. Xem như một cái dinh dưỡng bất lương tiểu chỉ quả. Lâu Viêm Tiêu, căng thẳng khỏe miệng chịu chịu, tiểu chỉ quả. Nữ nhân này thật là càng ngày càng không đáng tin cậy, còn có thứ này xác định có thể ăn. Phạm Thiên Hạm tựa hồ nhìn ra trên mặt hắn ý tứ, lập tức mắt chừng. Ừ, ngươi ném chính là chính ngươi tổn thất, ta sẽ không lại cho ngươi cái thứ hai. Này súng ống đạn dược đầu lĩnh cư nhiên còn sợ ăn cái dinh dưỡng bất lương trái cây. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi, nghiêm túc trừng mắt nhìn trong tay nghe nói là tiểu chỉ quả đồ vật, cau mày, cuối cùng vẫn là một phen bước nhập trong miệng. Thanh thanh sắp sáp, nhai xong lúc sau còn có điểm ngọt ngào, nói tóm lại không phải cái ăn ngon trái cây, nhưng là... Hai mắt dừng ở chính mình trên tay, phía trước kia bị dây đằng hút tiểu miệng vết thương cư nhiên tìm không thấy, còn có một khác chỉ đã kết vảy tay trái, mặt trên ngứa, tê tê dại dại. Hắn đầy mặt ngạc nhiên duỗi tay cào một chút, kia tầng kết vảy cư nhiên rơi xuống. Cả người tức khắc ngẩn ra, kia phía dưới thịt cư nhiên đã trường hảo, hồng nhạt, cùng nguyên lai làn da kém một cái sắc độ, nhưng là càng thêm rõ ràng chứng minh phía trước cái kia miệng vết thương không phải ảo tưởng. Nữ nhân này đến tốt cùng. Nhấp nhấp tức mọc ngôi, mày nhữ lại, cuối cùng vẫn là không có nói ra, mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn đến tôn trọng, đến tôn trọng. Dừng một chút, cuối cùng vẫn là không có trực tiếp chạy lấy người, ngươi động tác nhanh lên, ta tại đây chờ ngươi. Nói, lại một thân khí phách ngồi trở về. Chương 77 Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ. Phạn Thiên Hạm nhún vai, không phải thực minh bạch này súng ống đạn dược đầu lĩnh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cũng không nhiều quản, kêu lên tiểu cấp tử liền hướng trên lầu đi, sau đó chính là một phen hảo ngôn chí khí, đi, đêm nay đem cái này biệt thự cho ta phiên cái đế hướng lên trời, một cái kim sa đều không cho dư lại. Nga, khuya khoát, tiểu cấp tử một chút không vây múa may hai chỉ tiểu béo tay, hương phấn trương khuôn mặt nhỏ, tích cực đáp lại nói. Lâu Viêm Tiêu, khoe miệng chịu chịu, này đối biểu tỷ đệ thật đúng là càng ngày càng. Hào chơi. Hắn cặp kia ẩn chứa sắc bén con ngươi cũng không tự chủ được ở chung quanh nhìn quét. Sắc bén con ngươi chuẩn xác ở cách đó không xa bắt giữ tới rồi một cái bóng dáng. Ân. Kia trong một góc còn rơi rớt một cái tiểu kim nguyên bảo. Xách. Hắn nhíu nhíu mày, thật là vứt bừa bãi còn tưởng không lưu một cái kim sa. Nhấp môi, vẻ mặt sơ lánh đi qua đi, sau đó tự nhận là hu tôn hàng quý cong lưng nhặt lên tới, phóng tới trên bàn. Nhìn kia trói lọi ở cái bàn trung gian một viên vàng lóng ánh sáng, lại nhịn không được mày nhăn lại, bàn tay to giật giật, đem nó đẩy đến một bên ám sắt trong một góc. Ân, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Cao lớn đĩnh bạt thân mình ở bên cạnh đứng nửa ngày, nghĩ nghĩ, lại đem phía trước kia chỉ phỉ thúy hồ lô đặt ở kim nguyên bảo một bên. Một kim một lục, lúc này mới dương gợi cả môi mỏng, bước ra chân dài về tới nguyên lai ghế trên ngồi xong. Bất quá, giây tiếp theo, Lâu Viêm Tiêu mày lại là một ninh, trong lòng lại lần nữa hừ hừ, ghét bỏ một câu, thật là vứt bừa bãi. Sau đó tái khởi thân, nhặt về tới cái tiểu ngọc châu phóng tới trên bàn cùng kim nguyên bảo, phỉ thúy hồ lô làm bạn. Mà trên lầu, giờ phút này Phạn Thiên Hạm nhìn phía trước cái kia đỉnh hai mảnh tiểu trồi non, vẻ mặt hoàn thoát hình dáng, một đường chạy chậm đi rồi tiểu biểu đệ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu tử này còn rất tinh thần. Đơn giản cái này biệt thự đã không có gì mặt khác nguy hiểm, từ hắn đi thôi. Mà nàng chính mình tắc tùy ý mở ra một gian phòng, đi vào. Hai mắt nhạy bén hướng bốn phía nhìn quét một vòng, gì, cư nhiên còn có cái tiểu két sắt, cặp kia thủy mắt đi theo chính là sáng ngời. Nàng liền thích kẻ có tiền như vậy bảo quản thứ tốt phương thức, này mật mã khóa đối nàng tới nói quả thực là thuận tay nhặt ra chuyện này. Vẻ mặt vui dạo dực liền chạy qua đi, sau đó nhanh nhẹn khai khóa. Bất quá, làm nàng thất vọng chính là bên trong không có cái gì phỉ thúy vàng bạc, mà là một đống lớn đối với mặt thế trước người tới nói thực đáng giá hợp đồng bất động sản, nhưng là mặt thế sau chùi đít đều ngại dơ giấy. Duy nhất còn có thể để mắt chính là kia một khối đệ nặng giấy phỉ thúy hòn đá nhỏ. Xách! Thật là một chút đều không có cất chứa vàng bạc, ngọc thạch, ngồi chờ chướng giá trị kinh tế đầu óc. Ngoài miệng thổn thức một phen, tùy tay liền đem những cái đó giấy thả trở về, mật mã cũng cấp nhân tiện lộng trở về. Theo sau vứt kia tảng đá tính toán thu hồi tới. Di, nhìn nhìn này phong bế phòng, vừa lúc không ai ở. Phạn Thiên Hạ mắt chính là vừa chuyển. Từ bao lì xì chữ vật cách trung tướng cái kia vòng không gian lấy ra tới. Vui sướng thượng thủ sờ sờ, cặp kia mắt tức khắc liền sáng. Ân, không chỉ có thoạt nhìn thực phù hợp nàng phẩm vị, ngay cả sờ lên cũng thập phần thoải mái á kia bóng loáng ánh nhuận vòng tay mặt ngoài cư nhiên còn tự mang theo một chút ôn nhuận, nhẹ nhàng một chạm vào, làm cho cả người đều thể sắc và tinh thần thoải mái lên. Thứ tốt ta, không hổ là xuất từ tinh linh tộc tay. Lại vui vô cùng sờ sờ. Lo lắng một chút tiểu tinh linh ông, sau đó liền hướng chính mình trên tay một bộ. Vừa đến trên cổ tay, liền thấy kia phiến thon dài lá xanh thượng phát ra một mạt thoánh nhuận lục quang, ngược lại nàng liền cảm giác được bọn họ chi gian tồn tại một cổ đặc thù liên hệ, hình như là trừ bỏ nàng liền không ai có thể mở ra bộ dáng. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng lên, như vậy liền không cần lo lắng vòng tay ném sẽ bị người khác phát hiện trong đó bí mật. Tâm niệm vừa động, Hoài tò mò trong lòng liền vào không gian bên trong, xem tới rồi bên trong không gian. Nơi này cũng không phải nàng sở tưởng tượng một mảnh thuần trắng, đơn thuần chữ vật không gian. Mà là phô một tầng phì nhiêu thổ địa, liếc mắt một cái nhìn lại mặt trên còn trường một mảnh màu xanh lục tiểu thảo, như là thảm giống nhau, chỉnh tề thoải mái. Nàng quả thực vừa mừng vừa sợ, thật là nhặt được bảo. Này không gian tuy rằng không bằng nào đó mà thế trong tiểu thuyết mặt viết, nữ chủ trong không gian có được linh tuyển, đang dược, tu chân công pháp cái gì, nhưng là quang như vậy đã thực làm nàng kinh hỉ. Đôi lông mày nhẹ dương đem chính mình trên tay kia viên phỉ thúy cục đá thả tiến vào, chờ nàng lại tìm mấy khối phỉ thúy liền cấp tiểu tinh linh đưa đi. Nga, còn có phía trước được đến cái kia không biết tên dương nhỏ, sách. Ngọn ý nhìn này ở vừa rồi đánh nhau thời điểm rất nhiều lần rất tới rồi trên mặt đất, không biết có hay không nát, chờ có thời gian lại mở ra nhìn xem hảo. Tâm tình phi thường tốt đẹp nàng một chút cũng không che giấu kích động, hận không thể hiện tại liền chạy đến hệ thống một khắc đầu, thật cấp tiểu tinh linh tới một cái ma ma đát. Lâu Viêm Tiêu, ngươi còn nhớ rõ dưới lầu, vẫn luôn yên lặng giúp ngươi thu thập đồ vật ta sao? Phạn Thiên Hạm, không phải rất rõ ràng, ai kêu ngươi như thế muộn tao đâu. Tê, quá hưng phấn, một không cẩn thận đem miệng vết thương cấp xả tới rồi. Phạn Thiên Hạm hít một hơi khí lạnh, chạy nhanh rời khỏi này phiến không gian, xem ra nàng cũng đến ăn một cái dinh dưỡng bất lương tiểu chỉ quả. Trong lúc vội vàng, nàng cũng không có thấy ở kia một mảnh cỏ xanh trung gian, hai cây tiểu mầm đang ở vui sướng hướng vinh trưởng thành. Phạn Thiên Hạm ăn xong rồi trái cây, trên người thương nháy mắt toàn hảo, làm nàng không thể không cảm thán một chút này trái cây chỗ tốt ta. Quả nhiên không hổ là tinh linh ra tay đồ vật, hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ giờ, bất quá đáng tiếc, này tiểu chỉ quả bên trong tựa hồ cũng không có hột, bằng không có thể đặt ở kia trường thảo trong không gian loại một loại, thử xem bên trong có thể hay không loại đồ vật. Ý tưởng này ra một cái trước mắt, đã bị nàng vứt ở sau đầu. Hiện tại vẫn là thu thập bảo bối quan trọng. Nghĩ như vậy, lại đối mặt khác phòng nội tiến hành rồi một đốn bảo chế đúng cách đại cấp đoạn. Trưa nay một lớn một nhỏ từ trên lầu xuống dưới thời điểm, đã là hai trường thỏa mãn mặt. Mới vừa ngồi xuống đi Lâu Viêm Kiêu ngón tay một đốn, dường như không có việc gì nhắm mắt lại làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Di, biểu tỷ, nơi đó còn có một đống bảo bối đâu, chúng ta phía trước như thế nào không thấy được a? Tiểu cấp tử thanh thúy đồng âm vang lên, hai mắt tỏa ánh sáng liền bước chân ngắn nhỏ, lộc cộc hướng tới góc chỗ kia một chỗ chạy tới. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia góc trên bàn. Đôi một đống linh tinh vụn vật giá trị xa xỉ đồ vật, hai mắt hồ nghi ở cái kia nhắm hai mắt, vẻ mặt không có gì biểu tình nam nhân trên người đảo qua. Biểu tỷ, ngươi đang xem cái gì đâu, nơi này có bảo bối, mau tới a. Tiểu cấp tử vui sướng thanh âm đánh gãy này dò xét hồ nghi ánh mắt. Ân, tới, giọng nói của nàng thượng cũng mang lên một tia vui mừng. Bởi vì nàng ở bên trong thấy được phỉ thúy bóng dáng. Cảm thụ được dừng ở chính mình trên người ánh mắt kia biến mất, Lâu Viêm Tiêu kia khí phách nghiêm túc trên mặt nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá ngược lại lại có điểm chính mình cũng phát hiện không đến mất mát. Mở hai mắt, hắn cặp kia sắc bén mắt ưng chuẩn sắc bắt giữ tới rồi cái kia gương mặt tươi cười như hoa tiểu thí hài, chính cầm hắn tìm được một đống đồ vật hiến vật quý đâu. May không ngọn nguồn chính là nhân lại, nay tiểu thí hài như thế nào nhìn có điểm ghét bỏ đâu. Tấm tắc. Thật lùn. Chờ Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh đem đồ vật thu hảo, lại nhìn qua thời điểm, hắn đã thu hồi tầm mắt, đang ở nơi đó trang điều khắc đâu. Tấm tắc. Cái này súng ống đạn dược đầu lĩnh ngoài ý muốn có điểm đáng yêu. Phạn Thiên Hạm trong lòng nghĩ, liền mang theo tiểu cấp tử đi tới, đi thôi, chúng ta đi trở về. Ân. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi hơi liễm, nhắm chặt môi. Đứng dậy, liền đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Kia tư thế như là thực không kiên nhẫn bộ dáng. Nhưng là đã có chút hiểu biết hắn một ít tính tình Phạn Thiên Hạm nhưng không như thế cho rằng, nàng một đôi thủy mắt sáng quắc, phi thường cảm thấy hứng thú đối với cái kia bóng dáng nhìn vài lần. Ở trong lòng tấm tắc bảo lạ. Biểu tỷ, ngươi đang xem cái gì đâu? Ân, không có gì, một con biệt nữ sói con thôi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, hứng thú giạt rào thuận miệng tới một câu. A, sói con. Sói con ở đâu, tiểu cấp tử như thế nào không thấy được a? Đầu nhỏ đong đưa lúc lắc, nơi này trừ bỏ một mảnh trống trải còn có chính là bị biểu tỷ ghét bỏ dư lại tới ghế dựa, chỗ nào có sói con a? Khuôn mặt nhỏ thượng có điểm nốc. nguyên bản đi ở phía trước sải bước cao lớn thân ảnh cả người cứng đờ, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, bước chân lại nhanh hơn đi phía trước đi đến. Được rồi, đừng tìm, ta nói giỡn, chạy nhanh đuổi kịp. Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ cái kia còn ở nhìn đông nhìn tây đầu nhỏ, bên môi ngậm ý cười an ủi nói. Nga! Tiểu cấp tử có chút héo héo, thật đúng là cho rằng có thể nhìn đến sói con đâu. Miêu miêu, hừ, ngươi cái này tiểu tỷ tỷ tiểu biểu đệ, như thế nào như thế không biết nhìn hàng đâu, sói con có cái gì tốt, có bổn miêu lợi hại sao? A, vẫn là nữ vương lợi hại. Tiểu cấp tử theo bản năng tiếp một câu, lại cao hứng đi lên. Miêu miêu, tính tiểu tử ngươi có kiến thức. Ngạo kiêu mặt. Ha ha ha, vì thế, kia hạ xuống lập tức tâm tình lại hảo. Một miêu một đậu đinh vui sướng chạy chấm lên, vượt qua phía trước ở đi lâu viêm tiêu. U ám trong đêm tối, bóng cây thật mạnh, liền côn trùng kêu vang thanh âm đều không có. Cũng may phía trước có tiểu cấp tử thanh âm kéo giật mình bầu không khí, khiến cho mặt sau hai cái một trước một sau đi người chi gian không như vậy trầm lạnh. Bất quá, vẫn là đối diện không nói gì, một đường về tới tiểu cấp tử ra biệt thự. Mới vừa ở trong viện làm dỗi thân vận động nguyên đồng sớm liền dừng động tác, sau đó đối với cửa nhìn. Đại khái qua một phút tả hữu thời gian, hắn hai mắt sáng ngời liền thấy được xuất hiện ở cửa một tiểu đậu đinh cùng miêu. Di, vóc dáng nhỏ ngươi thật sự đã trở lại, lão đại cùng tiểu tỷ tỷ đâu? A, bọn họ ở phía sau đâu, lập tức liền đã trở lại. Tiểu cấp tử cười hì hì nói, theo sau mang theo nữ vương liền hướng bên trong đi đến. Nữ vương, hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ được không? Miêu miêu. Một người một miêu không để ý tới phía trước mấy người, vòng qua bọn họ liền hướng bên trong đi đến. Hừ, kêu hắn vóc dáng nhỏ người đều là người xấu, cái này nộn mặt thúc thúc. Ai, để lại cho hắn chỉ là một cái tiểu cái hót. Nguyên đồng trên mặt một suy sụp, cái này không lễ phép vóc dáng nhỏ. Nói cái gì đâu. Phạn Thiên Hạm vừa đi vào cửa liền nghe được này một câu, nhướng mày, hai tròng mắt sắc bén liền nhìn qua đi. Ngậy. Không có gì, không có gì. Nguyên đồng cười gượng, dây túng. Di, cái này tiểu tỷ tỷ như thế nào đi đường không thanh âm đâu, hắn cư nhiên cũng chưa nghe được liền xuất hiện. Hừ, vậy là tốt rồi. Phạn Thiên Hạm cười nhìn hắn một cái, theo sau hai mắt liền rơi xuống trong viện. Ân. Nhìn nơi này đông một cái hố, tây một cái sườn núi, bên kia còn có mấy chỗ vũng nước, còn có kia chọc đầu nhánh cây, cùng đầy đất đã cùng bùn đất hôn vì nhất thể tịch mai cánh hoa. Phạn Thiên Hạm thái dương nhảy nhảy, cũng mất công vừa rồi tiểu biểu đệ toàn bộ liền hướng trên lầu đi, nếu là nhìn đến này so thi công hiện trường còn rách nát địa phương, không chuẩn muốn khóc. Nàng xoa xoa thái dương, ngữ khí áp lực chút, có thể nói cho ta các ngươi là như thế nào đem nơi này làm thành như vậy sao? Ngay cả đi theo tiến vào lâu viêm tiêu cũng là đáy mắt hiện lên một mảnh thảm không nỡ nhìn chi ý. A, cái này là bọn họ làm cho, cùng ta không quan hệ, ta vừa mới tỉnh lại. Nguyên đồng lập tức giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng, vẻ mặt ta là vô tội bộ dáng. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia vô tội mặt liếc mắt một cái, hảo đi. Sắc thật hắn thức tỉnh dị năng cũng lộng không ra như thế đại động tinh tới, mà những cái đó thủy sao, lầy lội ba ba. Hai mắt liền nhìn về phía kia đứng ở tối tăm ánh đèn âm u rất hạ, một cái nửa dựa vào tường nhân thân thượng. Khu Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, từ ẩn thân nơi đi ra. Dấu ở gọng kính phía dưới hai mắt hiện lên một tia ám mang, tổng giác cô nương này giống như đã xem thấu bọn họ dị năng dường như, đây là ảo giác sao. Là ta không cẩn thận. Bất quá. Nếu ngày mai liền phải rời đi nơi này, cũng không cần quá mức khẩn trương. Lời này nói phong khinh vân đạm, như là ở trần thuật một cái phi thường nói có sách mách có chứng sự thật. Đúng vậy, đại điểu nói rất đúng. Không cần so đo đi, hơn nữa ngươi xem, hiện tại đã rạng sáng một giờ, lại quá 5-6 tiếng đồng hồ chúng ta liền phải từ nơi này rời đi, nơi này sửa sang lại lên chính là đến vượt qua thời gian này đâu. Hơn nữa, này đầu sỏ gây tội vẫn là nguyên khôi, Mẫn Luật Phong giọng nói vừa chuyển, liền đem tội trạng cấp đẩy đi ra ngoài. Hừ, dù sao hắn chỉ là thổi rất vài miếng cánh hoa, này mà là nguyên khôi làm cho, này thủy là đại điều phóng, tuy rằng không phải rất muốn thừa nhận chính mình liều mạng luyện ra dị năng chỉ có thể đương đương quạt điện, thổi thổi cánh hoa, nhưng là lúc này, như thế nào có thể nhận? À, ta sức lực có chút dùng lớn. Không nghĩ tới này thổ liền chính mình động nguyên khôi gãi gãi đầu, tên ngốc to con trên mặt tràn đầy chân thành xin lỗi, ngược lại là làm người có chút không đành lòng trách cứ. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng vừa kéo, tính. Ngày mai cơm sáng giao cho các ngươi, buổi sáng 5 giờ không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mẫn Luật Phong chạy nhanh vội không ngừng gật đầu, sợ này nữ ma đầu đổi ý, vạn nhất làm hắn đem cánh hoa cấp lộng hồi chi đầu hắn nên làm sao. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Nguyên Khôi cục lốc cười, rất là ngay thẳng. Duy độc Lâm Hạc Hiên ra mặt rất dày ở bên cạnh nói, yên tâm, bọn họ sẽ chuẩn bị tốt. Mẫn Luật Phong trên mặt ý cười chính là cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này đáng chết đại điểu. Bất quá nhìn đến kia đảo qua tới mắt Phong, không dám lúc này rồi trở về. Ôn Tồn lại hướng Phạn Thiên Hạm lấy lòng cười cười. Ân. Phạn Thiên Hạm vừa lòng, đến nỗi sức lao động phân phối không đều vấn đề liền không về nàng quảng, coi như làm huynh đệ gian tiểu tình thú hảo. Theo sau đến phòng bếp buông xuống một chút nguyên liệu nấu ăn liền lên lầu đi, này một thân chật vật, là nên hảo hảo rửa sạch. Nhìn theo nàng rời đi, trong viện mấy nam nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, không đúng a, chúng ta cũng có dị năng, còn sợ nàng làm cái gì? Mẫn Luật Phong trên mặt chính là biến đổi, rất muốn cho chính mình hô một cái tát, như thế nào liền như thế không tiền đồ đâu. Lâm Hạc Hiên tà hắn liếc mắt một cái, liền ngươi này thổi hoa rơi cánh, cho người ta đương đương quạt điện sức lực, vẫn là đừng đi lên châu chấu đá xe. Mẫn Luật Phong, tốt. Nguyên Đồng, ha ha ha ha. Phong ca vừa rồi nếu là dám lên đi, ta trực giác nhất định thực thảm. Nguyên Khôi một đôi mày rậm mắt to cũng là sáng ngời có thần gật gật đầu. Mẫn Luật Phong nghẹn khuất mặt, ngươi, các ngươi, còn có phải hay không hảo huynh đệ? Không ngươi như thế xuẩn huynh đệ. Mẫn Luật Phong, ngực chúng một mũi tên. A, là rất xuẩn, ta đều biết đến đạo lý, Phong ca như thế nào liền không biết đâu. Nguyên Đồng Thiên Chân nói. Mẫn Luật Phong, ngược lại chung một mũi tên. Được rồi, các ngươi đủ rồi, tin hay không không cho các ngươi nấu cơm ăn, không ở trầm mặc chung diệt vong liền ở trầm mặc chung bùng nổ. Mẫn Luật Phong mắt trừng, hắn còn cũng không tin, chỉ không được các ngươi. Quả nhiên, lời này vừa ra, lập tức ngừng nghỉ không ít. Nhìn này một đám chơi bảo người, Lâu Viêm Tiêu mày càng nhăn càng cao. Vẫn là Lâm Hạc Hiên nhìn ra hắn khác thường, liếc liếc mắt một cái kia mấy cái không biết sống chết huynh đệ. Hảo, cùng lao đại hội báo một chút tình huống đi. Nga nga. Nguyên bản tóm được cơ hội muốn sắt một chút Mẫn Luật Phong nháy mắt túng. Tốt, thiếu chút nữa đã quên, tiễn đi nữ ma đầu, bọn họ lao đại còn ở chỗ này đâu. Vì thế, chạy nhanh chạy chậm tiến lên, hắc hắc, lao đại đã trở lại, ta thức tỉnh phong hệ dị năng, đại điểu có thủy hệ cùng không gian, Nguyên Khôi có thổ hệ, còn có sức lực giống như cũng biến lớn hơn nhiều, nhìn. Kia trên mặt đất hố đều bị hắn tạp ra tới. Phút cuối cùng, còn không quên cáo một phen trạng, phía trước xương bả vai mau thoái, đau hắn nhe răng trợn mắt thủ không thể không báo. Lâu Viêm Tiêu nhưng thật ra không chú ý hắn phía sau ngữ khí, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn qua đi, này hố xác thật rất thâm, ân, xem ra sức lực còn rất đại. Hắc hắc, Nguyên Khôi ngây ngô cười gãi gãi đầu, cười vẻ mặt thẹn thùng. Còn có đâu? Làm lơ Mẫn Luật Phong chờ xem Nguyên Khôi ai mắng vui sướng khi người gặp họa biểu tình, Lâu Viêm Kiêu cặp kia thâm thúy con ngươi lướt qua hắn, liền nhìn về phía cái kia còn ngốc hề hề đứng ở nơi đó người. À, Nguyên Đồng à, cái này Mẫn Luật Phong gãi gãi cảm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, này hắn thật đúng là không cân nhắc ra tới là cái gì dị năng. Nguyên Đồng nhíu môi, ngạo kiều nhìn hắn một cái, theo sau chính mình thật cao hứng giới thiệu nói, ta giống như thị lực so trước kia hảo. Nghe cũng so trước kia rõ ràng, còn có nghe. Di, lão đại trên người của ngươi hương vị hảo su a, còn có mùi máu tươi, chẳng lẽ ngươi bị thương? Lâu Viêm Tiêu sắc mặt trầm xuống, không để ý tới hắn lo lắng tiểu biểu tình, trầm giọng liền hỏi một câu, thật sự thực xú. Ân ân. Nguyên Đồng không rõ nguyên do, vẫn là thực thật sự gật gật đầu. Liên điểm này, cùng Nguyên Khôi không hổ là thân huynh đệ. Vì thế, Lâu Viêm Tiêu sắc mặt càng khó nhìn. Cho dù kia Trương Tuấn Mỹ mặt cũng như cũ không thể đem hắn kia khó coi sắc mặt nhan giá trị tăng lên. Banh mặt, nhếch môi, sắc mặt khó coi bước ra chân dài liền hướng tới biệt thự nội đi đến. Lưu lại trong viện bốn người nhìn nhau vô ngữ. Nguyên Đồng vẻ mặt một bức, ta nói sai cái gì? Ai biết được, không chuẩn lão đại tân tăng tối ở sạch này một đặc thù đam mê đâu. Mẫn Luật Phong nhún nhún vai, thực vui sướng liền theo đi vào, còn có 3-4 giờ. Hắn có thể lại trở về ngủ mở giấc. Nguyên Đồng chớp chớp mắt, thực vô tội nhìn về phía nhà mình thân ca. Chẳng lẽ lao đại trước kia không yêu sạch sẽ sao? Ha ha ha! Chúng ta cũng vào đi thôi. Nguyên Khôi sờ sờ hắn đầu, hắn cũng không phải rất rõ ràng, vẫn là đem người mang lên đi nghỉ ngơi đi. Duy độc Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn cái kia đi xa đĩnh bạt cứng đờ bóng dáng. Dựa vào hắn nhạy bén đại não, hắn có thể khẳng định, chuyện này cùng cái kia cô nương có quan hệ, không chuẩn lão đại liền phải thông suốt đâu. Môi mỏng dương lên, cười quỷ quệt khó lường. Nguyên bản còn tưởng trở về kêu hắn một tiếng mẫn luật phòng, nháy mắt đánh một cái run run, chạy nhanh cọ cọ cọ lại lên lầu. Hừ, đại điểu khẳng định ở đánh cái gì ý đồ xấu đâu, hắn vẫn là không ở trước mặt hắn lung lay đi. Tùy ý tìm gian phòng đi vào Lâu Viêm Tiêu, trước tiên chính là tiến phòng 8. Hắn vẻ mặt chính xác nhìn trong gương cái kia mơ hồ thân ảnh, tiểu tóc dơ loạn, sắc mặt khó coi, quần áo còn phá vài đạo khẩu tử, dơ loạn so mới từ ổ khất cái ra tới khất cái mới tốt hơn một chút. Túi đầu ngửi ngửi, quả nhiên có một cổ hương vị. Chính mình ghét bỏ cặp kia mày kiếm đều vặn mèo. Xem ra nữ nhân kia sau lại cách hắn như vậy đi xa lộ còn không nói lời nào, nhất định là bởi vì trên người hắn xú. Lâu Viêm Tiêu duy độc còn không có biến thâm thúy con ngươi hiện lên ảo nào chi sắc, đáng chết, xem ra trước kia hình tượng đều bị bại hoại hết. Kia nữ nhân còn không biết như thế nào chê cười hắn đâu. Cái này làm cho vốn là để ý bề ngoài trang bức Lâu Viêm Tiêu trong lòng thập phần biến yếu. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, lần đầu tiên thấy Phạn Thiên Hạm khi bộ dáng của hắn, có thể so hiện tại không xong nhiều, ít nhất hiện tại này sắc mặt còn không phải bạo nộ, làm người hận không thể cho hắn một quyền táo bạo mặt. Gãi gãi rồi tung đầu tóc, một đầu liền chui vào bồn tắm, cẩn thận giặt sạch lên. Đến nỗi quần áo vấn đề, lấy thượng tiểu cấp tử chắp vá, so với phía trước xuyên Phạn Thiên Hạm trong nhà, những cái đó phỏng chừng là nàng ba ba nam nhân quần áo khá hơn nhiều. Mà giờ phút này Phạn Thiên Hạm cũng không để ý trên người hắn xú a không xú, nàng cái mùi sắc thật là linh, nhưng là không kia nước mị thời gian đi chú ý một người nam nhân xú không xú a. Nàng vội vàng đem phỉ thúy chia tiểu tinh linh, chính mình hảo hảo ngủ một giấc đâu, hôm nay liên tục trải qua hai tràng đại chiến, liền tính là làm bằng sắt người cũng thừa nhận không được a. Huống chi nàng còn chỉ là cái tiểu nữ tử thôi. Đem phía trước được đến phỉ thúy hòn đá nhỏ, còn có một cái phỉ thúy cải trắng điêu khắc cùng một cái phỉ thúy vòng cổ. Đến nỗi còn có một cái phỉ thúy hồ lô. Nàng hơi cho mi, giơ tay vuốt ve vài cái, nghĩ nghĩ, vẫn là không phát ra đi. Ma xui quỷ khiến đem nó bỏ vào mới vừa được đến không gian nội. Theo sau, bao lì xì điểm bóp có đi ra ngoài, được đến tiểu tinh linh tiếng hoan hô cùng mấy cái trái cây đáp lễ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đã ngủ. Một giấc ngủ đến tờ mờ sáng. Bị dưới lầu dậy sớm di động thanh âm đánh thức, khẽ to mày, mặc xong quần áo xuống lầu. Nha, rời giường, mau tới ăn cơm. Mẫn Luật Phong dương một hàm răng trắng, cười vẻ mặt sán lạn cùng nàng chào hỏi. Biểu tỷ tới, mau tới ăn cơm. Tiểu cấp tử cũng nâng lên đầu nhỏ, vẻ mặt tinh thần nhìn nàng. Ngồi ở thủ vị Lâu Viêm Kiêu trên mặt hơi cương, vẫn là hướng tới cái kia phương hướng dịch tầm mắt qua đi, ánh mắt lập lòe, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Bất quá kia Trương Tuấn Mỹ nghiêm cẩn mặt vẫn là banh chặt chẽ. Ân, nữ nhân này mặt còn không có tẩy, tóc còn không có sơ, lôi thôi lết thiết, hừ, thật khó xem. So với hắn ngày hôm qua còn khó coi. Da mặt chịu động một chút, vẫn là không nói chuyện, đem tầm mắt dịch trở về, tiếp tục ăn trên bàn trứng gà. Lâm Hạc Hiên xem vẻ mặt như suy tư gì, cặp kia hổ ly mắt đâu đâu phóng tinh quang, xem bên cạnh Mẫn Luật Phong kia kêu một cái run không được a. Nay đại điểu, luôn là một bụng ý nghĩ xấu đây là muốn làm gì, còn có thể hay không hảo hảo ăn cơm. Ân. Phạn Thiên Hạm nhàn nhạt lên tiếng. Lau một phen mặt, sách. Lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có tẩy đâu. Nhíu nhíu mày, rất là ghét bỏ liền xông thẳng rửa mặt gian mà đi. Chờ nàng trở ra thời điểm bất quá một phút thời gian, thực làm người hoài nghi nàng đến tột cùng rửa sạch sẽ không có. Lâu Viêm Tiêu không tự giác ánh mắt rất nhiều lần ở trên mặt nàng đảo qua, mày kiếm liếm khởi, quan xem mặt ngoài vẫn là rất sạch sẽ. Bất quá không phải nói nữ nhân giống nhau ra cửa đều yêu cầu vài tiếng đồng hồ sao. Nữ nhân này như thế nào không giống nhau? So với hắn còn nhanh, sách. Quả nhiên không phải giống nhau nữ nhân. Trong lòng một bên âm thầm đánh giá tương đối, một bên thất thần đang ăn cơm. Lâm Hạc Hiên rất nhiều lần quang minh chính đại xem hắn cũng chưa phát giác, Mẫn Luật Phong cũng đi theo nhìn rất nhiều lần, kết quả bị liếc mắt một cái quét trở về. Mẫn Luật Phong, tốt, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Nói tóm lại, trầu này cơm, trừ bỏ ánh mắt bắn phá rối loạn một chút ở ngoài, còn tính bình tĩnh quá khứ. Tiểu Cáp Tử, nhìn xem còn có cái gì muốn mang, chúng ta phải đi. Phạm Thiên Hạm ăn xong cuối cùng một ngụm cháo, vung chiếc đũa hỏi. Đã không có, ta đều thu hảo biểu tỷ. Tiểu Cáp Tử vỗ vỗ chính mình mấy cái túi, tiểu béo tay lay lay khuôn mặt nhỏ, biểu tình hơi mang phiền muộn. Ân. Phạm Thiên Hạm hai mắt ở trên người hắn trên dưới quét một vòng, ta xem còn kém điểm, ta lại đi một chuyến trên lầu, các ngươi chuẩn bị đi. Nga nga. Bị nhìn thoáng qua Mẫn Luật Phong nhanh nhẹn gật gật đầu. Như vậy, ngay cả Nguyên Đồng cũng thực khinh thường hắn, hôm nay rạng sáng kia khoe khoang kính nhi đi đâu vậy. Bên kia, Phạm Thiên Hạm đi vào Tiểu Cáp Tử phòng, đây là một gian tràn ngập ấm áp nhi đồng phòng. Thiên lam sắc trang hoàng, màu lam nhạt giường, mặt trên còn có rất nhiều món đồ chơi, phi cơ, xe tăng, transformer, mỗi loại đều phi thường tỉ mỉ bảo dưỡng, giờ phút này đều bị thu ở một cái thùng giấy tử. Từng cái bày biện thật sự chỉnh tề. Xem ra là Tiểu Cáp Tử chính mình thu thập qua, nhưng lại không mang lên. Phạm Thiên Hạm khỏe môi nhấp nhấp, tiểu tử này như thế nào liền không biết cùng nàng xin giúp đỡ đâu. Kia luôn luôn trương dương trên mặt cô đơn chợt lóe rồi biến mất, theo sau đảo mắt khôi phục nguyên lai bộ dáng, nhấp môi, đem chỉnh trương giường trực tiếp thu vào không gian, bên cạnh tủ quần áo tiểu y phục cũng cùng nhau thu. Có cái không gian chính là điểm này hảo. Không cần lại cùng tiểu thập nhất có kẻ mặc cả cũng có thể tùy ý gửi đồ vật. Lại ở trong phòng quét một vòng, nhìn không có gì nhưng mang theo lúc sau, lúc này mới bước ra môn. Bên ngoài, Lâu Viêm Tiêu mấy người đã đem xe khai ra tới. Mẫn Luật Phong bốn cái thực tự giác ngồi xuống phía sau, nhân tiện đem Tiểu Cáp Tử cũng ôm tới rồi Lâm Hạc Hiên trên đùi ngồi, nhìn so ngày hôm qua ngồi còn thoải mái không ít. Trải qua một ngày tiêu hao, ở bên trong xe có thể ăn đồ vật cũng không nhiều lắm. Nồi cơm điện cái gì cũng bị ném vào biệt thự. Dù sao liền phải đến giết thị, mấy thứ này nơi phát ra hoàn toàn không cần lo lắng, bọn họ chính là như thế tự tin. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, rất là vừa lòng vòng tới rồi ghế phụ ngồi. Môn một quan, đi, xuất phát đi. Giết thành phố mặt tang thi cùng chúng ta phía trước gặp qua vô pháp so, dân cư nhiều, đại biểu cho tang thi cũng nhiều. Các ngươi này mấy cái. Phạm Thiên Hạm nhìn thoáng qua phía sau kia mấy chương nóng lòng muốn thử mặt, vẫn là quyết định đả kích bọn họ một chút, các ngươi này mấy cái còn không có trường tốt dị năng giả vẫn là đừng tùy ý tiến lên, tuy rằng bị cắn sẽ không thay đổi thành tang thi, nhưng là bị cắn nhiều không chuẩn sẽ bị gặm thành bộ xương, vậy ngươi tính toán sống cũng sống không được. Mẫn Luật Phong mấy người, bọn họ nhìn giống như thế ngốc người sao. Phạm Thiên Hạm đôi mắt dương lên, liếc mắt một cái đường ngang đi, rất giống. Mẫn Luật Phong mấy người. Hào đi, bọn họ không nói còn không được. Hắc hắc, biểu tỷ thật lợi hại. Tiểu Cáp Tử vỗ tiểu béo tay, kia trương khuôn mặt nhỏ lại tinh thần lên. Đã biết, liền ngươi biểu tỷ lợi hại. Mẫn Luật Phong nhe răng nhéo nhéo hắn kia trương mềm một mặt. Hừ, cái này tiểu thí hài thật chán ghét, bất quá này mặt còn rất mềm mại. Hừ, ngươi cái này da đen thúc thúc. Tiểu Cáp Tử bị niết ngập nước mắt hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hai chỉ tiểu béo tay ý đổ tiến đến cứu viện. Bất quá lại bị Mẫn Luật Phong linh hoạt tránh thoát, tiếp tục niết. Ni. Ni lại niết qua mặt, hoa liền. Chân tiểu long huynh đệ cắn ngươi. Mơ hồ không do nói mới vừa nói xong đâu, liền thấy hắn trên vai kia căn thảo cọ cọ cọ trường cao một đoạn. Mẫn Luật Phong tức khắc trên mặt cứng đờ, hắc hắc hắc cười gượng bùng ra, thiếu chút nữa đã quên, tiểu tử này trên người còn có cái đại sát khí ở đâu. Hừ. Nhìn hắn buông tay, Tiểu Cáp Tử ngạo kiều dương lên cằm, hắn chính là muốn trở thành giống biểu tỷ giống nhau lợi hại người, như thế nào có thể thua tại này da đen thúc thúc trên tay. Miêu miêu, nữ vương miêu vui sướng hài lòng từ trước mặt thăm quá đầu tới, cũng là một miêu mặt thần chi miệt thị. Mẫn Luật Phong, hắc, hắn còn liền cầm nữ ma đầu một nhà ba người, nga không, một nhà bốn người không có cách đúng không. Nháy mắt cảm giác được thân thể bị đào rỗng. Nam xoay trên mặt sau không nghĩ động. Ngồi ở phía trước Phạm Thiên Hạm vừa lòng gợi lên ngôi, một đôi xinh đẹp thủy mắt liền nhìn về phía trước. Nay súng ống đạn dược đầu lĩnh xe khai nhưng thật ra rất ổn. Một đường khai qua bên trong có chút ốn lượn tiểu đạo, ra khu biệt thự đại môn, hô hô liền ra bên ngoài trên đường lớn khai đi. không trong chốc lát liền đến một đoạn rộng lớn đại đạo thượng. Bất quá, so với bọn hắn sớm hơn còn có người ở. Phạn Thiên Hạm nhãn lực thực tốt liền thấy được khai ở phía trước mấy trăm mễ ngoại tam chiếc xe. Một chiếc phi thường bình thường xe buýt, hai chiếc phi thường huyễn khốc đua xe. Hiện tại nàng vừa lúc nhìn đến kia hai chiếc huyễn khốc đua xe kiêu ngạo vượt qua kia xe buýt. Đôi lông mày chính là một trọn, sách. Xem ra ngày hôm qua Hồng Mao còn không có bị giáo huấn sợ a. Như cũ kiêu ngạo không được. Gì, ta thấy được, lại còn có nghe được. Nguyên Đồng đột nhiên vui sướng thanh âm vang lên. Nguyên bản ở còn buồn bực chung Mẫn Luật Phong liếc mắt một cái xem qua đi, ngươi kêu kêu quát quát làm cái gì đâu. Ha ha ha. Phong ca, ta nhìn đến phía trước hai chiếc xe, lại còn có nghe được kia xe buýt nội người đang ở hùng hùng hổ hổ nói đáng chết tên côn đồ đâu. Ân, như thế thần kỳ. Mẫn Luật Phong vẻ mặt hồ nghi xem qua đi, đối với hắn kia trường đáng yêu hoa hoa mặt cẩn thận nghiên cứu một chút. Không thấy ra tới cùng bình thường có cái gì bất đồng a, vẫn là phẫn nộ phẫn nộ. Muốn nói thực sự có biến hóa nói, đó chính là càng phẫn nộ. Nghĩ, liên tưởng thượng thủ cảm thụ một chút là hắn mặt nộ đâu, vẫn là vừa rồi kia tiểu thí hải mặt nộ. Bất quá, này tay vừa mới voi qua, đã bị hắn cấp né tránh. Ha ha ha. Phong ca, ta liền trực giác ngươi sẽ niết ta mặt, ha ha ha, ta đoán đúng rồi đi, ngươi đừng nghĩ niết nói. Liền hi hi ha ha sau này trốn, cuối cùng một phen kéo qua Nguyên Khôi bàn tay to che khuất chính mình mặt, lúc này hoàn toàn an toàn. Mẫn Luật Phong buồn bực, tiểu tử này này rốt cuộc là thức tỉnh rồi cái gì dị năng a? Không chỉ có lỗ tai hảo xử, mắt biến sáng, cư nhiên còn có thể làm trực giác biến chuẩn. Tiểu cấp tử đôi mắt nhỏ trộm hâm mộ, hắn như thế nào liền không có trực giác đâu, bằng không liền không ai có thể nắm đến hắn mặt. Ha ha ha ha, Nguyên Đồng cười vẻ mặt đắc ý. Ngồi ở phía trước Phạn Thiên Hạm ánh mắt lóe lóe, đáy mắt mang theo như suy tư gì. Đời trước tư liệu ghi lại, Nguyên Đồng có một đôi thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, là tốt nhất điều tra tiên phòng, chính là hiện tại thoạt nhìn, có lẽ không chỉ như vậy a. Xem ra, đời trước danh nhân lục bút ký ghi lại cũng bất tường thật a. Ít nhất liền Lâu Viêm Tiêu mấy người này đều không phải bút ký thượng ký lục như vậy đơn giản. Gì, ta lại nghe được, kia chiếc xe buýt người trên còn đang nói Nguyên Đồng trên mặt ý cười cứng đờ, hai mắt có chút vi diệu nhìn về phía trước ghế phụ vị trí người trên. Nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút hơi sợ. Ân, là đang nói ta sao? Ta cũng có chút tò mò đâu, nói đến nghe một chút, Phạn Thiên Hạm nghiêng đầu, ngón tay mơn trớn anh hồng khỏe môi, cười vẻ mặt quỷ dị hứng thú. Kia chiếc xe buýt thượng hẳn là ngày hôm qua vị kia nhiệt tâm thiếu nữ cùng nàng tin chúng một đám người đi. Các nàng ngày hôm qua cũng bất quá gặp mặt một lần thôi, thật đúng là cùng nàng rằng có A, có điểm ý tư A, thực sự có điểm ý tư A. A. A, Nguyên Đồng theo bản năng gật gật đầu, sau đó trong mắt vừa chuyển, chuyên tâm nghe xong lên. Mẫn Luật Phong nhíu môi, này nữ ma đầu thật đúng là ác thú vị, bất quá không ngại ngại hắn cảm thấy hứng thú A, hắn thật là có điểm tò mò, những người đó sẽ nói cái này nữ ma đầu cái gì. Ngay cả ở lái xe Lâu Viêm Tiêu cũng không khỏi lỗ thai giật giật, tuy rằng nghiêm trang lái xe, nhưng là lực chú ý vẫn là phân một nửa ra tới. Theo sau bên trong xe liền an tĩnh xuống dưới, Nguyên Đồng thanh âm ở bên trong xe vang lên. Từng câu lời nói, bị hắn học sinh động. Tuyết Tiến, ngươi thật là cái tâm địa thiện lương hảo cô nương à, người mỹ thiện tâm, có thể so ngày hôm qua cái kia xinh đẹp nữ nhân khá hơn nhiều, ngươi yên tâm, đợi khi tìm được ta bà. Ta làm hắn cho các ngươi rất nhiều tiền. Hắc, ngươi cái vương trăm vạn, ngươi ba cho ngươi lấy cái này danh ngươi còn liền thật biết tiền, hiện tại tiền có cái gì dùng, lấy tới chùi đít đều ngại dơ. Tuyết Thiên A, ta ba ba là khai bảo toàn công ty, đợi khi tìm được ta ba, dựa vào hắn thủ hạ bảo tiêu, nhất định có thể làm ngươi ở mạn thế quá thượng hảo nhật tử. Còn có ngày hôm qua cái kia thấy chết mà không cứu nữ nhân. Ta nhất định phải nàng hảo hảo đếm thử bị trói thượng 3 ngày 3 đêm tư vị. Hừ, ta nói các ngươi hai cái thôi đi, Lâm Chính Dũng, người ba cho ngươi tên cũng lấy không được, Chính Dũng, không nghĩ tới lớn lên liền oai, sửa kêu vô sỉ đi. Còn không phải là liền nhìn cái này kêu Tuyết Thiến nữ nhân lớn lên xinh đẹp sao, lấy lòng cái gì nha, cứu chúng ta chính là bên cạnh đứng hạo tử tiểu huynh đệ, nữ nhân này còn không phải là ỷ vào chính mình mỹ mạo. Đừng nói chuyện không eo đau không. Ta xem còn không bằng ngày hôm qua cái kia thấy chết mà không cứu đâu. nhân gia lớn lên có thể so nàng xinh đẹp gấp mấy trăm lần, hơn nữa không dối trá không làm ra vẻ, tuy rằng xa hiết tâm địa điểm, nhưng tốt xấu chân thật ta. Lời này rơi xuống, bên trong xe vài người tức khắc ánh mắt quỷ dị một chút, không nghĩ tới ngày hôm qua mắng nhất hung kia bất lương thiếu nữ cư nhiên còn đối nữ ma đầu khen ngợi có thêm. Phạn Thiên Hạm cũng là nhún mày, trên mặt như cũ treo đạm cười, nhìn thoáng qua kia như là đệ lại đỉnh chỉ kiện Nguyên Đồng, ân, thực hảo, tiếp tục. Nga nga, ngoan ngoãn gật đầu hai cái, sau đó tiếp tục sinh động như thật học. Hắc, Đinh Ngọc, ngươi người này chuyện như thế nào? Nhân gia đã cứu chúng ta ngươi hiểu hay không cảm ơn a? Hơn nữa kia ngày hôm qua kia nữ nhân tuy rằng xinh đẹp, lớn lên cùng thiên tiên mà dường như, này không phải chúng ta không động đại sao, hiện tại này Tuyết Thiến. Khu khu, như thế nào nói chuyện đâu, Tuyết Thiến cũng là tiểu tử ngươi có thể mơ ước. Ngươi này tán gái ngự khí chuyện như thế nào đâu ngươi? Ta xảy ra chuyện gì, ta liền, chẳng lẽ ngươi đừng nói chính mình không cái này tâm tư, hử, có loại chúng ta công bằng cạnh tranh a? Ai sợ ai, tới liền tới a. Linh tinh vụn vặt một chuỗi dài lời nói xuống dưới, cuối cùng vẫn là kêu kêu Tuyết Thiến thiếu nữ nhịn không được, Vương thiếu, Lâm thiếu, các ngươi đừng vì Tuyết Thiến khởi tranh chấp, đại gia hảo hảo ở chung không hảo sao, chúng ta hiện tại phải làm chính là giúp đỡ cho nhau. Đến nỗi ngày hôm qua cái kia nữ tử, tuy rằng nàng tính tình hỏng rồi điểm, tâm tư ngoan độc điểm, không cứu người xác thật là nàng sai, nhưng là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Tuyết Thiến vẫn là hy vọng hai vị thiếu gia có thể xem ở Tuyết Thiến mặt mũi thượng tha. Nàng đi. Những lời này thuật lại xuống dưới, Nguyên Đồng cả người đều không tốt, kia nữ nhân chuyện như thế nào nhi, lời này nói. Như thế nào như thế làm người khởi nổi da gà đâu. Mẫn Luật Phong cũng trà sát cánh tay, vẻ mặt chịu không nổi bộ dáng, được rồi, ngươi vẫn là đừng nghe xong, ta đều mau chịu không nổi, nữ nhân này nghe thấy đều cảm thấy giả, kia một xe người là như thế nào chịu được. A, Nguyên Đồng tuy rằng đối hắn nói thực tán đồng, nhưng là một đôi ngập nước con ngươi hướng tới phía trước phiêu đi, theo bản năng vẫn là muốn nhìn tiểu tỷ tỷ ý tứ. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, một chút vô tâm lý gánh nặng liền cười, vậy đừng nghe xong. Tỉnh điểm dị năng, chờ tới rồi nội thành còn phải dựa ngươi điều tra đâu, lãng phí tại đây loại sự thượng xác thật không được tốt. Ân, bất quá kia thiếu nữ nói ta tâm tư ngoan độc, ha ha a, chờ lần sau gặp mặt ta nhưng đến cho nàng hảo hảo biểu thị không thể. Ngữ khí ý vị thâm trường, làm bên trong xe người trong lòng rốn sợ. Quả nhiên nữ ma đầu chính là nữ ma đầu, vẫn là tì vết tất báo, bọn họ vẫn là vì vị kia thực làm thiếu nữ bi ai một giây đồng hồ đi. Lâu Viêm Tiêu nghe khỏe môi khẽ nhếch, hướng về phía trước để kéo một cái độ cung. Dưới chân ga nhất dẫm, lại kéo gần lại hai xe khoảng cách. Lâm Hạc Hiên đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, bên môi cũng mang theo một mặt quả nhiên như thế ý cười. Nga Nguyên Đồng yên lặng lên tiếng, đem kế tiếp nói yên lặng nuốt trở vào. Lỗ thai giật giật, hắn cũng tưởng không nghe à, nhưng là lỗ thai thật sự là khống chế không được làm sao bây giờ. Anh! Kia nữ nhân nói thật là quá ghê tởm, làm, thật sự là quá làm, quả thực so di vạng hắn ở lão đại bên người gặp qua những cái đó cho không đi lên nữ nhân còn làm người chịu không nổi. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại không cần Thuận Phong nhĩ, như thế nào dừng lại không nghe a? Khóc không ra nước mắt. Việt dã nhanh như điện chớp, ở kia chiếc xe buýt bên cạnh gào thét mà qua, nguyên bản tràn ngập đối Phạn Thiên Hạm thảo phạt thanh âm, kia kêu Tuyết Thiến thánh mẫu từ bi. Khẩn cầu buông tha thanh âm lại tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Mau! Mau xem, ngày hôm qua cái kia cô nương. Bên trong xe người một đám, vẻ mặt kinh dị nhìn xuất hiện bên trái sườn xe Việt dã nội, kia trương vừa lúc đối với bọn họ rảo hảo sườn mặt, nàng cười tuyệt sắc động lòng người, rồi lại quỷ dị khó lường. Kia trương xinh đẹp anh sắc cánh môi chính là làm cho bọn họ nhìn ra một kia yêu mị uy hiếp độ cung. Chương 78 đệ nhất súng ống đạn dược thương lão đại Lâu Viêm Ưu. Nàng cặp kia đen nhánh xinh đẹp thủy mắt, thấy rõ nhân tâm, như là đem bọn họ trong lòng xấu xa tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua, bọn họ quả thực cả người ngẩn ra, cũng không dám nữa có một kia động tác. Kia một loại cường đại cảm giác áp bách, thẳng đến nàng môi anh đào chậm rãi gợi lên, gió to thổi bay nàng hỗn độn màu đen tóc dài sau, chỉ còn lại có kia một mặt có chứa thâm ý cười. Theo xe Việt dã nghênh ngang mà đi. Ta. Chúng ta. Nàng nghe được xe buýt nội, một đám ngây ra như phỗng, mặt mang kinh ngạc, sợ tới mức bọn họ cả người đều ngốc. Phong hô hô vang, rất xa rời đi vài trăm mét cũng không nghe được nửa điểm động tĩnh. Nguyên Đồng vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc không cần lại nghe được cái kia khó nghe làm người khởi nổi da gà thanh âm. Vẫn là tiểu tỷ tỷ lợi hại. Mà thẳng đến Phạn Thiên Hạm bọn họ một chiếc xe Việt dã hoàn toàn rời đi bọn họ tầm mắt lúc sau, xe buýt nội đông lạnh không khí lúc này mới sinh động lại đây. Ngoa tào, kia nữ nhân ánh mắt quá dọa người. Đúng vậy, bất quá nàng gương mặt kia sắc thật khá xinh đẹp. Hắc, nhìn ngươi này sắc tâm không thay đổi, kia nữ nhân ánh mắt rõ ràng đang nói các ngươi hết thể đều bị ta nhìn thấu, còn dám trêu chọc, làm thịt ngươi. Tiểu tử ngươi ánh mắt đủ hảo xử a, này đều có thể xem ra tới, lợi hại. Hai vị đại thiếu gia một người một câu, đề tài toàn vây quanh Phạn Thiên Hạm ở xoay, khi đứng ở bên cạnh Triệu Tuyết Thiến khỏe môi trắng bệnh, sắc mặt nhăn nhó. Trong mắt lộ ra toàn là hận ý nữ nhân kia tuyệt đối là nàng ở mặt thế cường đại nhất kinh địch, chỉ có diệt trừ nàng, nàng mới có thể trở thành này mặt thế duy nhất nữ chính. Bên cạnh bất lương thiếu nữ trợn trắng mắt, đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, bao gồm nữ nhân này sắc mặt. Nàng ha hả, cứ như vậy cũng muốn làm cái gì thánh mẫu chúa cứu thế, trước đem ngươi mặt ngoài kia tầng rối trá ra khoác ổn trước đi. Bất quá. Vừa rồi kia cô nương thật đúng là đặc sao xoay khí, nếu là phía trước cứu bọn họ thì tốt rồi, nàng khẳng định cung bái nàng, đáng tiếc. Ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem kia hai còn ở tranh phong tương đối ngu xuẩn, trong lòng lại dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Liên bọn họ như vậy chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc đại thiếu gia, thật có thể kéo dài qua hai cái tỉnh tìm được bọn họ lao ba sao. Đến nỗi bị bọn họ coi như đàm luận trung tâm Phạn Thiên Hạm. Giờ phút này chính vẻ mặt lười biếng híp mắt nghỉ ngơi đâu. Cũng là xem mặt sau Mẫn Luật Phong kia mấy cái tấm tắc bảo lạ, trong lòng không được cảm khai a, nữ ma đầu công lực lại nâng cao một bước, này đều còn không có mở miệng nói chuyện đâu, liền đem bọn họ cấp doãng ốc, quả thực xem thế là đủ rồi a. Trong lòng lén lút vui sướng khi người gặp họa, bất quá trên mặt lại không cười ra tiếng tới. Nữ ma đầu hiện tại chính là nhắm mắt đâu, nếu là đem nàng xảo tới rồi, kia chờ lát nữa bị dọa đến mộng bức không chuẩn chính là bọn họ. Tiểu cấp tử múa may tiểu béo tay, vẻ mặt mị tư tư, một tay xoa nữ vương miêu, một tay nhéo tiểu long huynh đệ, còn đắm chìm ở biểu tỷ rất lợi hại dư vị chung. Gì, đó là cái gì, cái kia thúc thúc mặt lạn rất cư nhiên còn không gọi, thật là lợi hại a. Một đạo mang theo ngạc nhiên giọng trẻ con khiến cho bên trong xe người chú ý. Phạn Thiên Hạm chậm rãi mở hai mắt, tầm mắt cũng hướng tới phía trước quét tới. Phía trước biển báo giao thông thượng minh xác đã chỉ thị nơi này ly Z thị chỉ khoảng cách 500 mễ, xem ra xác thật là nên có người xuất hiện địa phương. Theo tiểu cấp tử thanh âm xem qua đi, một con tang thi chính vòng xoay người hướng tới bọn họ phương hướng thông thả đi tới, Phạn Thiên Hạm ở nó trên mặt hư thối chỗ đảo qua, chỉ là một con linh giai tang thi thôi. Đâm qua đi, lạnh giọng mang theo lạnh lẽo thanh âm nhớ tới. Hai mắt nhìn về phía kia chỉ tang thi khi đã toàn là một mảnh lánh khốc im lặng. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhướng mày, chân ga nhất dẫm, phịch một tiếng, trực tiếp đụng phải tang thi. Tức khắc kia hư thối chất lỏng phục ra, ở bọn họ trước mắt nổ tung một đóa ghê tởm lạn hoa, theo sau toàn bộ thân thể bay đi ra ngoài, lộc cộc trên mặt đất lăn vài vòng, rồi lại ở đại lộ một bên lảo đảo lắc lư chậm rãi đứng lên, sau đó tiếp tục hướng tới bọn họ phương hướng cùng lại đây. Gì, cái kia lạn mặt thúc thúc hảo ngoan cường a. Tiểu cấp tử một con tiểu béo tay che miệng, trên mặt mang theo kinh ngạc tiểu biểu tình. Lại là một chút đều không giống sợ hãi, cái này làm cho nguyên bản làm tốt an ủi chuẩn bị Nguyên Đồng mấy người vẻ mặt ngốc. Vóc dáng nhỏ, chẳng lẽ ngươi trọng điểm không phải ngoa tào, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Ngoa tào, như thế nào có thể tùy tiện đâm người a linh tinh sao? Hiện tại đây là nháo như vậy nhi a. Cái này tiểu thí hài chẳng lẽ thật bị giáo vai? Vẫn là một chút đâm chết người quan niệm cũng không biết ta. Ngẫm lại, bọn họ cũng là hết trô nói rồi. Nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm rất là vừa lòng gật gật đầu, chỉ cần không phải sợ hãi là được, bằng không như vậy hài tử ở mặt thế nhưng sống không lâu. Theo sau, cuối cùng là có điểm biểu tỉ ý thức bắt đầu cấp tiểu cấp tử phổ cập khoa học, thấy được sao, đây là phía trước ta nói rồi tăng thi, chờ tới rồi nội thành. Chúng nó sẽ mãn đường, cái đều là, ngươi chỉ cần nhìn đến mặt lạ, đều dùng sức tạp, chỉ có tạp rất nó đầu nó mới sẽ không động. Nói cách khác, giống như là hiện tại, cho dù nó bị đâm đầy đất quay cuồng, cũng sẽ nghe ngươi hương vị xông lên cắn ngươi. Nga, tiểu cấp tử nhất định sẽ tạp rất chung nó đầu. Tiểu cấp tử banh trương khuôn mặt nhỏ, tràn đầy nghiêm túc gật gật đầu. Mẫn Luật Phong, đầy mặt hồ nghi, liền hắn như thế cái vóc dáng thấp, xác định tạp đến đầu sao. Nhưng đừng liền đao dơ lên cũng chưa tang thi đầu cao. Ân, thực hảo. Bất quá ngươi nếu là nhìn đến sẽ phun hỏa phun nước, hoặc là hội thao khống bùn đất, lôi điện, dù sao có đặc thù năng lực, vậy ngươi liền nhanh lên trốn đi, hoặc là tìm người xin giúp đỡ. Bất quá giống nhau xa lạ ca ca tỷ tỷ, thúc thúc ca gì khả năng sẽ không giúp ngươi cũng có khả năng là có mặt khác ý đồ, cho nên ngươi muốn gấp bội cẩn thận. Đương nhiên tất yếu thời điểm ngươi cũng có thể nghe một chút những cái đó tang thi ở giảng cái gì, cùng chúng nó tâm sự thiên không chuẩn cũng sẽ buông tha ngươi. Phạm Thiên Hạm cũng là vẻ mặt nghiêm túc dạy dỗ. Uy uy, ngươi như thế giáo tiểu hài tử thật sự hảo sao? Vẫn là muốn cho hắn dứt khoát bị tang thi ăn. Còn nói chuyện thiếm, không phải thực hiểu các ngươi mạch não, tang thi trừ bỏ ăn luôn ngươi, gặm ngươi, còn có thể nói cái gì?